Chương 426 giận chó đánh mèo. Nghe thế tên côn đồ thanh âm, nữ tử tức khắc liền nhíu mày. Chính là đương hắn thấy rõ ràng người đến là Dương Đào sau, lập tức mặt đẹp liền đỏ bừng lên. Này nữ tử không phải người khác, mà là Phương Nhu ký túc xá chung bốn cái nữ đồng học chi nhất Tử Thanh Thanh. Nhà này ngũ kim cửa hàng, vừa vặn chính là bọn họ ra khai. Lão tử chính là Tử Thanh Thanh lão bản, giờ phút này nghe được tên côn đồ nói sau, cũng là lộ ra khó xử thần sắc, trực tiếp tiến lên, cười khổ đối với Dương Đào mở miệng. Vị này lão bản, hôm nay ta trong tiệm ra điểm sự tình, cho nên tạm thời không buôn bán. Xin lỗi, xin lỗi. Lão tử cũng là sợ hãi này đó tên côn đồ liên lụy đến vô tội người, cho nên mới ra tới cố ý cười nịnh nọt giải thích. Nghe được sao? Ân, còn không nhanh lên cấp lão tử lăn. Tên côn đồ xem lão tử như vậy tư thái, khí thế càng thêm kiêu ngạo. Nga! Là sao? Chính là ta muốn đồ vật tương đối cấp, hơn nữa bên cạnh cửa hàng ta đều hỏi qua, bọn họ đều không có. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tựa hồ căn bản là làm lơ tên côn đồ, bước chân bước ra, bay thẳng đến cửa hàng bên trong đi đến. Ai ra hắc, tiểu tử, ngươi cố ý tới tìm chết không thành. Dương Đào hành vi, hoàn toàn chọc giận tên côn đồ. Hắn cảm giác cái này làm cho hắn ở lão đại của mình trước mặt, thực không có mặt mũi. Nhìn Dương Đào trong ánh mắt, tràn ngập nồng đậm tức giận. Bên cạnh đã có mấy tên côn đồ, trực tiếp tiến lên, ưỡn ngực, đối với Dương Đào trợn mắt giận nhìn. Rất có một lời không hợp, liền phải ra tay xu thế. Vị này lão bản, ngươi vẫn là đi địa phương khác hỏi một chút xem đi. Lão tử vội vàng ra tới, ngăn ở Dương Đào cùng tên côn đồ trung gian, đối với Dương Đào khuyên giải an ủi nói. Hôm nay chính mình trong nhà tình huống này, thiệt tình không nghĩ lại liên lụy những người khác. Lão bản, này không phải chuyện của ngươi. Ngươi làm một bên đi. Tên côn đồ giờ phút này chính bực bội, nhìn đến lão bản còn cắm ở bên trong, nội tâm càng thêm khó chịu. Trực tiếp vươn tay, liền phải đi đẩy lão tử. Mượn quá một chút, các ngươi chống đỡ ta lộ. Dương Đào nhìn trước mắt mấy tên côn đồ, hơi hơi mỉm cười, lộ ra miệng đầy trắng tinh hàm răng. Ai ra hắc, nhìn dáng vẻ tiểu tử ngươi thật đúng là lại đây tìm cha. Ta thật là tới mua đồ vật, bất quá các ngươi mấy cái, vẫn là không cần quấy rầy ta hảo, ta nếu là tức giận lời nói, ta chính mình đều sợ hãi. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, trực tiếp đánh gãy kia tên côn đồ lời nói. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Nhìn đến phía chính mình như thế nhiều người, tiểu tử này còn dám nói ra lời như vậy tới. Tên côn đồ tức khắc liền nổ tung. Đào ca. Từ Thanh Thanh kinh hô một tiếng, vội vàng đi tới Dương Đào trước người. Đào ca, ngươi muốn cái gì đồ vật, cùng ta nói một tiếng, tối nay ta cho ngươi đưa đi. Hiện tại, đối với Dương Đào, Từ Thanh Thanh nội tâm rất là dối rắm. Nguyên bản là muốn cảm tạ Dương Đào, bằng không chính mình vài người thật đúng là không biết sẽ ra cái gì sự tình, nhưng là lúc ấy lại như vậy xấu hổ, bị Dương Đào đều xem hết, giờ phút này khó tránh khỏi vô cùng xấu hổ. Nga nha cảm tình là tình ca ca lại đây hỗ trợ lạc, ta nói, như thế nào lại đột nhiên toát ra một cái tìm chết tiểu tử. Tên côn đồ tức khắc bừng tỉnh lên, vài người tức khắc đi lên, đem Dương Đào phía sau đều cấp vây quanh. Bộ dáng này, căn bản là không cho Dương Đào sau lùi cơ hội. Lan. Dương Đào lạnh như băng xông ra một chữ, tuy rằng hắn không biết này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là đã từng là cái quân nhân Dương Đào, nhất không quen nhìn, chính là như vậy tên côn đồ. Có tay có chân, không làm việc đàng hoàng, có huyết khí, bất tử bảo vệ quốc gia, ra tới hỗn. Này tính cái gì? Này vì huynh đệ, ngươi hôn lấy. Chung quanh tên côn đồ muốn động thủ, nhưng là kia cầm đầu áo khoác nhỏ đen nhánh nam tử sát thật uống ở mọi người, trực tiếp đi tới Dương Đào trước người, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bởi vì liền ở vừa rồi, nam tử đột nhiên cảm giác được một cổ tim đập nhanh hơi thở. Tuy rằng hắn không xác định, có phải hay không chính là từ trước mắt Dương Đào trên người toát ra tới, nhưng là hắn như cũ rất là cẩn thận lại đây xem xét một chút. Hoa Hạ. Dương Đào nhàn nhạt xông ra hai chữ, căn bản là không có lấy con mắt nhìn kia nam tử, mà là nhìn nhìn Từ Thanh Thanh, rất là không đầu không đuôi hỏi một câu, ngươi còn hảo đi. A, ta thực hảo. Từ Thanh Thanh bắt đầu hơi hơi sửng sốt, bất quá tiếp theo sắc mặt đỏ lên, rồi mới lập tức trả lời lên. Làm lơ, hồng quả quả làm lơ. Cái này làm cho chung quanh tên côn đồ một đám phổi đều khí tạc, bọn họ chính là lang bang người. Tại đây tỉnh thành địa bàn thượng, thật đúng là không có bao nhiêu người dám như vậy làm lơ bọn họ. Lại là có người như vậy tồn tại, nhưng là căn bản không có khả năng bao gồm trước mắt người này. Hơn nữa bọn họ phía sau đại lão bản, rất có thế lực. Hơn nữa vị kia lão bản tựa hồ gần nhất tâm tình thật không tốt, cho nên liên quan này đó tên côn đồ cũng càng thêm làm càng lên. Tiểu tử, ngươi nếu nói như vậy, vậy không cần. Phanh phanh phanh. Áo khoác nhỏ nam tử nói còn không có nói xong, chung quanh tức khắc liền vang lên từng đợt nắm tay hoành động thanh âm. Ngay sau đó, vô số kêu rên trực tiếp ở một bên phiêu đãng. Hoảng sợ. Áo khoác nhỏ nam tử hai mắt thiếu chút nữa đều tuôn ra tới. Đây là cái dạng gì tốc độ? Chính mình tiểu đệ liền một đám nằm trên mặt đất. Vừa mới chính mình, thậm chí căn bản là không có thấy rõ ràng đối phương lại như thế nào ra tay a. Ngươi ngươi! Lan! Chạm vào! Dương Đào nắm tay lại lần nữa xuất kích, trực tiếp đối với áo khoác nhỏ nam tử chính là một quyền. Như vậy chiến năm cạn bã, Dương Đào thật sự không có chút nào hứng thú. Ngươi cho ta chờ, chúng ta là lang ba người, tiểu tử ngươi đây là tìm chết. Áo khoác nhỏ nam tử che lại đổ máu cái mũi, mang theo kêu rên tiểu đệ, chạy trối chết. Đào ca, ngươi ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Bọn họ là lang ba người, cái này phiền toái lớn. Từ Thanh Thanh sắc mặt tức khắc trắng bệnh, nàng chính là biết một ít lang bang nghe đồn. Nghe nói bọn họ không chuyện ác nào không làm, là tỉnh thành hắc ám thế giới đệ nhất thế lực. Giết người cái gì đều trải qua không giết, hơn nữa bọn họ mặt sau lão bản, là nào đó thương nghiệp đầu sỏ. Mặc dù là cảnh sát cục, rất nhiều thời điểm đều không thể đủ lấy bọn họ như thế nào. Giờ phút này Dương Đào thế nhưng đánh bọn họ người, kia hậu quả nhất định thực bi thương. Cho nên giờ phút này Từ Thanh Thanh có thể nghĩ đến, chính là làm Dương Đào nhanh lên đi. Đi cái gì? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp lấy ra một chương đã sớm chuẩn bị tốt đơn tử, đưa cho Từ Thanh Thanh. Ta thật là tới mua đồ vật, nhìn xem các ngươi nơi này có hay không. Đào ca, ngươi ngươi nhanh lên đi thôi, thật sự sẽ ra đại sự, đi thôi, ngươi muốn đồ vật, nói cái địa phương, ta cho ngươi đưa đi. Từ Thanh Thanh đều phải khóc, này đều cái gì lúc? Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ cười ra tới. Chẳng lẽ vừa mới chính mình nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Lang giúp thật sự thực đáng sợ. Ta đây hỏi ngươi, nếu ta hiện tại đi rồi, kia bọn họ sẽ giận chó đánh mèo đến các ngươi sao? Dương Đào tươi cười không có chút nào biến hóa, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Từ Thanh Thanh. Vị tiểu huynh đệ này a, bọn họ giận chó đánh mèo chúng ta cũng không có việc gì. Ngươi vẫn là đi thôi, nhà của chúng ta nghiệp đều ở chỗ này, muốn chạy cũng đi không được a. Nói nữa, bọn họ vốn dĩ chính là muốn tới tìm chúng ta phiền toái, đến lúc đó nhiều ra điểm tiền, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Lao tử ở một bên mở miệng giải thích lên, bất quá kia lời nói, như cũng là muốn làm Dương Đào nhanh lên rời đi. Ha ha, vị này chính là thúc thúc đi, yên tâm đi, không có việc gì. Ta liền ở chỗ này chờ, làm cho bọn họ lại đây thì tốt rồi. Nói nữa, ta cũng không phải người thường, lang giúp sao? Ha ha! Dương Đào trực tiếp tìm đem ghế, thanh thản ổn định ngồi xuống. Nay tư thế, thật đúng là muốn tính toán lưu lại chờ đối phương lại đây. Nay hành vi, lại là làm lao tử cùng Từ Thanh Thanh nội tâm càng thêm nôn nóng lên. Chương 427 kiêu ngạo. Đào ca! Ngươi thật không biết, bọn họ thật thực đáng sợ, ta cầu ngươi, ngươi liền nhanh lên đi thôi. Từ Thanh Thanh đều hai mắt phiếm hồng, mau khóc ra tới. Lang bang đáng sợ, nàng chính mình là khắc sâu biết đến. Nhưng là thực hiển nhiên, trước mắt Dương Đào không biết. Đối phương chính là có rất nhiều người, Dương Đào liền tính lại lợi hại, cũng không chịu nổi đối phương người nhiều nha. Ngươi là Từ Thanh Thanh đối sao? Yên tâm đi, không có việc gì. Ta nói rồi, ta cũng không phải người thường, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Bởi vì lúc ấy Phương Nhu mở miệng kêu chính là Thanh Thanh, cho nên Dương Đào thực tự nhiên liền suy đoán tới rồi Từ Thanh Thanh tên. Nói nữa, lúc ấy cái kia sự tình tuy rằng là cái ngoài ý muốn, nhưng là tốt xấu cũng là Dương Đào chiếm tiện nghi, cho nên Dương Đào liền tưởng, giúp Từ Thanh Thanh, tốt xấu cũng làm chính mình nội tâm không có như vậy nhiều ngật đáp. Ân. Từ Thanh Thanh nội tâm vừa động, nghĩ tới ngay lúc đó tình huống, rồi mới lại nhìn Dương Đào giờ phút này nhẹ nhàng bộ dáng. Nội tâm không khỏi dâng lên một tia chờ mong tới, chẳng lẽ, Đào ca thật sự không đơn giản sao? Đào ca, ngươi thật sự có thể cùng lang giúp đối kháng sao? Từ Thanh Thanh có điểm không dám xác định, như cũ mở miệng dò hỏi lên. Hai tử, ngươi nói cái gì đâu? Tiểu huynh đệ A, ngươi nhanh lên đi thôi, ngươi muốn đồ vật, ta sẽ tìm người cho ngươi đưa đi. Lao tử vừa nghe Từ Thanh Thanh lời nói, tức khắc liền không cao hứng lên. Lang giúp đó là cái gì thế lực, là tùy tùy tiện tiện một người có thể trực tiếp đắc tội khởi sao. Từ thúc thúc, ngươi liền không cần dùng nghĩ nhiều. Nói thật cho ngươi biết đi, ta phía sau quan hệ, mặc dù là lang giúp, cũng không dám đụng đến ta. Ngài liền cho ta bị hóa đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng không có chút nào muốn tính toán rời đi tiết ấu. Lao tử khe như mày, lại là không hảo lại lần nữa nhiều lời cái gì. Kỳ thật hắn nội tâm cũng có một loại chờ mong, hy vọng trước mắt cái này nam tử, thật sự có đại bối cảnh, có thể hỗ trợ chính mình vượt qua đạo khảm này. Lão đại, thủ hạ có người bị đánh, dựa theo miêu tả tới nói, là cái cao thủ. Một nhà quán ba chung, lang giúp lao đại độc nhãn lang chính vùi đầu tự hỏi cái gì, hắn nhất đắc lực thủ hạ thanh lang đi tới nhỏ giọng mở miệng hội báo. Tuy rằng thanh lang là nhất đắc lực thủ hạ, nhưng là giờ phút này cũng không dám lô mãng. Chẳng sợ thanh lang chính mình là cái mười mạch cao thủ, như cũ không dám ở độc nhãn lang trước mặt bãi cái gì phổ. Bởi vì độc nhãn lang là một cái khủng bố hóa kính cao thủ. Ân. Cao thủ. Đúng vậy, căn cứ tiểu đệ miêu tả, cùng bọn họ trên người vết thương phán đoán, là cái cao thủ. Ít nhất đều là tám mạch tả hữu thực lực, cụ thể, ta cũng nhìn không ra tới. Thanh lang thành thành thật thật trả lời, không có bất luận cái gì dư thừa lời nói. Bởi vì hắn biết, độc nhãn lang ở tự hỏi thời điểm, không nghĩ bị người quấy rầy. Tám mạch. Ngươi nói. Hắn có thể bị chúng ta lợi dụng sao? Độc nhãn lang trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, mang theo hổ nghi mở miệng nói. Lão đại ngài ý thức là, thanh lang nội tâm vừa động, hắn chính là biết, lần này lang giúp chính là tiếp một đơn sống. Hoặc là nói, là một đơn không thể đủ cự tuyệt sống. Bắt cóc gan nhã ba. Biết chuyện này, toàn bộ lang giúp chỉ có ba người, một cái là chính mình. Một cái là lao đại độc nhãn lang, còn có một cái là tên là phong lang người. Bọn họ ba người, nguyên bản đều là từ một cái cổ võ thế gia ra tới. Lúc này mới sáng lập lang rút, cụ thể vì cái gì, thanh lang cùng phong lang không biết, mà độc nhãn lang cũng không có nhiều lời. Nhiệm vụ lần này, chính là cái kia cổ võ thế gia người truyền đến tin tức. Bọn họ không thể đủ cự tuyệt. Chính là bọn họ cũng cảm thấy phương diện này quỷ dị. An Nhã. Một cái quốc tế đại minh tinh, vì cái gì muốn cho chính mình đám người đi bắt cóc? Lại còn có cố ý cường điệu, nếu không tích hết thể đại giới. Đương nhiên, này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, có độc nhãn lang bạn tốt, mặt khác cổ võ thế gia người, lại là mặt bên nhắc nhở độc nhãn lang, không cần dễ dàng than vũng nước đục này. Đây mới là làm độc nhãn lang nội tâm kinh nghi chỗ, cho nên, vừa mới nói đến Dương Đào thời điểm, hắn tức khắc trong lòng liền toát ra ý nghĩ như vậy tới. Lão đại, chúng ta còn có một viên độc dược. Thanh lang không có minh xác trả lời có thể vẫn là không thể, nhưng là lại nhắc nhở độc nhãn lang. bọn họ còn có được một viên độc dược, có thể trực tiếp khống chế một cái võ giả. Bất quá này độc dược đối hóa kính tu vi người, không có quá lớn tác dụng. Bởi vì hóa kính tu vi người, chân khí hoàn toàn có thể trực tiếp bước ra kia độc dược. Ân, vậy ngươi tự mình qua đi, thử xem, nếu thành công liền tốt nhất. Độc Nhãn Lang lại lần nữa chôn xuống đầu, lần này là nhiệm vụ, hắn cần thiết muốn đi làm. Đây là thái độ của hắn vấn đề, nếu không có đi làm, vậy sẽ bị người bắt lấy cái này cớ, hung hăng chèn ép. Hảo! Thanh Lang cắn răng một cái, trực tiếp mang theo người, hơn nữa làm kia mấy cái bị đánh tiểu đệ đi theo, hướng tới Ngũ Kim cửa hàng mà đến. Hừ, tiểu tử, lão tử chính là muốn cho ngươi biết, Lang giúp là không thể đủ trêu chọc. Những cái đó bị đánh tiểu đệ, nội tâm vô cùng trào dâng. Thanh Lang nhị đương ra trực tiếp xúc động a, vì chính mình tìm về mặt nhi. Này quá làm người cảm động, nhị đương ra đều xuất hiện, này cũng đủ thể hiện ra đối chính mình coi trọng a. Tên côn đồ âm thầm thề, sau này nhất định phải hảo hảo biểu hiện, vì bang phái làm lớn hơn nữa cống hiến. Tới. Lao tử thật xa liền thấy được một đám người từ mấy chiếc trung ba trong xe mặt đi xuống tới, tức khắc trái tim đều nhảy tới rồi giọng nói bên trong. Đào ca. Nhìn đến này hơn 10 hào người trận thế sau, từ Thanh Thanh cũng là cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, có điểm sợ hai đứng ở Dương Đào bên người. Yên tâm, không có việc gì. Dương Đào phiết liếc mắt một cái, ánh mắt xuyên thấu qua đám kia tiểu đệ. Thấy được cuối cùng mặt sau Thanh Lang, khoe miệng phát họa ra tới một cái cổ quái tươi cười. Mười mạch cao thủ, ha ha, nhìn dáng vẻ này Lang rút, thật đúng là không đơn giản a. Tiểu tử, ngươi tê mỏi, ngươi lá gan thật đúng là không thế nhưng còn không có đi. Ngươi có loại, tê mỏi, thế nhưng như vậy kiêu ngạo, hiện tại Lao tử khiến cho ngươi biết, đắc tội bọn Lao tử kết cục. Ca mấy cái. Chính là tiểu tử này, kiêu ngạo không muốn. Kia mấy cái bị đánh tên côn đồ, một bên che lại chính mình bị tấu bộ vị, một tay chỉ vào Dương Đào không ngừng kêu gào. Trong lòng kích động à, nhị đương gia đều lại đây, tiểu tử ngươi lần này tuyệt đối là đa dạng cách chết à. Ai ra hắc, chính là tiểu tử này a hử, dám cùng Lang giúp đối nghịch, tìm chết đi. Tức hắc. Vài cái tên côn đồ liền lấy ra côn sắt động binh khí, thẳng lăng lăng chỉ vào Dương Đào, kia bộ dáng muốn nhiều liền có bao nhiêu. Vài vị, chạm vào. Lao tử vừa mới muốn mở miệng nói vài câu, nhưng là một tên côn đồ rất là khó chịu trực tiếp đối với Lao tử đạp một chân, ngạnh sinh sinh làm Lao tử đem lời nói nghẹn trở về. Ngươi tốt nhất ngốc một bên nhìn, tê mỏi, cùng chuyện của ngươi còn không có tiếp nhận đâu. Tên côn đồ kêu một cái kiêu ngạo, tự tin vô cùng sung túc. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn kiêu ngạo sao? Chính là, ngươi kiêu ngạo mấy cái làm bọn lão tử nhìn xem. Bên cạnh tên côn đồ, một đám đều kêu gào. Nhìn dáng vẻ, vừa mới ta xuống tay có điểm nhẹ a. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, bất quá hắn cố ý hướng tới một bên Thanh Lang. Ném đi một cái nghiền ngẫm tươi cười. Chương 428 bồi thường. Ngươi nói cái gì? Ngươi tê mỏi, ngươi còn dám kiêu ngạo. Ngươi biết bọn lao tử là tới làm cái gì sao? Ngươi như vậy kiêu ngạo, nhà ngươi người biết sao? Dựa, tiểu tử ngươi nói cái gì đâu? Bên cạnh một tên côn đồ rất là khó chịu đối với vừa mới mở miệng tên côn đồ mắng một câu. Lời như vậy bình thường bọn họ nói có thể. Nhưng là giờ phút này, Thanh Lang ca chính là ở chỗ này, chính mình nhóm còn nói ra nói như vậy tới, quá kém cỏi điểm. Nhưng là Dương Đào này kiêu ngạo hơn nữa khinh miệt thần sắc, làm cho bọn họ cảm giác càng thêm không có mặt mũi. Hơn nữa, lần này đi theo lại đây, mà là nhị đương gia nha. Nãi nãi tích, này không phải làm chính mình nhóm ở nhị đương gia trước mặt mất mặt sao? Lang bang uy danh. Ở chính mình đám người trên tay, liền điểm này bộ dáng sao. Những cái đó tên côn đồ ngực đều nghẹn một cổ tử khí, bọn họ một đám đều muốn hảo hảo biểu hiện, cũng may Thanh Lang trước mắt lộ mắt. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm. Ca mấy cái, hảo hảo tiếp đón hắn. Một cái tiểu đầu đầu âm thầm đánh giá một chút thanh lang, nhìn đến đối phương không có cái gì mặt khác phản ứng sau, lúc này mới trực tiếp thét to mọi người, vô cùng kiêu ngạo tiến lên. Các ngươi chính là nếu muốn hảo, ta lại lần nữa ra tay nói, kết quả cũng sẽ không giống vừa mới như vậy nhẹ nhàng nha. Dương Đào khỏe miệng mang theo một tia mạc danh mỉm cười, bất qua ánh mắt như cũ không ngừng hướng tới thanh lang bên kia phiết phiết, nhìn xem cái này mười mạch cao thủ, rốt cuộc sẽ có cái gì động tác. Đáng tiếc, làm Dương Đào thất vọng rồi. Thanh lang như cũ không có mở miệng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Đồng thời, hắn tựa hồ cũng là muốn nương cơ hội này, hảo hảo tới suy tính Dương Đào thực lực giống nhau. Người tê mỏi, đều lúc này, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Đám côn đồ một đám đều bạo tẩu, như vậy kiêu ngạo người, bọn họ thật đúng là không có nhìn thấy quá. Đặc biệt là ở biết chính mình nhóm là lang bang người thời điểm, nào có người còn dám như vậy. Thiệt tình cho rằng chính mình có thể đánh liền như bức A, hừ. Đợi lát nữa lập tức liền sẽ làm người kêu cha gọi mẹ. Dầm. Sắc. Trung quanh một ít bài trí, đều bị tên côn đồ dùng để phát tiết. Đánh vỡ đầy đất, cái này làm cho lão tử nhìn đau lòng, nhưng là chỉ có thể đủ che lại chân, xúc ở mỗi bên, không dám nhiều lời cái gì. Đào ca. Từ thanh thanh đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình góc áo, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Trước mắt này đó nhìn liền cùng hung cực các người, nàng cả đời này đều vẫn là lần đầu. Dùng một lần nhìn thấy như thế nhiều. Hơn nữa, từ thanh thanh biết, đối phương thật sự dám động thủ. Chính là, Dương Đào là không sai a gần là vì hỗ trợ thôi, nàng trong lòng rất là không đành lòng, theo bản năng liền bắt đầu vì Dương Đào lo lắng lên. Yên tâm, không có việc gì. Ngươi ở một bên ốc, nhìn thì tốt rồi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nếu đối phương cái kia cao thủ đều không mở miệng, cũng không có mặt khác động tác. Kia chính mình tự nhiên là không cần khách khí, hừ. Thật đúng là cho rằng lão tử là dễ khi dễ sao. Dương Đào khỏe môi treo lên tà tà tươi cười, trong giây lát, có thể người liền động. Hắn tốc độ không phải thực mau, vừa vặn liền khống chế ở tám mạch tà hữu. Bởi vì đối phó như vậy tên côn đồ, tám mạch cũng đã cường đại đến không gì sánh kịp. Chạm vào. A. Sắt. Ngươi tê mỏi, tay của ta. Làm chết hắn không, đừng tới đây. Vừa mới còn khí thế vô cùng kiêu ngạo tên côn đồ, giờ khắc này, nháy mắt liền kêu cha gọi mẹ lên. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, trước mắt cái này nam tử, thế nhưng khủng bố như vậy. Bọn họ tốc độ, căn bản là theo không kịp Dương Đào tốc độ. Hơn nữa đối phương xuống tay thật sự thực trung. Bên hai không ngừng hồi tưởng xương cốt tan vỡ thanh âm. Lúc này đây, Dương Đào không có giống như bắt đầu như vậy, gần là khinh phiêu phiêu cảnh cáo. Nguyên bản, hắn liền chán ghét như vậy tên côn đồ. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, những người này thế nhưng còn dám trở về. Cho rằng mang theo như thế nhiều người, là có thể đủ thay đổi cái gì sao? Thật đúng là buồn cười. Nhị đương gia. Bên cạnh còn không có thượng tên côn đồ, giờ phút này cái chán toát ra đậu đại mồ hôi. Phía sau đã sớm bị hư hàn làm ướt, Dương Đào sở bày ra tới chiến lực, thật sự là quá khủng bố. Bất quá làm cho bọn họ còn không có trực tiếp quay đầu liền chuyển nguyên nhân là, nhị đương gia thanh lang còn ở bên cạnh, hơn nữa nhìn nhị đương gia kia bộ dáng, tựa hồ trong lòng đã sớm liệu đến điểm này. Cho nên này mấy tên côn đồ mới như cũ kiên định bất di đứng ở bên cạnh, không có hoạt động chính mình bước chân. Ân. Thanh lang vẫy vây tay, ý bảo người chung quanh trước không cần tiến lên. Cứ như vậy nhìn, gần là 2 phút, những cái đó đi lên tên côn đồ, giờ phút này một đám đều trên mặt đất không ngừng kêu rên. Bọn họ ánh mắt, trực tiếp nhìn phía sau thanh lang nơi phương hướng. Bạch bạch bạch. Dương Đào vô đôi tay, hai mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú không xa thanh lang. Bởi vì giờ phút này, thanh lang đã trực tiếp tới chậm rãi tiến lên đi tới. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Chúng ta nhị đương ra tới, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trên mặt đất tiểu đệ thấy như vậy một màn sau, tức khắc tinh thần chấn động. Phảng phất gãy xương địa phương, đều không có như vậy đâu. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, phảng phất không muốn bỏ qua kế tiếp phát sinh hết thảy. Hơn nữa không chỉ là một cái, rất nhiều cái tên côn đồ, trong ánh mắt đều buộc phát ra tới đồng dạng thần quang. A, chính là thực mau, một trận kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến. Lần này phát ra thanh âm này người, không phải người khác, chính là vừa mới cái kia nằm trên mặt đất, kêu gào rất lợi hại tên côn đồ. Giờ phút này, hắn kia nguyên bản đã bị đánh gãy miệng vết thương bộ vị, thế nhưng bị thanh lang giẫm tới rồi. Tên côn đồ tức khắc liền mộng bức, căn bản là không biết, nhị đương gia này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là một cái không cẩn thận sao? Chính là giây tiếp theo, tên côn đồ liền biết, chính mình tưởng sai rồi, 10 phần sai. Vị tiểu huynh đệ này, thủ hạ người không hiểu chuyện, ngượng ngùng. Mọi người, phảng phất bị sét đánh tới rồi giống nhau. Chính mình nhị đương ra đây là mấy cái ý tứ, thế nhưng là cái dạng này ngữ khí, này không đúng rồi. Không phải ở tìm về bãi sao, vì cái gì? Nga! Là sao? Dương Đào trong giọng nói mang theo rất là rõ ràng nghiền ngẫm. Chỉ sợ vừa mới nếu chính mình biểu hiện thiếu chút nữa, vậy không phải là như vậy kết quả đi. Hừ, quả nhiên là một đám bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Dương Đào nhìn trước mắt này nhóm người, trong mắt thần sắc chán ghét càng thêm nồng đậm. Đây là tự nhiên, ta hướng ngươi bồi cái tội, hy vọng ngươi không cần so đo. Lần này chủ yếu vẫn là muốn tìm một cái người chịu tội thay, nếu là như thế này, thanh lang cũng không ngại hơi chút buông điểm dáng người. Nhưng là hắn lời này, là nguyên bản liền xuất phát từ mộng bức trung tiểu đệ, càng thêm trợn tròn mắt. Bọn họ có loại ảo giác, có phải hay không hôm nay ra cửa thời điểm, đã quên mang đầu óc, vì cái gì ngày thường cái kia hung ác nhị đừng ra, giờ phút này sẽ có biểu hiện như vậy. Này, mặc dù là một bên lão tử, đều có điểm không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy. Cái kia người trẻ tuổi, chẳng lẽ thật sự có như vậy bản lĩnh sao? Lao từ nội tâm, đồng nhiên dâng lên một trận chờ mong tới. Bồi tội. Có thể a, trước tính tính nơi này bao nhiêu tiền. Ngươi nhìn xem, các ngươi đều đánh nát nhiều ít đồ vật. Dương Đào vừa nói sau, tức khắc làm chung quanh đứng tên côn đồ lửa giận thẳng thoán. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chúng ta nhị đương ra đều như vậy mở miệng, đừng cho mặt lại không cần. Bọn họ là cái gì người? Lang ba người a, cái gì thời điểm đánh nát đồ vật, còn phải cho người bồi thường? Hừ, tiểu tử này, thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật sao? Chương 429 dụ hoặc. Hảo. Ở chúng tiểu đệ lại lần nữa mộng bức trong ánh mắt, thanh lang hừ lạnh một tiếng, uống ở những cái đó các tiểu đệ thanh âm. Rồi mới thay một bộ tự nhận là rất là thân thiết tươi cười. Trực tiếp đi tới lão tử trước mặt. Người muốn làm sao? Lão tử róc rách khụ khụ, nói chuyện đều có điểm run run. Vừa mới những cái đó các tiểu đệ lời nói, lão tử chính là một chữ không lầm nghe được. Trước mắt vị này, chính là lang bang nhị đương gia A Trần Trần chính chính đầu đầu. Nhân vật như vậy, nếu tưởng đối chính mình như thế nào nói, thật là quá đơn giản. Ha ha, từ lão bản, ngươi không cần lo lắng. Vừa mới là chúng ta không đúng, việc này chúng ta đối lý. Nơi này đồ vật có bao nhiêu tổn thất, ngươi tính tính, cho ta cái số, ta sẽ làm người bồi thường. Lời này vừa ra tới, mọi người lại lần nữa há hốc mồm. Thế nhưng thật sự muốn bồi, lang giúp thế nhưng thật sự muốn bồi đồ vật cho người khác. Này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là sẽ bị trên đường người chê cười sao? Nhưng là thanh lang lại không nghĩ như vậy, hừ, tiểu tử này nếu muốn mặt mũi, kia lão tử liền cấp đủ ngươi mặt mũi. Chỉ cần ngươi giúp lão tử hoàn thành kia chuyện, lúc sau không cần lão tử chính mình ra tay, ngươi cũng trốn bất quá vừa chết. Khi đó, còn có cái gì người dám chê cười lang giúp, dám chê cười ta thanh lang? A, lão tử hiển nhiên không có dự đoán được. Thanh lang thế nhưng sẽ phá lệ nói ra lời như vậy tới. Đúng rồi, ta còn biết. Cái kia lão ông sự tình, ngươi yên tâm, việc này chúng ta cũng thuận đường giúp ngươi giải quyết, gần là vì biểu đạt vừa mới đối ngài tạo thành tinh thần thượng ảnh hưởng một chút bồi thường. Giờ phút này Thanh Lang, nơi đó là cái gì đầu đầu A Hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái lý bồi luật sư giống nhau, mặc kệ là dùng từ vẫn là đối với trật tự, đều là rõ ràng vô cùng. Làm xong này hết thẻ sau, Thanh Lang trực tiếp xoay người, lại lần nữa đi tới Dương Đào trước mặt. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi xem ta như vậy xử lý, ngươi còn vừa lòng sao? Vừa lòng, tự nhiên là vừa lòng. Dương Đào dùng sức gật gật đầu, cằm hơi hơi dơ lên, lộ ra một bộ rất là đắc ý tư thái. Đồng thời, ở Thanh Lang còn không có nói ra phía dưới một câu đồng thời, Dương Đào tiếp tục mở miệng. Ân, nếu đều thu phục, vậy các ngươi liền đi thôi. Ngươi ở đây ra còn phải làm sinh ý, các ngươi như thế nhiều người, đặc biệt là này đàn. Dương Đào dùng khinh bỉ ánh mắt chừng mắt nhìn chừng trên mặt đất những cái đó kêu rên tiểu đệ, đầy mặt đều là ghét bỏ. Bọn họ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến nhân gia sinh ý, có phải hay không? Dựa, mặc dù là Thanh Lang, nghe xong lời này mày thượng đều dùng sức chịu động vài cái. Mà một bên lão tử cùng Từ Thanh Thanh, đều tức giận. Thực rõ ràng, đối phương như vậy tư thái, là tìm ngươi có chuyện a ngươi khen ngược, phảng phất cả người đều là đương nhiên giống nhau, hơn nữa làm đối phương bồi thường liền cút đi. Này tiết ấu, làm không hảo sẽ làm người khác bạo tẩu a. Chính là nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Dương Đào thế nhưng còn bày ra một bộ đương nhiên biểu tình tới. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, ta tưởng chúng ta có thể tâm sự. Rốt cuộc, ngươi nhìn xem, nơi này đồ vật cũng nát, cũng là yêu cầu người sửa sang lại một chút sao. Thanh Lang ngăn chặn nội tâm lửa giận, như cũ miễn cưỡng cười vui mở miệng nói. Các ngươi mấy cái, còn chưa động thủ hỗ trợ. A, là, nhị đương gia, chúng ta này liền hỗ trợ. Các tiểu đệ tuy rằng ngộng bức, nhưng là đối với Thanh Lang nói, bọn họ lại không dám có chút chần chờ. Thanh Lang hung danh, chính là một quyền đầu đánh ra tới. Bọn họ đều là lang bang lão nhân, biết Thanh Lang lợi hại. Nga! Chúng ta đây liền nói chuyện đi. Đối phương này đã xem như một loại biến tướng nguy hiếp, hỗ trợ. Hướng tốt nói, tự nhiên là hỗ trợ thu thập. Nhưng là không tốt lời nói, như thế nhiều người, trực tiếp đối với Từ Thanh Thanh phụ nữ làm điểm cái gì, kia thật đúng là nói không tốt. Nói nữa, vừa mới Dương Đào chính là thuần túy tưởng ghê tởm Thanh Lang. Dương Đào tự nhiên là đã sớm đã nhìn ra, này Thanh Lang động cơ không thuần. Dương Đào cảm giác, ngay từ đầu chính mình liền tưởng sai rồi. Tựa hồ này Thanh Lang bắt đầu không có động thủ, không nhất định chính là muốn khảo cứu chính mình, mà là cố ý bày ra như vậy tư thái, hảo tê mỏi chính mình. Điểm này, Dương Đào trong lòng âm thầm ghi nhớ, đợi lát nữa là có thể đủ nghiệm chứng. Hảo, chúng ta nói chuyện, bên cạnh quán cà phê, thỉnh. Thanh Lang lộ ra vừa lòng mỉm cười, trực tiếp ở phía trước dẫn đường, đi tới cách vách cách đó không xa một tiệm cà phê chung. Vị tiểu huynh đệ này, không biết như thế nào xưng hô. Không biết ngươi là như thế nào xưng hô đâu. Dương Đào cười cười, cũng không có trực tiếp mở miệng trả lời, mà là hỏi lại lên. Ta là Thanh Lang, Lang Bang nhị đương gia. Thanh Lang hơi hơi mỉm cười, trực tiếp nhìn chăm chú Dương Đào. Hơn nữa giờ khắc này, từ hắn trên người, bộc phát ra tới một cổ hơi thở. Mười mạch tu vi chân khí, tức khắc vận chuyển mở ra, lao tới ở Thanh Lang chung quanh. Ân. Dương Đào khoảnh khắc hơi hơi biến sắc, mặc kệ thực mau liền che giấu lên. Đương nhiên, này hết thể đều không có tránh được Thanh Lang hai mắt. Hắn nội tâm rất là vừa lòng Dương Đào vừa mới biểu hiện. Như vậy hắn liền càng thêm có thể xác định, Dương Đào tu vi rốt cuộc là cái gì trình độ. Nga! Nếu ngươi kêu Thanh Lang, ta đây đã kêu Kim Lang Lạc. Dương Đào không chút để ý mở miệng, lại lần nữa đồng thời, hắn trên người cũng buộc phát ra tới một cổ hơi thở, thế nhưng cùng vừa mới Thanh Lang buộc phát ra tới không phân cao thấp. Tiểu tử này, thế nhưng cũng là mười mạch. Thanh Lang nội tâm hơi hơi một trận, điểm này hắn phía trước không phải không có suy xét quá. Nhưng lại như vậy khả năng tính, cũng không lớn. Nhìn dáng vẻ, tiểu huynh đệ cũng là đến từ cổ võ thế gia, không biết là nhà ai, đừng đến lúc đó lũ lụt vọt Long Vương miếu a. Thanh lang từ mặt bên mở miệng do hỏi lên, đương nhiên, này gần là phân tán Dương Đào lực chú ý thôi. Mặc kệ Dương Đào là cái gì gia tộc người, hắn đều sẽ không để ý điểm này. Mười mạch, cùng chính mình giống nhau. Kia độc dược đồng dạng có thể khống chế, cho nên thanh lang trực tiếp cấp một bên duy nhất một tiểu đệ âm thầm sử cái ánh mắt, đối phương tức khắc hơi hơi không người, rời khỏi thuê phòng. Ngươi yên tâm, ngươi sở lo lắng sự tình, sẽ không phát sinh. Không cần xoay vòng vòng, có cái gì sự tình, trực tiếp mở miệng nói đi. Dương Đào bĩu môi, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường tươi cười. Ha ha hảo, sảng khoái. Ta đây liền không quanh co lòng vòng. Đối với Dương Đào tên, thanh lang căn bản là không có chút nào đi để ý bởi vì điểm này thật sự không quan trọng. Một khi đợi chút uống xong độc dược sau, cái gì sự tình, đều là chính mình định đoạt. Kỳ thật, ta là cảm giác được tiểu huynh đệ ngươi thân thủ bất phàm. Nơi này có một cọc mua bán muốn tìm tiểu huynh đệ ngươi liên thủ. Ngươi không cần như vậy nhìn ta, này mua bán chỉ có ngươi ta người như vậy, mới có thể đủ tiếp nhận. Nhìn Dương Đào như cũ lộ ra khinh thường tươi cười, thanh lang thầm hận đồng thời, trực tiếp cắn chặt răng, tiếp tục nói đến, lần này thù lao thực không đơn giản, là đan dược, có thể phá vỡ thiên địa chi kiểu hai mạch nhâm đốc đan dược. Cái gì? Đối với như vậy dụ hoặc, Dương Đào nghe được sau, quả nhiên động dung. Nhưng là cùng thanh lang tưởng không giống nhau, Dương Đào động dung, không chỉ là bởi vì này đan dược làm thù lao, mà là bởi vì, hắn trước kia phải đến quá như vậy đan dược. Chương 430 độc dược. Ngươi nói chính là thật sự. Dương Đào hô hấp đều thô nặng lên, này đan dược, chẳng lẽ cùng Trần Gia có quan hệ sao? Chính mình kia viên đan dược, nguyên bản là Trần Gia nhất tuổi trẻ thiếu chủ đồ vật. Điểm này lúc ấy kia họ Trần Nam Tử, chính là nói qua. Hoặc là nói, là mặt khác gia tộc người. Bởi vì Dương Đào lúc ấy ẩn ẩn phán đoán ra, này đan dược hẳn là người khác đồ vật, chẳng qua là Trần Gia làm những cái đó phần tử khủng bố, đánh cướp lại đây. Bất quá mặc kệ là cái loại này khả năng, đối Dương Đào tới nói, đều không phải cái gì sự tình tốt. Đó là tự nhiên, vật như vậy tồn tại, nói vậy ngươi cũng biết. Dương Đào biểu tình, ở thanh lang xem ra, hoàn toàn hợp lý. Nếu có người biết có như vậy hảo đan dược nói, nhất định sẽ phát cuồng. Như thế nào? Không biết Kim Lang huynh đệ có ý tưởng sao? Thanh lang giờ phút này căn bản là không có đi qua nhiều truy cứu Dương Đào cụ thể tên họ, trực tiếp xưng hô đối phương vì Kim Lang lên. Hừ! Ngươi lừa dối ta đi, như vậy đan dược ta tự nhiên biết là có. Nhưng là này rốt cuộc là cái gì mua bán? Nếu là giống nhau mua bán, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không ra giá quá cao. Nếu đối phương khai trừ giá cả, cũng đủ các ngươi phân ra một viên đan dược cho ta nói, kia việc này, tuyệt đối là muốn đầu đi. Dương Đào thật dài hộp ra một hơi, phảng phất là vừa rồi từ kia đan dược tin tức trung thoát khỏi ra tới giống nhau. Bất quá kia rất nhỏ run rẩy ngón tay, lại là không có tránh được thanh lang mắt. Nay cũng không phải là Dương Đào Trang, mà là thiệt tình thể hiện ra tới. Trần gia, kia chính là có người tu chân gia tộc. Vương Hoa đều nói qua, kia gia tộc rất là khủng bố. Chính mình cùng thành gia hoán, kia Trần gia rốt cuộc có biết hay không? Hoặc là nói, đây là một cái bộ. Dương Đào ở chính mình trong đầu nhanh chóng phân tích lên, việc này, tuyệt đối không thể đủ qua loa. Lưu Tiêu Giang như vậy tà ác người tu chân, cũng đã làm chính mình thực khó giải quyết. Nếu không phải chính mình ngẫu nhiên được đến gia thú, hơn nữa trùng hợp dẫn phát rồi ra tới. Kia làm không hảo tự mình liền cút, cẩn thận. Cẩn thận. Lại cẩn thận, đây là Dương Đào cấp chính mình âm thầm định ra quy định, chính mình mạng nhỏ, giờ phút này còn không thể đủ công đạo. Thật vất vả tiến vào ngưng khí kỳ, chỉ cần chính mình nỗ lực. Đào tạo hảo linh dược, luyện chế hảo đan dược, là có thể đủ tiến vào trúc cơ kỳ. kia tiểu muội hai mắt liền có hy vọng rồi, không vì cái gì khác, gần là vì tiểu muội, chính mình đều không thể đủ lỗ mãng. Ha ha, ngươi nói không sai, lần này sự tình, tuyệt đối là một cái đại mua bán. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, việc này, tuyệt đối không đơn giản. Nguy hiểm trình độ là chưa từng có, cho dù là ngươi ta, đều có khả năng trực tiếp hy sinh. Thanh lang chậm rãi từ từ mở miệng, mà lúc này, ngay từ đầu đi ra ngoài tiểu đệ, trực tiếp bưng tới gấp hai rượu vang đỏ, trực tiếp phóng tới trên bàn. Thanh lang chậm rãi bưng lên tới gần chính mình này một ly, nhẹ nhàng loạn choạng, rồi mới hơi hơi nhấp một ngụm, tiếp tục mở miệng nói. Kim lang huynh đệ, sự tình ta cũng không gạt ngươi. Nhưng là ta cũng có thể đủ bảo đảm, lần này nguy hiểm cao, chính là hồi báo cũng là tuyệt đối cũng đủ phong phú. Như vậy cùng ngươi nói đi, lần này nếu thành công, vậy ngươi tuyệt đối có thể bắt được một viên đan dược. Nếu không được, ngươi trực tiếp tới tìm ta. Tìm ngươi? Ừ. Dương Đào rất là khinh thường nhìn thanh lang liếc mắt một cái, ánh mắt kia trung bao hàm một kia, vô cùng rõ ràng. Đến lúc đó chính mình cũng không biết có hay không mệnh hồi, còn đi nơi nào tìm ngươi đi. Ha ha, Kim lang huynh đệ, ngươi nghe ta từ từ nói, không nên gấp gáp. Ta đã nói rồi, ta là mang theo thành ý lại đây. Thanh lang ha ha cười, phảng phất đã sớm liệu đến Dương Đào giờ phút này biểu tình giống nhau. Hơn nữa, thanh lang trực tiếp bưng lên mặt khác một ly rượu vang đỏ, đưa cho Dương Đào. Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp bưng lên rượu vang đỏ. Tới, uống chút rượu, chậm rãi nghe ta nói. Ta bảo đảm, ngươi nghe được ta kế tiếp lời nói sau, tuyệt đối sẽ không lại có bất luận cái gì do dự. Thanh lang nói rất có dụ hoặc lực, hắn trực tiếp bưng chén lên rượu, rất nhỏ cùng Dương Đào trực tiếp đụng phải một chút, tiếp theo bưng trực tiếp đại đại uống một ngụm. Nga! Kia hảo, ta nhưng thật ra muốn nghe một chút, ngươi này rốt cuộc là có cái gì đại mua bán? Dương Đào lại lần nữa thật sâu hộp ra một hơi, đồng nhiên đối với thanh lang lần này cần nói sự tình, cảm thấy hứng thú lên. Hắn rất tò mò, có thể làm thanh lang nói ra như vậy đan dược sự tình, rốt cuộc liên lụy có bao nhiêu đại. Nói không chừng, chính mình còn có thể đủ vì dân trừ hại đâu. Dương Đào cũng bưng lên chén rượu, một hơi uống sạch một phần hai rượu vang đỏ. Rồi mới nhấp nhấp môi, xoạch xoạch vài cái. Ân, này rượu không tồi a. Thanh lang vẫn luôn nhìn Dương Đào, nhìn chăm chú vào đối phương hầu kết hoạt động. Thẳng đến nhìn đến Dương Đào hoàn hoàn toàn toàn nuốt vào rượu vang đỏ sau, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng lên. Mà một bên kia làm ra rượu vang đỏ tiểu đệ, khoe miệng cũng xẹt qua một tia ý cười. Nhìn đến Dương Đào uống xong độc dược, kia chính mình này sai sự, cũng coi như là làm thỏa đáng. Ân. Dương Đào trong lòng lãnh thực, kia tiểu đệ thần sắc không có tránh được Dương Đào hai mắt. Tức khắc, hắn liền nghĩ tới này rượu có vấn đề. Quả nhiên, từng đợt hàn khí trực tiếp từ chính mình dạ dày bộ xuất hiện, dung nhập tới rồi gân mạch trung đi. Dương Đào cẩn thận cảm thụ, xem xét này hàn khí hiệu quả. Nhưng là thực mau, Dương Đào lập tức liền trợn tròn mắt. Bởi vì kia hàn khí, từ chính mình trong cơ thể không có chuyển động quá hai vòng, liền trực tiếp tiêu tán. Bắt đầu Dương Đào còn tưởng rằng, đây là hàn khí đặc tính, ẩn tàng rồi lên. Bất quá sau lại, Dương Đào xác nhận, đích đích xác xác là tiêu tán. Phảng phất này hàn khí, gặp chính mình trong cơ thể chân khí sau, khiêng không được, trực tiếp liền tiêu tán rớt. Ha ha, Kim lang huynh đệ, ngươi như thế nào đâu? Thanh lang khỏe miệng ý cười, đã không có chút nào che lấp. Ta cảm giác, này rượu không tồi, bất quá giống như này rượu lực có mặt khác đổ vật đi. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, mười mạch tu vi chân khí, không ngừng cổ động lên. Hắn đây là muốn dùng sự thật nói cho đối phương, như vậy thủ đoạn, đối với chính mình tới nói, là cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Ha ha, Kim lang huynh đệ, ngươi không cần nghĩ nhiều. Thứ này không có chút nào chỗ hỏng, ta chỉ là muốn tìm ngươi cái này giúp đỡ thôi. Chỉ cần sự thành lúc sau, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi thu phục này vấn đề, đồng thời còn sẽ cho ngươi đan dược. Thanh lang từ từ mở miệng, nếu Dương Đào đều uống xong độc dược, kia hắn liền không có mặt khác cố kỵ. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Dương Đào cả người chân khí tựa hồ có điểm hỗn loạn lên, này vừa lúc có thể biểu hiện ra giờ phút này Dương Đào nội tâm lo lắng. Này kỹ thuật diễn, so chuyên nghiệp diễn viên đều chỉ có hơn chứ không kém. Một chút nho nhỏ đồ vật, vì chính là có thể làm ngươi cùng ta hảo hảo hợp tác thôi. Ngươi yên tâm, mấy ngày nay là sẽ không có chút nào vấn đề. Thanh Lang nhẹ nhàng lắc lư trong tay chén rượu, lại lần nữa nhấp một ngụm, toàn bộ động tác đều vô cùng u nhã, một bộ sở hữu sự tình, đều khống chế nơi tay tư thái. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, trừ phi ngươi có hóa kính tu vi. Bằng không, là không thể đủ cầm trong cơ thể đồ vật có cái gì biện pháp. Cùng với như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là nghe ta nhiệm vụ đi. Kỳ thật lại nói tiếp rất đơn giản, chính là bắt cóc An Nha thôi. Nguyên bản còn ở làm bộ làm tịch rẽ rùa Dương Đào, đang nghe đến cuối cùng mấy chữ này sau, lập tức liền trợn tròn mắt. Chương 431 càng ngày càng có ý tứ. An Nhã. Ha ha, không sai, chính là An Nhã. Như thế nào, Kim Lang huynh đệ ngươi cũng không nghĩ tới đi. Ném cùng Dương Đào giờ phút này khiếp sợ, Thanh Lang nhìn, vô cùng vừa lòng. Hắn tin tưởng, mặc kệ là cái gì người, nghe được tin tức này sau, đều sẽ không bình tĩnh. Chính là nàng gần là một minh tinh, cũng chính là một phàm nhân thôi, ta không rõ. Dương Đào trên mặt chất đầy nghi hoặc, này cũng không phải là trang, mà là hắn thật sự không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì. Kỳ thật ta cũng không rõ, đều nói, đây là mua bán. Nay trong đó vấn đề, ta cũng không phải rất rõ ràng, cũng không cần chúng ta rõ ràng. Chúng ta muốn, chính là kia thù lao, điểm này Kim Lang huynh đệ ngươi muốn minh xác. Nói, kia một bên tiểu đệ trực tiếp đệ ra một cái di động, phóng tới Dương Đào trước mặt. Đêm nay 8 giờ rưỡi tả hữu, buổi biểu diễn liền sẽ bắt đầu. Chúng ta động thủ phòng trừng là ở 10 giờ tả hữu, khi đó buổi biểu diễn sắp kết thúc, động thủ nói, hẳn là tương đối thông thuận. Cái này di động ngươi cầm, ta sẽ liên hệ ngươi. Thanh Lang nói xong này đó sau, trực tiếp vô vô quần áo, đứng lên. Giờ phút này, hắn căn bản là không có chút nào ngay từ đầu thái độ, bởi vì ở hắn xem ra, Dương Đào sinh tử, đã nắm giữ ở trong tay chính mình. Nga, đúng rồi. Kim Lang huynh đệ, về kia ngũ kim cửa hàng sự tình, ta nói rồi, tự nhiên là sẽ làm được, ha ha, ngươi cứ yên tâm hảo. Thanh Lang xoay người rời đi. Hắn thanh âm lại lần nữa chuyển vào Dương Đào trong thai. Hừ, là sao? Nhìn Thanh Lang rời đi bóng dáng, Dương Đào trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Cố ý nói chuyện này tình, cũng không phải nói hắn Thanh Lang sẽ không làm. Nhưng là nếu chính mình không nghe an bài, hoặc là làm cái gì mặt khác động tác nhỏ nói, kia ngũ kim trong tiệm mặt từ thanh thanh phụ nữ, cũng sẽ đã chịu nguy hiểm. Đây là nhắc nhở. Cũng là gõ, càng là uy hiếp. Đào ca, ngươi không sao chứ? Chờ đến Dương Đào lại lần nữa trở lại ngũ kim cửa hàng thời điểm, từ thanh thanh cả người chạy tới, đầy mặt vội vàng mở miệng. Nàng nhưng không nghĩ Dương Đào vì chính mình, mà đã chịu cái gì thương tổn. Nói vậy, nàng chính mình đều sẽ không tha thứ chính mình. Ha ha, yên tâm, ta này không phải hảo hảo sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Đúng rồi, ta muốn đồ vật bị hảo lúc sau, liền trực tiếp cho ta gọi điện thoại đi. Con hảo, nếu không có quan trọng sự tình nói, ngươi hôm nay liền không cần đi trường học. Dương Đào đem chính mình số di động, để lại cho Từ Thanh Thanh. A, chính là đêm nay, trường học có An Nhã buổi biểu diễn ngạch. Từ Thanh Thanh nghe được Dương Đào cuối cùng lời nói sau, tức khắc có điểm rối rắm lên. Bất quá gần là một cái nháy mắt, Từ Thanh Thanh lập tức thật mạnh gật đầu. Vậy được rồi, đêm nay ta ở nhà xem phát sóng trực tiếp. Ân, tốt, nếu có thể nói, ngươi cũng làm ngươi đồng học đêm nay không cần ở trường học đi. Tốt nhất không cần đi xem buổi biểu diễn, có một số việc, ta không thể đủ nói, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta không có ý xấu. Dương Đào lại lần nữa lộ ra mỉm cười, Này tươi cười ở Từ Thanh Thanh xem ra, là như vậy dương quang, như vậy có tin phục lực. Hảo! Từ Thanh Thanh cảm giác chính mình tim đập thực mau, liền cùng Dương Đào đối diện cũng không dám, vội vàng hơi cúi đầu, đôi tay cũng ở không tự giác đùa nghịch chính mình góc áo. Dương Đào lại lần nữa dặn dò vài câu sau, gọi điện thoại cấp Lý Văn Đình, hỏi rõ ràng địa phương sau, trực tiếp đánh ra đuổi qua đi. Sự tình đều xong xuôi sao? Có đói bụng không nha? Giờ phút này Lý Văn Đình, mang theo Dương Linh, bên cạnh đi theo Kim Mao, không ai trong tay đều cầm đồ ăn vặt, thường thường ăn. Cho dù là kén ăn Kim Mao, giờ phút này tựa hồ là vì phối hợp nhi nữ giống nhau, cũng thường thường ăn. Nói chuyện thời điểm, Lý Văn Đình cũng trực tiếp lấy ra đồ ăn vặt hướng tới Dương Đào đưa tới, lại còn có đưa đến bên miệng. Con Hảo, bên này không có rất nhiều học sinh. Bằng không, cái này hành động nhất định sẽ làm vô số người điên cuồng. Không có biện pháp, Lý Văn Đình như vậy mỹ nữ, mặc kệ ở nơi nào, chú định đều là chú ý trung tâm. Ân, còn được rồi. Dương Đào cũng không có khách khí, trực tiếp cắn một ngụm. Này chung quanh hẳn là bị người cách ly, bằng không cũng sẽ không cơ hồ không có xuất hiện cái gì học sinh. Đúng rồi, hôm nay buổi tối nhất định không thể đủ rời đi Kim Mao. Kim Mao, mặc kệ như thế nào, đêm nay nhất định phải cho ta xem Trọng Văn Đình cùng tiểu muội. Dương Đào trong đầu, lại lần nữa vang lên vừa mới sự tình. Lang giúp phải đối An Nhã động thủ. Phương diện này nhất định có cái gì nguyên nhân, hơn nữa, việc này, hẳn là không có như vậy đơn giản. Từ từ, Kim Mao rất là nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Người xấu, có phải hay không có cái gì sự tình phát sinh a? Ngươi biết cái gì? Lý Văn Đình dữ dội thông minh, gần là một câu, liền cảm giác được này trong đó không thích hợp địa phương. Không sai, là sẽ phát sinh chút sự tình. Cụ thể là cái gì, ta còn không thể đủ xác định. Dựa theo ta nguyên bản ý tưởng, là không nghĩ cho các ngươi qua đi xem buổi biểu diễn. Dương Đào cũng không có phủ nhận, nhưng là cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nhiều lời. Nga, vậy được rồi. Ta sẽ chiếu cố hảo tiểu muội, ngươi không được quên, ta cũng là cái cao thủ nha. Nghe xong Dương Đào nói sau, Lý Văn Đình ngay từ đầu thật đúng là tính toán không đi nghe buổi biểu diễn, nhưng là nhìn xem một bên Dương Linh, phát hiện tiểu nha đầu có điểm mất mát sau, lúc này mới sửa miệng. Ân, vậy thoát khỏi ngươi lạc. Dương Đào nội tâm cũng không có quá mức lo lắng, rốt cuộc, có Kim Mao cùng chính mình ở, nếu sự tình đơn giản nói, kia cũng sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Thứ tư, ân, liền ở ngay lúc này, Kim Mao đối với một bên gào giống lên, mà Dương Đào tựa hồ cũng nặc có điều cảm, bay thẳng đến bên tay phải nhìn lại. Đó là một mảnh tiểu rừng trúc, rất là rậm rạp. Giờ phút này Kim Mao cùng Dương Đào vừa mới đều cảm giác được, bên kia có một đạo bất đồng hơi thở. Bằng hữu, nếu tới, vậy xuất hiện đi. Dương Đào gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến rừng trúc, chuẩn bị tùy thời động thủ. Ngươi lại đây đi, ta trước mắt còn không thể đủ bại lộ. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, bên trong rừng trúc, thế nhưng chuyển tới một trận nữ tử thanh âm. Thanh âm này ở Dương Đào nghe tới, còn mang theo một kia quen thuộc. Là ngươi. Gần là một cái nháy mắt, Dương Đào liền tỉnh ngộ lại đây, đoán được trong rừng trúc mặt rốt cuộc là cái gì người. Ân. Vừa nghe là nữ tử thanh âm, Lý Văn Đình liền đôi mắt đẹp trung mạo hiểm xem kỹ ánh mắt, trừng mắt Dương Đào, tựa hồ là tưởng dò hỏi, này nữ tử cùng hắn có cái gì quan hệ? Văn Đình, các ngươi đi trước đi bộ đi. Cụ thể sự tình, ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích, hảo sao? Thanh âm kia không phải những người khác, mà là Ưu Nhã. Cái kia nguyên bản muốn tới sát Dương Đào, sau lại cùng Lâu Tây các quan hệ không tồi sát thủ. Việc này, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Dương Đào sẽ không cho rằng, Ưu Nhã lần này là cố ý lại đây nghe buổi biểu diễn. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng đại có thể thoải mái hảo phóng ra tới. Ân, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Lý Văn Đình dùng sức gật gật đầu, hiển nhiên là đối Dương Đào cái này cách nói, tương đối nhận đồng. Kim Mao lại lần nữa cảnh cáo đối với rừng trúc gào giống vài tiếng, lúc này mới trực tiếp đi theo Lý Văn Đình, cùng Dương Linh hướng tới vừa đi đi. Chương 432 thân phận bại lộ. Ta thật là rất tò mò, vì cái gì ngươi cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dương Đào một bên mở miệng, một bên âm thầm đánh giá chung quanh. U nhã thế nhưng lựa chọn không lộ mặt, mà là làm chính mình qua đi, này hẳn là có nguyên nhân. Chẳng lẽ nói, nơi này còn có người khác? Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, U nhã thế nhưng không có lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Bất quá Dương Đào tựa hồ có thể cảm nhận được, tại đây tiểu trong rừng trúc mặt, có một bóng hình. Dương Đào mang theo buồn bực, chậm rãi từng bước một tiến lên. Liên ở muốn tới gần chính là sau, bá một tiếng, một cái bóng đen, tức khắc từ trước mắt hắn hiện lên. Dương Đào hơi hơi sửng sốt lúc sau, phảng phất minh bạch cái gì, trực tiếp ra tốc, hướng tới kia hắc ảnh truy kích mà đi. Kia hắc ảnh tốc độ, không ngừng ở nhanh hơn bất quá Dương Đào giờ phút này tu vi đánh tiến, như cũ có thể không chút hoang mang ở mặt sau truy kích. Hừ, có điểm bản lĩnh, thế nhưng có thể nhận thấy được ta tồn tại. Liên ở Dương Đào cùng kia hắc ảnh rời đi sau, một cái bọc áo choàng nữ tử, tức khắc xuất hiện ở Dương Đào nguyên lai nơi vị trí thượng. Này nữ tử không phải người khác, chính là bị kia âm hàn chi khí chủ nhân phái lại đây nữ tử, phụ trách nhìn An Nhã, này nói âm hàn chi khí, không thể đủ thu được ảnh hưởng. Nữ tử tên là Thát Tiệp Lị, có ngưng khí nhị tầng tu vi. Hơn nữa, trên người cũng có rất nhiều mặt khác thủ đoạn. Lần này thế nhưng bị U Nhã phát hiện, nàng chính mình cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Ta sở U Nhã, ngươi đủ rồi đi. Một tòa hẻo lánh khu dạy học bậc thang phòng học chung, Dương Đào thấy được cái kia hắc ảnh. Cả người bị bó sát người áo da bao vây, hoàn mỹ đường cong triển lộ không bỏ sót U Nhã. Không phải ta đủ rồi, mà là vừa mới kia chung quanh còn có những người khác. U Nhã xoay người lại, kia tinh xảo khuôn mặt, có thể làm người điên cuồng. Bất quá cả người sắc thật tản ra lạnh băng hơi thở, làm người nhịn không được lông tơ dựng đứng, như vậy mâu thuẫn xung đột, càng thêm tăng thêm vài phần mị lực. Ân, ai? Ý nghĩ của chính mình bị chứng thực, cái này làm cho Dương Đào nội tâm cả kinh, bởi vì hắn căn bản là không có nhận thấy được có những người khác tồn tại. Hơn nữa, tựa hồ ngay lúc đó Kim Mao cũng không có nhận thấy được những người khác tồn tại. Ta không biết. Vậy ngươi vừa mới còn nói. Nghe U Nhã trả lời, Dương Đào rất là vô ngữ mắt trợn trắng. Cảm giác, ta cảm giác, còn có những người khác. U Nhã rất là nghiêm túc mở miệng, cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa trầm nghi. Cảm giác, nếu là những người khác, hắn có lẽ sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng là U Nhã như vậy sát thủ, cảm giác thường thường là thực nhạy bén. Nay cũng không phải là cái gì lời nói vô căn cứ, chỉ cần chính mình tu vi càng thêm cao thâm nói, kia chính mình phương diện này linh tuyệt, cũng sẽ gia tăng. Đây là cùng thiên địa cộng minh lúc sau, sinh ra một loại không tưởng được năng lực. Vậy ngươi lần này lại đây, là giết ai? Dương Đào như cũ không tin, U Nhã là lại đây nghe buổi biểu diễn. Ngươi như thế nào không cảm thấy ta là tới giết ngươi đâu? U Nhã khỏe miệng đột nhiên xẹt qua vẻ tươi cười, phảng phất mùa đông đột nhiên thổi qua một đạo xuân phong, làm chung quanh độ ấm tựa hồ đều tăng trở lại không ít. Kỳ thật ngươi cười lên, vẫn là man có mị lực. Dương Đào tự đáy lòng mở miệng ca ngợi nói. Nga! Ngươi lời này nếu bị vừa mới kêu Lý Văn Đình nghe được, không biết nàng sẽ như thế nào tưởng đâu. U Nhã nói, tức khắc làm Dương Đào mãn đầu vóc hắc tuyến, còn có thể đủ hảo hảo nói chuyện phiếm sao. Hảo, lần này lại đây, ta không phải sát An Nhã, tương phản, ta có thể nói là tới bảo hộ An Nhã. Bởi vì ta được đến tin tức, ta muốn giết người, lần này sẽ đến sát An Nhã. Ai? Lang Bang Phong Lang. Cái gì? Dương Đào trợn mắt há hốc mồm, như thế nào việc này, lại cùng Lang giúp nhấc lên quan hệ. Giống như có điểm loạn, Dương Đào trong lúc nhất thời đều bất quá tới. Ngươi biết Lang giúp? Nhìn Dương Đào thần sắc, U Nhã tức khắc liền cấp ra nhất hợp lý phán đoán. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, lang bang thanh lang, ở không lâu trước đây cho ta hạ độc dược, làm ta giúp bọn hắn bắt cóc Cán Nhã. Ngươi biết việc này, rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Tình huống hiện tại, tựa hồ so với chính mình suy nghĩ muốn phức tạp rất nhiều. Đây là trùng hợp, vẫn là có người ở sau lưng dự mưu này hết thảy. Dương Đào tưởng không rõ ràng lắm, đơn giản đem chính mình biết đến sự tình, đại khái nói một chút. Cụ thể ta không biết, ta thu được tin tức là, lang bang phong lang sẽ đối An Nhã động thủ, đây là ta cơ hội. Bất quá thực đáng tiếc, U Nhã cũng không có cấp Dương Đào vừa lòng hồi đáp. Bất quá gần là nhìn tình huống hiện tại, hẳn là có người ở mạc sau thao tác này hết thệ khả năng tính khá lớn. Bằng không như vậy, phong lang, ta giúp ngươi sát. Ngươi giúp ta âm thầm bảo hộ Văn Đình các nàng, như thế nào? Nhìn U Nhã muốn mở miệng cự tuyệt, Dương Đào tức khắc không có chút nào che lấp, phóng xuất ra đến chính mình sở hữu chân khí dao động. Ngươi! U Nhã đôi mắt đẹp trung tia sáng kỳ dị liên tục. Đích đích sát sát bị Dương Đào bất thình lình hành động khiếp sợ tới rồi. Hiện tại, ngươi biết thực lực của ta đi. Ta cảm giác, này mặt sau còn có chuyện khác. Cho nên, chuyện này ngươi vẫn là không cần tham dự hảo. Phong lang, ta giúp ngươi thu phục. Dương Đào giờ phút này lời nói chung, mang theo một tia bá đạo, làm U Nhã không thể đủ cự tuyệt. Vậy được rồi. U Nhã cắn chặt răng, âm thầm tự hỏi một chút. Này nguyên bản chính là chính mình cuối cùng một cái nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành, kia chính mình liền hoàn toàn thoát ly sát thủ tổ chức. Đây là trong khoảng thời gian này, chính mình cùng sát thủ tổ chức đàm phán sau kết quả. Cho nên nàng trong lòng vốn có những cái đó tín niệm cùng giáo điều, giờ phút này cũng không có như vậy coi trọng. Kia hảo, cứ như vậy nói định rồi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, mang theo thỏa mãn. Trực tiếp xoay người, hướng tới đường cũ phản hồi. Để ý những người khác. U Nhã thanh âm từ phía sau truyền đến, đây là ở nhắc nhở Dương Đào. Quán ba chung, độc nhãn lang trong văn phòng mặt, ra thanh lang ngoại, giờ phút này còn có một cái hơi tuấn lãng người trẻ tuổi. Người này chính là mặt khác một cái mười mạch cao thủ, phong lang. Kim lang. Ha ha, Dương Đào. Thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng là hắn. Đích đích sát sát có mười mạch tu vi, lại còn có cùng An Nhã nhận thức. Độc nhãn lang trong tay, giờ phút này có Dương Đào đại bộ phận tin tức tư liệu. Ha ha, đó là, lần này chính là trời cũng giúp ta. Chỉ cần ta đột phá hoa kính, kia hoàn toàn có thể trả lời trong gia tộc đi. Phong lang đang xem đến này kết quả sau, trong lòng vô cùng vui sướng. Phong thiếu, lão đại, nếu này Dương Đào cùng An Nhã nhận thức, chúng ta đây. Thanh lang giờ phút này thái độ, nếu bị mặt khác tiểu đệ nhìn đến nói, tất nhiên sẽ mở rộng tầm mắt. Nhị đương gia thanh lang, thế nhưng kêu tam về đến nhà phong lang vì phong thiếu. Hơn nữa trong giọng nói, còn và cung kính. Trường hợp như vậy, nhất định sẽ làm rất nhiều người đầu óc chuyển bất quá con tới. Không sai, điểm này không thể không phòng. Cho nên chúng ta ba người, như cũ muốn đi một chuyến. Phong thiếu, đến lúc đó ngươi đừng rời khỏi ta bên người. Ta sợ, đây là trong nhà những người khác, vì ngươi thiết cục. Độc nhãn lang giờ phút này thế nhưng cũng xưng hô phong lang vì phong thiếu. Chương 433 tiếng súng. Không có việc gì, có lang thúc ngài ở, sẽ không có việc gì. Lần này nếu chúng ta làm được, kia đan dược liền không thể đủ chống chế. Hừ. Lần trước thật vất vả lộng tới một viên, kia vô dụng ra hỏa, thế nhưng đánh mất. Phong lang trong đôi mắt lộ ra từng đợt hung ác ánh mắt, trong giọng nói, tựa hồ ở oán hận người nào đó. Đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, run rẩy không ngừng. Người kia sở có được hết thảy, nguyên bản đều là của hắn, hết thảy đều là của hắn. Chính là giờ phút này, hắn lại chỉ có thể đủ lưu lạc bên ngoài, có ra không thể đủ hồi. Đáng chết, chuyện như vậy, chỉ cần chính mình lần này hoàn thành nhiệm vụ, đã thông thiên địa huyền quan, tiến vào hóa kính kỳ, kia hết thể đều có thể đủ thay đổi. Đối với nhiệm vụ lần này, hắn không có nghĩ nhiều. Nay không phải người kia vọng lại, mà là gia tộc cao tầng vọng lại. Chỉ cần chính mình thành công, kia đan dược liền tuyệt đối có thể được đến. Đây là hắn cơ hội, cũng là bọn họ ba người cơ hội. Nếu như vậy, vậy đi thông chi Dương Đào đi. Nga không, là Kim Lang. Độc Nhãn Lang hơi hơi mỉm cười, đối với Thanh Lang ý bảo một chút. Thanh Lang hiểu ý, trực tiếp lấy ra di động, bắt đánh Dương Đào số điện thoại. Đô đô. Uy. Không có vài cái, Dương Đào liền chuyển được điện thoại. Giờ phút này, bọn họ vừa mới ở ăn bữa tối, cách buổi biểu diễn bắt đầu, cũng liền không đến một giờ thời gian. Vừa mới Dương Đào còn ở buồn bực, như thế nào Thanh Lang còn không có cấp chính mình gọi điện thoại. Này không, lập tức liền tới đây sao? Dương Đào đối với chung quanh mấy người làm cái thủ thế, đồng thời chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, lúc này mới tiếp điện thoại. Đại tẩu, ngươi nói Đào ca đây là làm gì a? Tiếu Vi cảm thấy có điểm tò mò, cũng liền thuận miệng như vậy vừa hỏi. Giờ phút này hắn tựa hồ có tâm sự, toàn bộ quá trình, đều có điểm thất thần. Ta cũng không biết, yên tâm đi, chúng ta ăn. Lý Văn Đình mày đẹp hơi nhíu vài cái, bất quá thực mau liền thả lỏng lại, phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau, trực tiếp tiếp đón Dương Linh tiếp tục ăn cơm. Dương Đào Nga không, Kim Lang huynh đệ. Thanh Lang cố ý như vậy mở miệng, hoàn toàn chính là muốn nói cho Dương Đào. Bọn họ đã nắm giữ Dương Đào sở hữu tin tức, làm Dương Đào tốt nhất thành thật nghe theo an bài. Đêm nay thượng, liền xem ngươi. Cụ thể an bài, kỳ thật rất đơn giản. Đại khái 10 giờ tả hữu, ngươi tìm một cơ hội, trực tiếp đem An Nhã gọi vào hậu thuẫn, rồi mới nghĩ cách, làm ra tới thì tốt rồi. Chúng ta sẽ ở hậu môn tiếp ứng ngươi, lúc ấy, ngươi muốn đăng dược, chúng ta cũng sẽ hai tay dâng lên. Thanh Lang không vội không chậm mở miệng, nói ra nhất đơn giản hữu hiệu an bài. Yên tâm, ngươi trong cơ thể độc dược. Mặc kệ ngươi hôm nay như thế nào động tác, đều sẽ không phát tác. Cuối cùng, Thanh Lang lại lần nữa nhắc nhở, hắn trong cơ thể còn có độc dược, nếu không nghe theo nói, kia hậu quả chỉ có một, đó chính là chết. Tốt, hy vọng các ngươi có thể cho ta đan dược. Bằng không, hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Người xấu, không có việc gì đi. Nhìn thấy Dương Đào đi rồi trở về, Lý Văn Đình vội vàng mở miệng dò hỏi lên. Một bên Tiếu Vĩ cùng Nô Tuấn, cũng đều hơi mang khẩn trương nhìn Dương Đào. Yên tâm, không có việc gì. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Nhưng là lại quay đầu nhìn Nô Tuấn, Lạc Bạc tập đoàn sự tình, nhà các ngươi là cái gì cái tình huống. Đối với điểm này, Dương Đào mấy ngày hôm trước đều không có tới kịp đi quản. Bất quá hiện tại, hắn cảm giác là phải hảo hảo quản quản. Rốt cuộc, Lạc Bạc tập đoàn, vẫn là muốn rời lại đây. Mặc dù là đế đô làm công ty con, kia tỉnh thành bên này, cũng muốn thiết lập công ty. Đào ca, cái này ngươi yên tâm. Tuy rằng nhà của chúng ta lão gia tử không có nhiều lời cái gì, nhưng là tin tưởng sẽ không lại có lực cản. Hơn nữa, Trương gia cái kia thiếu chủ Trương Khiếu Thiên. Nô Tuấn nói nơi này thời điểm, tức khắc đình chỉ, hắn cũng là muốn thăm cái khẩu phong. Trương gia thiếu chủ mấy ngày nay thế nhưng mất tích, việc này đã khiến cho Trương gia cao tầng chú ý. Đương nhiên, bọn họ đệ nhất hoài nghi đối tượng, tự nhiên là Dương Đào. Bất quá cẩn thận tự hỏi một chút, bọn họ cho rằng Dương Đào không cụ bị như vậy thực lực. Đối với Dương Đảo có hóa kính tu vi sự tình, rất ít có người biết. Ra lâu tây các ở ngoài, Trương gia phỏng trừng rất khó tìm đến mặt khác đột phá khẩu. Ân, Trương Khiếu Thiên, ta biết người này, hắn gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Nghe Dương Đảo lời này, một bên Lý Văn Đình chi kỷ bĩu bĩu môi, nghe Dương Đảo này ngữ khí, nàng liền biết người xấu nhất định đang nói dối. Nga, kia không mặt khác sự tình. Bất quá Đào ca ngươi vẫn là phải cẩn thận, Trương gia người đã sớm lại đây. Hơn nữa, ta nghe nói, Lưu gia người cũng lại đây. Mặt khác nói Ngô Tuấn không có nhiều lời, bởi vì Lưu Huy cùng Lưu Tiêu Giang cuối cùng đi Vân Sơn. Việc này là giấu không được, đồng thời, Trương Khiếu Thiên cuối cùng đi địa phương, cũng là ngăn không được. Chỉ cần đối phương tra được con đường máy theo dõi, là có thể đủ tìm ra bọn họ đi Vân Sơn là chứng cứ. Ân, đã biết. Dương Đào khẽ gật đầu, trong lòng có mặt khác suy nghĩ. Thời gian qua thực mau, lập tức liền đến 8 giờ rưỡi. Dương Đào bồi Lý Văn Đình, tiểu muội Dương Linh, còn có Kim Mao, Tiêu Vĩ, Nô Tuấn đám người, đều ở thân hữu tịch ngồi. Hiện trường vô cùng hòa bạo, mặc kệ là học sinh, vẫn là mặt khác xã hội nhân sĩ, đều là vô cùng kích động. Thực mau, một đạo ánh đèn rơi xuống, một đạo thật lớn chùm tia sáng, trực tiếp chiếu hướng về phía sân khấu ở giữa. Một cái mỹ lệ nữ tử, chậm rãi từ sân khấu phía dưới dâng lên tới. An Nhã, An Nhã, An Nhã. Toàn bộ hiện trường, tức khắc sôi trào. Giờ phút này Dương Đào mới chính xác nhận thức đến, An Nhã mị lực cùng nhân khí, là cỡ nào hòa bạo. Mặc dù là bên người Lý Văn Đình, giờ phút này đều là đỏ mặt, đang không ngừng mà kêu gọi An Nhã tên. Càng miễn bàn một bên tiểu muội Dương Linh, quả thực chính là kích động mà sắp điên cuồng. Bất quá còn hảo, Dương Đào quay đầu nháy mắt, nhìn đến chính mình mặt sau bên cạnh vị trí, thế nhưng là Ưu Nhã. Như vậy, hắn liền an tâm rồi. Chú ý hai bên khán đài. Ưu Nhã thanh âm, rất là rất nhỏ truyền vào tới rồi Dương Đào trong tai. Dương Đào nháy mắt khẽ gật đầu, hắn đã sớm phát hiện. Hai bên đài cao, có từng đợt làm hắn tim đập nhanh hơi thở truyền đến. Này hơi thở, hắn rất là quen thuộc. Súng ngắm. Nhìn dáng vẻ, còn có người khác phải đối An Nhã động thủ a. Yên tâm, Lý Văn Đình mấy người, sẽ không có vấn đề. Không phải mục tiêu. Chạm vào. Liền ở ngay lúc này, Ưu Nhã lời nói vừa mới vừa dứt, kẹp tra ở vô số tiếng gọi ở Mỹ Trung, vang lên một tiếng rất là thanh thúy thương vang. Đáng chết. Dương Đào thầm mắng, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí. Này một thương, thế nhưng là đối với chính mình mà đến. Chạm vào. Ở Dương Đào chuyển động thân thể, nhìn xem tránh thoát đệ nhất thương thời điểm, tiếp theo lại lần nữa vang lên một tiếng súng vang. A. Tức khắc, toàn bộ trường hợp lập tức mất khống chế. Vô số người ý thức được đây là cái gì thanh âm, đặc biệt là Dương Đào phụ cận người, bọn họ có thể rất là rõ ràng cảm nhận được súng ngắm viên đạn xẹt qua không khí, mang đến không khí lưu động dao động. Chạm vào. Mà lúc này, tiếng thứ ba thương vang xuất hiện, lúc này đây, là mặt khác người động thủ, mà mục tiêu, là An Nhã. Chương 434 thế nhưng là ngươi. Đáng chết, vì cái gì ta cũng sẽ bị công kích. Dương Đào giờ phút này có điểm mông vòng, chính mình hành động, chẳng lẽ bị người phát hiện sao? Hoặc là nói, đây là thanh lang bọn họ mưu kế. Bất quá nháy mắt, Dương Đào liền phủ định cái này ý tưởng. Bởi vì mặc kệ như thế nào, thanh lang bọn họ đều không nên làm ra chuyện như vậy tới. Bọn họ mục tiêu, không phải chính mình, mà là An Nhã. Kim Mao, Ưu Nhã. Dương Đào giống giận một tiếng, bay thẳng đến An Nhã nhào tới. Bởi vì hắn khỏe mắt đã ngó tới rồi Kim Mao ở che chở tiểu muội Dương Linh. Mà Lý Văn Đình toàn bộ trong đôi mắt tuy rằng có hoảng sợ quan mang, bất quá lại còn ở nàng nhưng không trong phạm vi. Chính mình đáp ứng rồi Ưu Nhã, muốn giúp nàng xử lý Phong Lang. Mà chỉ có tiếp xúc An Nhã, mới có khả năng cùng Phong Lang bọn họ gặp mặt tiếp theo. An Nhã bên người, căn bản là không có như vậy cao thủ tới ứng phó trước mắt trường hợp, cho nên mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều phải hướng tới An Nhã nhào qua đi. Nhị ca, tiểu muội Dương Linh giờ phút này vô cùng sợ hãi, chung quanh đám người tiếng gọi ầm ĩ, làm nàng cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Mà Dương Đào, là nàng trong lòng nhất có thể cảm nhận được an toàn tồn tại. Từ từ, Kim Mao ở Dương Linh bên người không ngừng gào giống, tựa hồ muốn an ủi. Nhưng là chung quanh đám người cảm xúc, đã ảnh hưởng tới rồi nó, làm nó cảm thấy vô cùng nôn nóng. Linh Nhi đừng sợ, ca ca ngươi còn có chuyện khác. Văn Đình tỷ tỷ ở chỗ này, Kim Mao cũng ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Lý Văn Đình vội vàng một phen kéo lại Dương Linh tay, theo kích động đám người, hướng tới một bên xuất khẩu di động. Nàng quay đầu hướng tới Dương Đào bên kia nhìn liếc mắt một cái, vừa vặn thấy được Dương Đào chính hướng tới chính mình nhìn qua. Đi, chiếu cố hảo tự mình cùng tiểu muội, ta không có việc gì. Dương Đào lớn tiếng kêu gọi, hắn giờ phút này đã bổ nhào vào An Nhã trên người, hai mắt ở cùng Lý Văn Đình nhìn nhau liếc mắt một cái sau, nháy mắt hướng tới bốn phía cảnh giác tìm tòi lên. Chạm vào, súng ngắm, lại lần nữa phát ra giống giận. Lần này, tuy rằng chỉ có một thanh âm, nhưng là lại là hai thương đồng thời nổ súng. Dương Đào ôm An Nhã, trực tiếp trên mặt đất một lần, bọn họ vừa mới dịch chuyển mở ra, nguyên bản nơi vị trí, đã xuất hiện hai cái lỗ. Ân. Lý Văn Đình dùng sức gật gật đầu, mang nảy Dương Linh, bay thẳng đến một bên xuất khẩu ra tốc rời đi. Mà ở nàng sau lưng, U Nhã lạnh lùng bảo hộ. U Nhã ánh mắt thực lãnh, trực tiếp nhìn đoàn người chung quanh, tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Bất quá cuối cùng, nàng lại lần nữa phức tạp nhìn thoáng qua Dương Đào sau, trực tiếp xoay người, theo đám người không ngừng di động. Đào ca, đi hậu thuẫn. An Nhã cả người rất là hoảng loạn, nhưng là ở nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu trong, lại là mạnh mẽ đè ép một tia chấn định. Tuy rằng biết giờ phút này tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng là nàng cũng không phải không có gặp qua việc đời người. Trường hợp như vậy, nàng chỉ sợ nội tâm đã sớm đoán trước tới rồi. Rốt cuộc, thân phận của nàng bãi tại nơi đó. Hơn nữa trước kia cũng gặp được quá ám sát cùng bắt cóc sự kiện. Hảo! Dương Đào đôi tay đẩy An Nhã hậu bối, tận lực cung thân mình, nhanh chóng hướng tới hậu thuẫn môn chạy tới. Gần là mấy chục bước lộ trình, bên người liền xẹt qua vài viên viên đạn. Dương Đào có thể cảm nhận được, này đó viên đạn trùng, có một bộ phận là muốn giết chết An Nhã. Còn có mặt khác bộ phận, thế nhưng là muốn xử lý chính mình. Bên này, phía trước chính là hậu thuẫn An Nhã chuyên dụng phòng hóa trang. Bất quá Dương Đào đột nhiên lôi kéo đối phương xoay người, hướng tới bên người một gian phòng hóa trang mà đi. Chạm vào. Đi vào sau, Dương Đào trực tiếp đóng lại cửa phòng, hơn nữa lô thai dựa vào ván cửa mặt trên, dụng tâm lắng nghe. Hô hô hô. An Nhã ở một bên cung thân mình, từng ngụm thở dốc. Sợ hãi, nàng vô cùng sợ hãi. Vừa mới nàng chính là cảm nhận được chính mình viên đạn ở chính mình bên người bay qua dòng khí, cơ hồ làm nàng hít thở không thông. Ngươi bị thương. Dương Đào gián môn nghe xong một chút, quay đầu tới thời điểm, vừa vặn thấy được An Nhã cánh tay ngọc mặt trên, có một đạo vết máu thật sâu, máu tươi đang không ngừng lan tràn ra tới. A, An Nhã ngay từ đầu căn bản là không có chú ý tới này đó, nàng nội tâm như cũng bị sợ hãi bỏ thêm vào. Yên tâm. Dương Đào tiến lên, ngón tay liền động, phong bế đối phương huyệt vị, ngừng máu sói mòn. Đồng thời ở một bên tùy ý tìm kiện quần áo, xé một cái bố, làm đơn giản băng bó. Ân, ta biết, nói nữa, còn có đi ngân thủy, vết sẹo đều sẽ không có đi. Không biết vì cái gì, ở Dương Đào cấp chính mình băng bó lúc sau, An Nhã đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng khủng hoảng, cũng nháy mắt biến mất không ít. Như thế không tồi, ngươi có thể nghĩ đến điểm này liền hảo. Dương Đào hảo thật sợ nữ nhân muốn chết muốn sống, nói chính mình làn da như thế nào như thế nào. Còn nhớ rõ lúc trước, ở Vân Sơn Lý Văn Đình bị rắn cắn lúc sau, đầu một cái phản ứng chính là có thể hay không có vết sẹo. Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Đào khỏe miệng lộ ra một tia ấm áp mỉm cười. Nhìn dáng vẻ, nữ nhân thật đúng là một cái kỳ quái sinh vật. Ngươi! Ân. An Nhã vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, lại là bị Dương Đào ánh mắt ngăn lại. Hừ! Dương Đào dùng ngón tay chỉ An Nhã, rồi mới chỉ chính mình, ngón tay kích thích vài cái. Ý bảo đối phương đi theo chính mình, An Nhã minh bạch sau dùng sức gật gật đầu. Dương Đào lúc này mới cùng An Nhã, trực tiếp tránh ở cạnh cửa. Cái này địa phương, thường thường là dễ dàng nhất làm người xem nhẹ. Chạm vào. Từng đợt đá môn thanh âm, không ngừng từ ngoài cửa truyền đến. Hiển nhiên, là có người ở từng cái điều tra phòng. Nghe thanh âm, hẳn là một người. có thể ở ngay lúc này, tới điều tra, không cần tưởng đều biết là cái gì người. Chẳng lẽ hai người không phải một đường? Dương Đào trong lòng chần chờ, vừa mới rõ ràng có hai cái tay súng bắn tỉa mới là. Bất quá thực mau, người nọ liền một đường điều tra lại đây. An Nhã đôi tay gắt gao nắm nắm tay, vô cùng khẩn trương. Bất quá Dương Đào nhưng thật ra ở tự hỏi chuyện khác. Đinh linh linh. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào trong lòng ngực di động vang lên tới. Là Thanh Lang cấp cái kia di động, hiển nhiên, đối phương cũng là đã nhận ra vấn đề, muốn hảo hảo hiểu biết tình huống. Chạm vào. Mà vừa vặn không tốt, cửa phòng trực tiếp bị dùng sức truyền khai. Người tới cũng nghe tới rồi di động thanh âm, tối om họng súng, trực tiếp nhắm ngay Dương Đào bên này. A, là ngươi. An Nhã thấy rõ ràng người tới sau, tức khắc phát ra một trận kinh hô. An Nhã, ngươi yên tâm, ta là tới bảo hộ ngươi. Làm Dương Đào đều hơi hơi khiếp sợ chính là, người tới thế nhưng không phải người khác, mà là Tiểu Tạ. An Nhã trước kia cái kia tài xế. Ngươi tới làm cái gì? Ta đã sớm đuổi việc ngươi. An Nhã lạnh như băng mở miệng, bất quá Tiểu Tạ họng súng lại là không có bông, mà lại như cũ nhắm ngay Dương Đào. Nhìn dáng vẻ, vừa mới đối với ta nổ súng, chính là ngươi. Dương Đào trong lòng nháy mắt hiểu rõ lại đây, Tiểu Tạ, hẳn là có như vậy động cơ. Bởi vì trước kia Dương Đào liền đã nhìn ra, Tiểu Tạ tựa hồ đối An Nhã, có mặt khác ý tưởng. Hừ, không sai, ta hận ngươi, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể đủ an tâm. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là hiện tại, ngươi còn có thể đủ nhảy sao. Kim Mao không ở bên cạnh ngươi, ngươi không có giúp đỡ. Tiểu Tạ sắc mặt vô cùng dữ tợn, trong giọng nói, tràn ngập vui sướng. Kia một người khác đâu? Dương Đào muốn biết, này rốt cuộc là một cái trùng hợp, vẫn là mặt khác một cái cục. Chương 435 thoải mái hào phóng. Hừ, mặt khác người, tự nhiên là cái sát thủ. An Nhã, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Tiểu Tạ nội tâm vô cùng cao hứng, lần này, cuối cùng là thiên đều trợ giúp hắn, chẳng những có thể xử lý chính mình vẫn luôn oán hận Dương Đào. Thậm chí ông trời trả lại cho hắn một cái như vậy tốt anh hùng cứu mỹ nhân hoàn cảnh. Nói vậy lần này lúc sau, An Nhã nhất định sẽ đối chính mình đổi mới, nói không chừng còn sẽ quen thuộc chính mình mang cho nàng loại này cảm giác an toàn. Nói cách khác, ngươi căn bản là không biết đối phương rốt cuộc là cái gì mục đích lạc. Dương Đào trong giọng nói, mang theo một kia mất mát. Cảm tình trước mắt Tiểu Tạ. Căn bản là không biết mặt khác người có cái gì tính toán. Bất quá nghĩ lại cũng là, như vậy bao cỏ, có thể biết cái gì mới là lạ đâu. Hừ, những người này tính toán, còn dùng tưởng sao. Khẳng định chính là muốn bắt cóc Gan Nhã, hoặc muốn tiền chuộc, hoặc đề cao bọn họ tổ chức danh khí. Tiểu Tạ một chút đều không trải qua đại não, trực tiếp liền nói ra chính mình cho rằng nhất giải thích hợp lý tới. Chuyện như vậy, trước kia cũng không phải không có phát sinh quá. Nhưng thật ra ngươi, ta mới lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Tiểu Tạ, ngươi dừng tay. An Nhã nội tâm vô cùng nôn nóng, trước kia chính là bởi vì cái này Tiểu Tạ, làm nàng dao động tín nhiệm. Lần này, chẳng lẽ bởi vì cái này Tiểu Tạ, muốn chôn vùi Dương Đào tánh mạng sao? An Nhã muốn vọt tới Dương Đào trước người, bảo hộ trụ Dương Đào. Tiểu Tạ nhìn đến cái này trường hợp sau, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Đều là ngươi, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, này hết thể đều là của ta. An Nhã nội tâm lo lắng người, cũng nên là ta. Tiểu Tạ nội tâm ở gào giống, bất quá giờ phút này, hắn cũng thống khoái lên. Bởi vì thực mau, này hết thể đều sẽ tiêu tán. Dương Đào đã chết lúc sau. An Nhã còn sẽ nhớ kỹ có như vậy cá nhân sao? Thời gian mới là đồ tốt nhất, có thể làm người quên rất nhiều đồ vật. Hảo, ngươi liền đứng ở mặt sau đi. Dương Đào duỗi ra tay, trực tiếp ngăn cản An Nhã. Chính là, An Nhã nôn nóng mở miệng, muốn giải thích cái gì? Nhưng là lại lần nữa bị Dương Đào đánh gãy. Không cần chính là cái gì, hắn nói không sai, không cần nhiều lời. ta nguyên bản cũng chỉ là tưởng thăm thăm hắn khẩu phong, xem hắn biết điểm mặt khác tin tức không, đáng tiếc, hắn cái gì cũng không biết. Ha ha ha Dương Đào, ta biết ngươi thân thủ thực không tồi, chính là hiện tại, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Tiểu Tạ bị Dương Đào vừa mới nói cho cười, cuồng vọng, tự đại, vô tri, đây là Tiểu Tạ trong mắt giờ phút này Dương Đào bộ dáng. Ngu ngốc! Ngươi thật đúng là vô tri. Dương Đào không có chút nào che lấp, lạnh lùng khinh bỉ. Đồng thời, hắn búng búng ngón tay, một đạo chân khí, trực tiếp lao ra, ở Tiểu Tạ kia còn không có tới kịp hoàn toàn từ miệt thị chuyển hóa vì khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp bắn trúng cổ hắn chỗ động mạch. Như thế nào? Tiểu Tạ hai tay gắt gao che lại chính mình cổ chỗ miệng vết thương, chính là như cũ không có chút nào tác dụng. Máu tươi giống như suối phun giống nhau, không ngừng phát ra ra tới. Hắn hai mắt, giờ phút này hoàn toàn bị ngang nhiên sở thay thế. Hắn không thể đủ lý giải, vừa mới kia rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Đó là cái gì đồ vật, chẳng lẽ nói? Tiểu Tạ tư duy, trực tiếp tạm dừng ở giờ khắc này, tiếp theo nháy mắt tiến vào vĩnh hằng hắc ám. Thình thịch, thân thể hắn, thật mạnh té lăn quay trên sàn nhà. An Nhã gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, phảng phất giờ phút này đại não đều có điểm chuyển động bất quá tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào vừa mới phát ra, kia rốt cuộc là cái gì? Đừng sợ, không có việc gì. Dương Đào thói quen tính tiến lên, trực tiếp ở Tiểu Tạ trên người sờ soạng lên. Đáng tiếc, cuối cùng làm Dương Đào thất vọng rồi, hôn đản này trên người, cái gì thứ tốt đều không có. Chạm vào. Một chương tụ hỏa phù đánh ra, cái này làm cho Dương Đào hơi đau lòng. Dùng tại đây hỗn đản trên người, thật đúng là có điểm lãng phí. A, thẳng đến Dương Đào làm xong này hết thảy, Tiểu Tạ thân thể hóa thành cho tàn, An Nhã mới phản ứng lại đây, phát ra một trận kinh hô. Đừng lên tiếng. Tiểu Tạ gần là một cái ngoài ý muốn trùng hợp, kia mặt khác sát thủ, nhất định liền ở phụ cận. Mà Dương Đào vừa mới không có tiếp thanh lang điện thoại, giờ phút này lại là trực tiếp bắt đánh qua đi. Uy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện tay súng bắn tỉa? Điện thoại chuyển được sau, Dương Đào bất chấp tất cả, trực tiếp liền khai mắng. Đây là chúng ta đối thủ siếc. Thanh lang trầm mặc trong chốc lát sau, trầm giọng mở miệng. Nhiệm vụ lần này là gia tộc phân phó xuống dưới. Bất quá mặt sau lại là bị cái kia cái gọi là người phát hiện, đối phương rõ ràng không giống muốn phong lang trở về, đơn giản liền trực tiếp phái ra người tới ngăn trở. Mà tốt nhất ngăn trở phương thức, chính là xử lý An Nhã. An Nhã đã chết, kia phong lang nhiệm vụ, tự nhiên liền thất bại. Đáng chết, kia hiện tại ngươi làm ta làm sao bây giờ? Dương Đào nội tâm đang không ngừng tự hỏi một vấn đề. Đó chính là ưu nhã bắt đầu nói những người khác, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cùng lang giúp có quan hệ người sao? Yên tâm, hiện tại đã đại loạn. An Nhã ở cạnh ngươi đi, chờ liền hảo, chúng ta sẽ qua tới tiếp ứng ngươi. Ngươi vị trí, chúng ta thông qua ngươi trong tay di động, đã biết. Thanh lang sau khi nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hắn trước mặt, ngồi phong lang cùng độc nhãn lang. Lão đại! Phong thiếu, chúng ta hiện tại liền qua đi sao? Không, chúng ta từ từ, ha ha tốt xấu Dương Đào cũng là cái mười mạnh cao thủ, tầm thường sát thủ, là không thể đủ đối hắn như thế nào. Chỉ có cấp bậc trở lên sát thủ, mới có thể đủ khởi đến tác dụng. Ta hiện tại tò mò là, đối phương người, rốt cuộc sẽ phái ra cái dạng gì đội hình tới. Độc nhãn lang khẽ lắc đầu, trong mắt xẹt qua một đạo cơ trí quan mang. Không sai, lang ca nói rất đúng. Ừ, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, hắn Tạ Lâm rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Tạ gia, cổ võ thế gia. Tạ Lâm, hắn phong lang Tạ Phong nhất đáng yêu đệ đệ, không biết lần này, hắn còn sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn, tới ngăn cản chính mình lần này cơ hội. Ừ, các ngươi rốt cuộc là gia tộc nào? Dương Đào treo điện thoại sau. Nội tâm ở bắt đầu không ngừng sưu tầm, rất muốn biết, rốt cuộc đối phương là cái gì gia tộc. nhưng là càng thêm làm Dương Đào cảm thấy bức thiết muốn biết đến là, vì cái gì bọn họ muốn An Nhã? An Nhã trên người, chẳng lẽ còn có mặt khác bí mật sao? Sắc! Một trận rất là thanh thúy thanh âm, đột nhiên truyền vào Dương Đào trong tai. Tới! Dương Đào nội tâm vừa động, trực tiếp đối với An Nhã làm một cái ngồi xổm xuống thủ thế. Mà chính hắn, cũng nhiếp tay nhiếp chân đi tới một bên. Rất nhiều người sẽ cho rằng, cạnh cửa mới là vị trí tốt nhất. Nhưng là thực hiển nhiên, đối phương nhất định cũng là như thế này tưởng. Giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn là ở nghịch hướng tư duy, lợi dụng đối phương tư duy lầm khu. Cho nên, hắn cứ như vậy trực tiếp thoải mái hào phóng đứng ở môn chính phía trước, chờ đối phương tiến vào. Thư nha! Môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn môn mở ra biên độ, không khó coi ra, đối phương rất là cẩn thận, động tác không lớn. Bằng hữu, nếu tới, vậy thoải mái hào phóng vào đi. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, bởi vì hắn đã thấy được rỗi nhập tiến vào đầu thương. Chương 436 phản đồ. Sắc. Ngắn ngủi trầm mặc sau, đối phương trực tiếp đẩy ra môn. Bất quá trong tay hắn thương, lại là trực tiếp buông xuống, đang xem đến Dương Đào sau, thậm chí rất là tùy ý ném tới trên mặt đất. Thật đúng là không tồi, Dương Đào. Hoặc là nói là Kim Lang. Người đến là cái nam tử, mang khẩu trang. Nhìn không ra bất luận cái gì bộ dạng, nhưng là hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói, lại là làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Kim Lang. Tên này chính mình là dùng để lừa dối Thanh Lang, nhiều nhất liền lang bang vài người biết mới là. Chính là vì cái gì trước mắt người sẽ biết. Đối phương thân phận, rốt cuộc là cái gì? Chạm vào. Thức mau, nam tử trên người tức khắc buộc phát ra tới một cổ mười mạch chân khí dao động. Chúng ta đều là mười mạch, nếu động thủ nói, phỏng chừng sẽ rất khó phân ra thắng bại. Cho nên, chúng ta nói chuyện như thế nào? Nam tử phát ra một trận tiếng cười, trong giọng nói tràn ngập cực độ tự tin. Nói cách khác, lang giúp là muốn đối phó ta lạc. Dương Đào nội tâm đã có một cái ý tưởng, nhưng lại như cũ thử tính mở miệng dò hỏi. Nay cũng không phải là, ta đối Dương Đào ngươi, nhưng không có chút nào ác ý vừa mới đối với ngươi nổ súng, cũng không phải là ta. Nam tử trong thanh âm, như cũ mang theo một tia ý cười. Đó chính là nói, lang trong bang mặt không phải hòa khí một đoàn lạc. Dương Đào nghe được đối phương lời này sau, khỏe miệng tức khắc phát họa ra tới một tia cổ quái mỉm cười. Nội gian. Cái này từ nháy mắt liền xuất hiện ở Dương Đào trong đầu. Bất quá Dương Đào giờ phút này như cũ không có minh bạch, này chủ yếu nguyên do rốt cuộc là vì cái gì? Ha ha Dương Đào, chuyện này, ta đều minh bạch. Ngươi chẳng qua là một cái người bị hại thôi, trên người của ngươi trúng độc dược, điểm này ta rõ ràng. Kỳ thật, này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Đây là tạ ra bên trong sự tình. Là chúng ta tạ lâm thiếu gia cùng một cái bị đuổi ra gia tộc tạ phong chi gian gút mắt thôi. Cái gọi là tạ phong, chính là ngươi biết nói cái kia phong lang. Nam tử tựa hồ không có chút nào băn khoăn, thoải mái hào phóng vì Dương Đào giảng giải nguyên do tới. Này trong đó cụ thể chi tiết cùng nguyên do, ta không biết. Nam tử nói lời này thời điểm, nhìn An Nhã. Tỏ vẻ vì cái gì muốn bắt cóc An Nhã. Hắn căn bản là không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn lời nói cũng không có đỉnh. Nhưng là ta biết đến là, việc này hẳn là không đơn giản. Bằng không, gia tộc cũng sẽ không phí như vậy đại hoàng hốt. Bất quá có một chút, ta có thể khẳng định, đó chính là Tạ Phong Nga cũng chính là người cho rằng cái kia Phong Lang là tuyệt đối sẽ không sống quá hôm nay. Nam tử tự tin miệng lưỡi. Tức khắc khiến cho Dương Đào trong đầu nghĩ tới một người. Ưu Nhã. Nhìn dáng vẻ, có rất lớn khả năng, Ưu Nhã nhận được nhiệm vụ, phía sau chính là đối phương vọng lại. Đây là muốn trực tiếp làm Phong Lang nhiệm vụ thất bại, đồng thời còn muốn hắn mệnh A. Thế ra thật loạn. Đây là Dương Đào giờ phút này nội tâm nhất xông ra cảm giác, bất quá thực hiển nhiên. Đối phương nếu như vậy mở miệng, hiển nhiên cũng không có đánh cái gì ý kiến hay. Thử hỏi, nhiệm vụ thất bại, nếu Phong Lang cũng cút. kia gia tộc nhiệm vụ tổng phải có người chấp hành đi. Nếu lúc này, Tạ Lâm trực tiếp giao ra An Nhã, này chẳng phải là rất dài mặt. Dương Đào đã có thể đoán được, đối phương giờ phút này tới cùng chính mình như vậy hảo hảo nói chuyện, rốt cuộc là có này cái gì mục đích. Cho nên, cùng lang giúp hợp tác, ngươi không có cái gì tiền đồ. Ta biết, bọn họ hứa hẹn ngươi đan dược cùng thuốc giải. Nhưng là ngươi cho rằng, bọn họ có thể cho ngươi sao? Nam tử trong giọng nói, đã xuất hiện một tia khinh miệt. Ha ha, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, trực tiếp điểm đi. Dương Đào hơi hơi quay đầu, nhìn thoáng qua như cũ ở vào kinh hoàng trung An Nhã, cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt, rồi mới quay đầu, cùng đối phương nhìn thẳng lên. Rất đơn giản, không bằng ngươi cùng ta hợp tác đi. Dương Đào, đối với ngươi, ta chính là làm rất nhiều công khóa. Ngươi tựa hồ không có cái gì thế ra, nếu nói như vậy, không bằng tiến vào chúng ta Tạ gia. Yên tâm, trên người của ngươi độc dược, này cũng không phải cái gì chuyện phiền toái tình. Đến nỗi kia đan dược, sau này cũng là có cơ hội được đến. Này nguyên bản chính là nam tử kế hoạch, Dương Đào người như vậy, nếu có thể trở thành phía chính mình người, vậy thật tốt quá. Bên này giảm bên kia tăng dưới, Phong Lang tuyệt đối chết chắc rồi. Ngẫm lại xem, ngươi cho rằng Phong Lang còn có cơ hội sao? Đích xác, ngươi nói rất có đạo lý. Dương Đào hơi trầm ngâm hạ sau, chầm rãi mở miệng, hơn nữa hắn trên người, mười mạch hơi thở, trực tiếp bạo phát ra tới. Nhưng là, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi lời nói đâu? Nhìn Dương Đào biểu hiện, kia mang khẩu trang nam tử khỏe mắt hơi hơi thượng tiểu. Hắn minh bạch, Dương Đào giờ phút này như vậy, cho thấy động tâm. Rất đơn giản, bởi vì ta có như vậy năng lực. Ta phía sau người có như vậy thực lực. Hoặc là nói, ngươi cho rằng Phong Lang thực lực, sẽ vượt qua chúng ta sao? Đinh linh linh. Giờ phút này, Thanh Lang điện thoại lại lần nữa đánh lại đây. Hiển nhiên là muốn dò hỏi nhìn xem, hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống? Thanh Lang điện thoại. Dương Đào lay động vài cái, nhưng là lại không có ở trước tiên chuyển được. Dương Đào, ta tưởng ngươi hẳn là có thể minh bạch, ta nói, đều là sự thật. Nam tử cùng Dương Đào lời nói, làm một bên An Nhã cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Phảng phất bọn họ hai người chi gian, có cái gì giao dịch. Mà giao dịch mục tiêu, giống như chính là chính mình. Nàng không thể tin được, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy đối chính mình. Tốt xấu, ở An Nhã xem ra, nàng cùng Dương Đào, cũng coi như là bằng hữu không phải sao. Hảo, ta đây nên như thế nào làm? Dương Đào đôi tay nắm nắm tay, rồi mới buông ra, lặp lại vài lần sau, hộc ra một hơi, hơi cúi đầu, trong miệng phát ra một kia không cam lòng thanh âm. Đơn giản, làm cho bọn họ lại đây liền hảo. Đến lúc đó, ngươi giúp ta áp chế ra Thanh Lang là được. Hoặc là nói, khi đó căn bản là không cần ngươi động thủ, ha ha ha. Nghe được Dương Đào lời nói, nhìn đến Dương Đào giờ phút này thần sắc. Nam tử vô cùng thống khoái phá lên cười. Hảo! Dương Đào không có vô nghĩa, trực tiếp chuyển được điện thoại. Các ngươi đến nơi nào? Hắn trong giọng nói, như cũ mang theo một tia phẫn nộ. Cái này làm cho nam tử nhìn, rất là vừa lòng. Ít nhất, bộ dáng này là làm đủ. Chúng ta lập tức liền đến, ngươi nơi đó cái gì tình huống? Thanh Lang trầm giọng mở miệng dò hỏi. Bị ta xử lý một sát thủ, nhưng là vừa mới nổ súng có hai người, còn có một người, vẫn luôn đều không có xuất hiện. Các ngươi nếu muốn An Nhã nói, liền nhanh lên lại đây. Nói xong câu này sau, Dương Đào rất là quyết đoán cắt đứt điện thoại. Ta thật sự rất tò mò, các ngươi rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, làm Độc Nhãn Lang trở thành phản đồ. Vừa mới nam tử đã nói, làm chính mình xem trọng Thanh Lang. Kia thực hiển nhiên, cũng chỉ có Độc Nhãn Lang là phản đồ. Cái này ở Dương Đào lý giải chung, nhất không có khả năng người, thế nhưng là phản đồ. Điểm này lại như thế nào làm được? Dương Đào cực kỳ khó hiểu, chẳng lẽ Phong Lang Tạ Phong, liền không có chút nào phát hiện sao? Ha ha, điểm này ngươi sau này sẽ biết. Nam tử rất là thần bí mở miệng, trực tiếp ngồi xuống một bên, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm An Nhã, không ngừng ở trên người nàng tới tới lui lui đánh giá lên. Ngươi muốn làm sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo một tia diễn ngược. Chương 437 không phải ta. Ha ha, An Nhã như vậy mỹ nữ, chỉ cần là cái bình thường nam nhân, đều sẽ muốn làm điểm cái gì. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhiều nhất chính là nhìn xem, thật đúng là không dám làm cái gì. Nam tử trong giọng nói tràn ngập diễn ngược, bất quá lời nói, vẫn là lơ đãng để lộ ra một tia kiên kỵ. Phảng phất An Nhã trên người, có nào đó bí ẩn. Nhìn dáng vẻ, gia hỏa này vẫn là biết không thiếu. Hừ, đợi lát nữa liền toàn bộ đều đã biết. Dương Đào âm thầm cười lạnh, trực tiếp đi tới An Nhã bên người, dùng thân thể của mình, chặn nam tử tầm mắt. Đào ca, ngươi. An Nhã nội tâm, vô cùng phức tạp, nàng không biết Dương Đào cùng những người này có cái gì giao dịch. Nhưng là nàng có một chút nghe minh bạch, Dương Đào hẳn là bị quản chế với người, bằng không, cũng sẽ không như vậy. Vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi, nếu ngươi muốn hận ta nói, vậy hận đi. Đối với An Nhã, Dương Đào cũng không nghĩ tới nhiều giải thích cái gì. Đại minh tinh, mỹ nữ, này đó tuy rằng là hiện thực, tuy rằng rất có dụ hoặc lực, nhưng là đối với Dương Đào tới nói, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn biết rõ minh bạch biết, chính mình bạn gái là Lý Văn Đình. Hắn vô cùng khẳng định chính mình trước mắt mục tiêu là trúc cơ, chưa khỏi tiểu muội, rồi mới là theo đuổi trường sinh. Nhìn xem trên đời này hay không thật sự có tiên. Đến nỗi mặt khác, Dương Đào thật đúng là xem đến phai nhạt rất nhiều. Bằng không, Lý Văn Đình như vậy đại mỹ nữ tại bên người, Dương Đào sao đều không có động thủ đâu. Không, Đào ca. Ta nghe được, ngươi là bị bọn họ hiếp bức. Nếu ta có thể cứu ngươi nói, ta làm cái gì đều có thể. Nguyên bản, An Nhã liền đối Dương Đào có áy náy trong lòng. Giờ phút này nếu thật sự có thể vì Dương Đào làm điểm cái gì nói, nàng nội tâm ngược lại sẽ an tâm rất nhiều. Không cần nghĩ nhiều, lẳng lặng ngốc liền hảo. Dương Đào cũng không có nhiều giải thích cái gì, gần là lộ ra một tia mỉm cười, bất quá thực mau, lại khôi phục bình tĩnh. Hắn lấy ra chính mình di động, cấp Lý Văn Đình bắt đánh qua đi. Uy, người xấu, ngươi không sao chứ? Mới vang lên ba tiếng. Lý Văn Đình thanh âm liền nôn nóng từ di động trung xuyên lại đây. Ta không có việc gì, các ngươi còn hảo sao? An Nhã có thể nhìn đến, giờ phút này Dương Đào khoe miệng, rất là tự nhiên xẹt qua một tia. Nàng minh bạch, đây là có tâm mà phát, giờ phút này nàng cũng nghĩ nhiều, Dương Đào có thể bởi vì nàng mà phát ra như vậy mỉm cười a. Ân, chúng ta đều hảo. Nơi này đã có cảnh sát chạy tới. Nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ cũng không có tính toán muốn vào đi. Lý Văn Đình trong thanh âm, hỗn loạn lo lắng. Vừa mới nàng thiếu chút nữa liền trực tiếp vận dụng chính mình quan hệ, hướng tỉnh người tạo áp lực. Giờ phút này Dương Đảo còn ở bên trong, này đó cảnh sát thế nhưng không đi vào. Này quá làm nàng cảm thấy tức giận, bất quá còn hảo, Dương Đảo điện thoại đánh tới rất là thời điểm. Không có việc gì. Bọn họ khả năng có mặt khác cố kỵ, không tiến vào cũng hảo. Các ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không có việc. Dương Đào trong lòng hơi hơi vừa động, liền nghĩ thông suốt này trong đó vấn đề. Mặc kệ là Tạ Gia, vẫn là Lang Rút, đều có năng lực trong khoảng thời gian ngắn làm được điểm này đi. Thật sự sao? Vậy ngươi chính mình phải cẩn thận điểm. Lý Văn Đình lại lần nữa dặn dò vài câu sau, cắt đứt điện thoại. Bất quá nàng đôi bàn tay trắng như phấn, đã gắt gao nắm ở bên nhau. Vì cái gì? Vì cái gì ta còn là không thể đủ cùng người xấu đứng chung một chỗ? Như vậy xem ra, ta như cũng là cái trói buộc nha. Lý Văn Đình nội tâm đối chính mình, có điểm tự trách, nàng cỡ nào hy vọng, lúc này không phải ở chỗ này lo lắng. Mà là trực tiếp đứng ở Dương Đào bên người, cùng nhau đối mặt. Treo điện thoại sau, không bao lâu, Dương Đào liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Ba người, hẳn là chính là Phong Lang bọn họ mấy cái. Phong Thiếu, kỳ thật ta còn là cảm giác, ngươi không cần lại đây hảo. Vạn nhất đối phương còn có sau tay đâu. Độc Nhãn Lang ở một bên khuyên bảo, tựa hồ ở hắn xem ra, Tạ Phong không nên như vậy lại đây. Không có việc gì, đúng là bởi vì như vậy, ta mới muốn lại đây. Rốt cuộc nhiều người, đa phần lực lượng. Bằng không, vạn nhất các ngươi thất thủ, kia chẳng phải là quá đáng tiếc. Phong Lang nội tâm rất là kích động, cơ hội như vậy, nếu không phải hắn tự mình động thủ, tự mình bắt lấy An Nhã, hắn nội tâm chỉ sợ đều sẽ không an tâm. Mà nghe Tạ Phong lời này sau, Độc Nhãn Lang trong mắt, hiện lên một tia thực mịt mờ đắc ý. Chính là nơi này. Thanh Lang chỉ cửa phòng, đối với hai người mở miệng nói. Vào đi. Mà giờ phút này, Dương Đào thanh âm, cũng từ bên trong truyền tới bên ngoài ba người trong thai. Đi thôi, Dương Đào huynh đệ biết cụ thể lợi hại quan hệ, sẽ không có vấn đề. Độc Nhãn Lang hơi hơi mỉm cười, chủ động tiến lên, duỗi tay đẩy ra môn. Quả nhiên, đập vào mắt chính là Dương Đào cùng như cũ có điểm kinh hoàng An Nhã. Ha ha, Dương Đào huynh đệ quả nhiên là người tài ba. Làm được xinh đẹp, ngươi yên tâm, ta đáp ứng đồ vật, nhất định sẽ cho ngươi. Phong Lang nhìn đến Dương Đào sau lưng An Nhã sau, trong đôi mắt tức khắc buộc phát ra một trận khiếp người quan mang. Mà Thanh Lang khỏe mắt cũng có đắc ý ánh mắt, hai người trực tiếp bước đi tiến vào, hướng tới Dương Đào đi đến. Sắt. Chạm vào. Ai? Bọn họ không nghĩ tới chính là, phía sau môn, đột nhiên đóng lại. Đột nhiên, bọn họ liền nhận thấy được, mặt sau có người. Vừa mới do dự thấy được An Nhã, cả người đều đại ý. Người là Tạ Lâm người. Dương Đào, đây là chuyện như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn giải dược sao? Tạ Phong chất vấn kia nam tử, mà Thanh Lang còn lại là hung tợn trừng mắt Dương Đào. Độc Nhãn Lang lại là lạnh như băng, không nói gì. Lời nói cũng không thể đủ nói như vậy, bởi vì người này nói, hắn có thể cởi bỏ ta độc. Hơn nữa, Tạ Phong hôm nay nhất định sẽ chết. Cho nên là, ngươi cho rằng ta sẽ làm ra cái gì lựa chọn đâu. Dương Đào bất đắc dĩ mở ra đôi tay, đầy mặt đều mang theo một tia cố ý ủy khuất. Thứ ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Hắn cũng liền mười mạch tu vi. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng hắn, hôm nay có thể lưu lại Phong thiếu sao? Thanh Lang khinh thường trào phúng Dương Đào, bất quá cả người chân khí, cũng đã cổ động lên, cả người, giống như một con tài lang giống nhau, hung ác nhìn chằm chằm nam tử cùng Dương Đào. Thoát khỏi, ngươi cho rằng ta đầu óc sẽ như vậy không hảo xử. Bởi vì hắn biết ta kêu Kim Lang. Dương Đào mắt trợn trắng sau. Khinh phiêu phiêu xông ra một câu làm Thanh Lang cùng Phong Lang đều sắc mặt biến đổi nói. Cái gì? Phong Lang nghe được sau, cả người tức khắc cùng Thanh Lang bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời một bàn tay lấy ra một phen truy thủ, mà một cái tay khác trùng, nắm một cái đen nhánh cái chai. Phong thiếu, không phải ta. Thanh Lang vô cùng ủy khuất nhìn Phong Lang, tức khắc thực mau, phảng phất nghĩ tới cái gì, bởi vì biết việc này. Chỉ có ba người, không phải chính mình, khẳng định cũng không phải Phong Lang. Đó chính là Thanh Lang hai mắt hoảng sợ nhìn Độc Nhãn Lang, con ngươi bên trong, tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Này như thế nào khả năng? Nhìn Thanh Lang thần sắc, không giống làm bộ. Phong Lang quay đầu nhìn về phía một bên Độc Nhãn Lang, thanh âm cơ hồ là từ yết hầu trung bài trừ tới. Chương 438 bàng quan. Lang thúc. Phong Lang không thể tin được chính mình trong đầu giờ phút này ý niệm, nhưng là nếu là Thanh Lang nói, căn bản là không có như vậy tất yếu. Nhưng là vì cái gì? Độc Nhãn Lang chính là chính mình nhất tín nhiệm người, vì cái gì sẽ như vậy? Từ vừa mới bắt đầu, Độc Nhãn Lang tựa hồ liền không có mở miệng nói chuyện. Này vốn dĩ liền rất quỷ dị, đặc biệt là Tạ Lâm người xuất hiện sau. Độc Nhãn Lang cũng không có ở trước tiên bảo vệ tốt chính mình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Độc Nhãn Lang, chính là phản đồ. Lão đại, ngươi như thế nào sẽ là phản đồ? Vì cái gì? Lúc trước chúng ta lại đây, ngươi không phải nói sao, chúng ta phải vì Phong thiếu nguyện trung thành A. Thanh Lang đau đớn muốn chết, đầy mặt đều viết khó hiểu. Hắn không thể đủ lý giải, vì cái gì lúc trước mang theo hắn ra tới người, tất nhiên là phản đồ. Chẳng lẽ nói, chính mình trước kia tín nhiệm, đều là sai lầm sao? Ha ha Thanh Lang A, lúc ấy ta là nói, vì thiếu gia. Nhưng là ta nhưng không có nói, rốt cuộc là cái nào thiếu gia nha? Ngươi A, vẫn là quá tuổi trẻ. Độc Nhãn Lang khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, phát họa ra châm chọc thần thái. Cái gì? Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nếu Tạ Phong còn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia hắn thật có thể tìm mau đầu hủ đâm chết. Hảo, hảo, hảo hảo A, Tạ Lâm quả nhiên lợi hại, thế nhưng ở ngay từ đầu liền tính kế ta. Không tồi, thật đúng là thực không tồi A. Tạ không khí cực mà cười, trong giọng nói, chứa đầy đối chính mình tự dễ ước. Chính mình thật đúng là có mắt không trong A. Nhân ra ngay từ đầu liền không phải chính mình người, điểm này đều không có nhìn ra tới. Độc Nhãn Lang, ngươi là hóa kính cao thủ không tồi, nhưng là ngươi cũng nên biết, trong tay ta đồ vật, có thể làm ta và ngươi vừa đứng. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ừ, ngươi này cũng coi như là nằm vùng như thế lâu, ngày lành đều còn không có hưởng thụ đi, cứ như vậy bồi ta đã chết. Có phải hay không thực không cam lòng a? Tạ Phong trong mắt hiện lên một đạo hung ác quan mang, nắm hắc cái chai tay, theo bản năng nắm thật chặt, phảng phất này trong tay hắc bình, là hắn cuối cùng hy vọng. Ừ, ta tự nhiên là biết ngươi có thứ này. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi còn sẽ hảo hảo sống đến bây giờ sao? Nếu không phải cố kỵ Tạ Phong ở thời khắc mấu chốt, trực tiếp chó cùng dứt dậu, vận dụng kia đồ vật, làm hắn tu vi có thể cùng hóa kính lúc đầu chính mình chống lại, hắn đã sớm động thủ. Giết Tạ Phong, về tới gia tộc, được đến chỗ tốt, tăng lên tu vi. Nơi nào còn dùng tại đây tỉnh Thanh Hoa? Còn động bất động muốn đã chịu một ít phía chính phủ áp chế, có đôi khi thật đúng là thực nghẹn quất. Hảo, không cần kéo dài thời gian. Miễn cho nhiều sinh biến cố, Dương Đạo, ngươi giúp chúng ta nhìn Thanh Lang. Nam tử hiển nhiên có điểm không kiên nhẫn, cả người chân khí lại lần nữa cổ động, không tính toán lại kéo dài đi xuống. Yên tâm. Dương Đào chậm rãi từ từ tiến lên, đi tới Thanh Lang đối diện, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, thẳng lăng lăng cùng Thanh Lang đối diện. Dương Đào, ngươi phải biết rằng, ngươi chính là chúng độc. Ngươi cho rằng như vậy độc dược, bọn họ liền nhất định có giải dược sao? Thanh Lang cắn răng. Nắm tay đều sắp ninh ra thủy tới. Chẳng lẽ ngươi làm ta tin tưởng, ngươi đều sắp chết, còn sẽ cho ta giải dược sao? Dương Đào cười ngâm ngâm hỏi lại, trong giọng nói toàn là trào phúng. Động thủ đi. Nam tử chủ động tiến lên, hướng tới Tạ Phong công kích mà đi. Nếu các ngươi tưởng như vậy, ta đây liền như các ngươi nguyện. Tạ Phong cắn răng một cái, ngón tay kích thích. Chạm vào. Hắc cái chai nút bình bị mở ra, bên trong đồ vật, bị Tạ Phong ngửa đầu uống xong. Mà lúc này, nam tử khỏe mắt hơi hơi thượng kiểu, không khó coi ra, đó là đắc ý. Giờ phút này hắn thân hình nhanh chóng sau lui, phảng phất vừa mới hết thảy, vì chính là làm nam tử uống xong kia đồ vật thôi. Chẳng sợ ngươi hôm nay tránh được một kiếp, sau này ngươi như cũng là một phế nhân. Kia đồ vật tác dụng phụ. Ngươi sẽ không biết đi. Ngươi võ đạo, như vậy ngưng hẳn. Theo nam tử sau lui, Độc Nhãn Lang đầy mặt treo tàn nhẫn tươi cười, chậm rãi tiến lên. Đồng thời, hắn còn cố ý phiết liếc mắt một cái một bên Thanh Lang, trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng. Tạ Phong uống xong kia cấm dược, tuy rằng giờ phút này có thể mạnh mẽ tăng lên tu vi, nhưng là sau này đâu. Đỉnh thiên chính là cái người thường, kia dược tác dụng phụ. Chính là sở hữu gân mạch đều sẽ đứt gãy. Ngươi hiện tại chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm vô vị phản kháng sao? Ai? Thanh Lang thật mạnh cúi đầu, chẳng sợ vừa mới cổ động chân khí, nháy mắt đều tiêu tán đi xuống. Hắn biết, Tạ Phong chẳng sợ hôm nay bất tử, sau này đều phế bỏ. Như vậy tác dụng phụ, trừ phi gặp được người tu chân trung cao nhân, trừ lần đó ra, không có khả năng khôi phục. Mà lấy Tạ Phong thân phận cùng tình cảnh, hắn kết quả, đã chú định. Chạm vào. Chính là Thanh Lang tư duy còn không có kết thúc, tức khắc liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo sát ý, trực tiếp hướng về phía chính mình mà đến. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Lang bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến lại là một cái nắm tay, ở chính mình trong mắt không ngừng phóng đại. Dương Đào. Thanh Lang giống giận, muốn chống đỡ cùng trốn tránh. Bất quá Dương Đào như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy, tuy rằng nhìn qua là mười mạch tu vi. Nhưng là Dương Đào trong cơ thể chân khí, lại là cùng Thanh Lang bọn họ có bản chất bất đồng. Ngưng khí kỳ, chủ yếu chính là chậm rãi áp xúc cùng thay đổi chân khí, cuối cùng đánh sâu vào trúc cơ, hóa thành chân nguyên. Cho nên chân khí ở nội bộ, kỳ thật đã đang không ngừng rất nhỏ thay đổi. Như vậy thay đổi, nhất rõ ràng thể hiện chính là, càng thêm cường đại. Chẳng sợ giờ phút này Dương Đảo cố ý để lộ ra tới là mười mạch chân khí dao động, nhưng là ở công kích đến Thanh Lang theo bản năng chống cự đôi tay thời điểm, lại là vô cùng sắc bén. Sắc! Một trận rất là thanh thúy tiếng vang, tức khắc truyền vào chung quanh mọi người lỗ tai. Chạm vào! Thanh Lang ngăn cản Dương Đảo kia một quyền đôi tay, ngay từ đầu là xuất hiện xương cốt đứt gãy thanh âm. Sau đó, hắn cả người tức khắc bị cường đại lực đánh vào, va chạm bay ngược đi ra ngoài. Cuối cùng thật mạnh va chạm tới rồi phòng trên vách tường mặt, rồi mới thật mạnh ngã xuống. Phụt! Thanh Lang không có nhìn xuống, trong miệng mạo hiểm máu tươi. Ngươi! Không chỉ là Thanh Lang, cho dù là nam tử cũng động dung. Tuy nói vừa mới Dương Đảo có đánh lén hiểm nghi, nhưng là giờ phút này hắn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu. Như cũ rất là cường đại. Cái gì? Nam tử phát ra một trận kinh hô, bởi vì Dương Đào mặc dù là như vậy, như cũ không có dừng tay. Cả người giống như ly huyền chi mũi tên, chủ động tiến lên, đối với Thanh Lang đá ra một chân, mục tiêu vị trí, là cổ. Sắc. Phốc. Một chân qua sau, Thanh Lang hai mắt trắng dã, cổ một vai. Mà một bên An Nhã lại là nhịn không được. Trực tiếp che miệng, cung thân mình, ở một bên nôn mửa lên. Đáng chết, ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Tạ Phong hơi thở, đang không ngừng bành trướng. Giờ phút này hắn, đã hoàn toàn có hóa kính kỳ dao động. Nếu Dương Đào có thể nhìn đến Tạ Phong trong cơ thể, nhất định sẽ rất là kinh ngạc phát hiện, hắn hai mạch nhâm đốc đã bị đả thông. Bất quá, hắn trong kinh mạch, có một cổ rất là cường đại năng lượng ở du tẩu. Gân mạch chung quanh, đã bắt đầu xuất hiện liệt hoành. Tạ Phong hai mắt phiếm hồng, cơ hồ điên cuồng. Thanh Lang đối hắn là chân thành, giờ phút này bị giết, làm hắn cảm thấy đau lòng. Cho nên, Tạ Phong hàng đầu mục tiêu, là Dương Đào. Các ngươi chẳng lẽ còn không động thủ sao? Dương Đào sắc mặt khẽ biến, Tạ Phong hướng tới chính mình công sát mà đến, nhưng là một bên nam tử cùng Độc Nhãn Lang. Lại là không có muốn ra tay tính toán, làm ra một bộ bảng quan trạng, mà kia nam tử, còn chủ động hướng tới An Nhã đi đến. Chương 439 phá cửa mà vào. Ngươi muốn đổi ý sao? Dương Đào trên mặt hiện lên phẫn nộ, nhưng là nội tâm lại không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì hắn không có quên ngay từ đầu U Nhã nói qua nói, này chung quanh, ở hắn không có tuần tra đến địa phương, hẳn là còn có những người khác. Người nọ mặc kệ là cái gì mục đích, hẳn là đều sẽ không làm An Nhã rơi vào những người khác trong tay mới đúng, cho nên Dương Đào muốn nương này cơ hội, nhìn xem kia rốt cuộc là cái gì người. Ha ha, yên tâm, ta nói rồi nói, nhất định sẽ không đổi ý bất quá đó là Tạ Phong tìm ngươi phiền toái, ngươi giết Thanh Lang, chọc giận hắn, này cũng không thể đủ trách ta à. Nam tử không có xoay người. Bất quá trong miệng lại là lộ ra một kia trào phúng thanh âm. Giờ phút này Tạ Phong có thể cùng Dương Đào đấu, kia tự nhiên sẽ tiêu hao rất hắn lực lượng, mà Dương Đào đối với hắn tới nói, hoàn toàn chính là cái quân cờ, căn bản không cần để ý, đây là thiên đại chuyện tốt, hắn thích nghe ngóng. Là sao? Dương Đào nháy mắt xoay người, bay thẳng đến nam tử mà đi. Tạ Phong cũng ở sau lưng đi theo đánh tới. Rất có không chết không ngừng tư thế. Ngươi! Nam tử bỗng nhiên né tránh, âm thầm cắn răng. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng họa thủy đông dẫn. Tạ Phong nhất chủ yếu chính là công kích Dương Đào, nhưng là kia nam tử, cũng không hảo quá. Bởi vì Tạ Phong giờ phút này, có hóa kinh chiến lực. Hắn mới 10 mạch tu vi, tự nhiên là không địch lại. Độc Nhãn Lang, chẳng lẽ ngươi còn nhìn sao? Hừ. Độc Nhãn Lang hừ lạnh một tiếng, cả người trực tiếp gia nhập trong chiến đấu. Hắn có hóa kính tu vi, nhưng là đối mặt giờ phút này Tạ Phong, như cũ có điểm sợ tay sợ chân. Bởi vì hắn biết, đối phương chỉ cần dược hiệu một quá, liền không có cái gì lợi hại nhưng nói. Hắn không nghĩ ở như vậy thời điểm, ngược lại làm thâm hụt tiền mua bán. Hô! Dương Đào tiếp theo một cái cơ hội, tìm một cái lỗ hổng, thân thể nhảy. Thoát ly chiến đoàn, xuất hiện ở An Nhã trước người. Dương Đào. Nam tử trong giọng nói, bao hàm ôn giận. Nhưng là giờ phút này Tạ Phong công kích vô cùng hung mãnh, hắn không thể đủ cứ như vậy đơn giản thoát thân. Hừ! Thanh lang đối ta hạ dược, ta không giết hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm được đáp ứng yêu cầu của ta, ta đây liền sẽ không nuốt lời. Dương Đào âm thầm thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ, muốn cứ như vậy dẫn ra kia âm thầm người, vẫn là không được. Ân. Chính là ngay sau đó, Dương Đào mày liền nhíu lại. Bởi vì hắn cảm giác được những người khác hơi thở. Thế nhưng có người, lại còn có không phải một cái. Đây là vừa mới mới đến, vẫn là vẫn luôn liền ở phụ cận. Dương Đào nội tâm kinh nghi, những người này hơi thở, ngay từ đầu chính mình cũng không có nhận thấy được. Hơn nữa đối phương thế nhưng còn có một cái hóa kính tồn tại, bất quá từ hơi thở cảm giác tới xem, hẳn là lúc đầu mới đúng, chính mình hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng là nếu là cùng Độc Nhãn Lang cùng nhau nói, kia phỏng trừng liền có điểm nguy hiểm. Cho nên Dương Đào quyết định, mặc kệ mặt khác, vẫn là nếu muốn biện pháp, xử lý trước mắt Độc Nhãn Lang. Bởi vì mặc kệ như thế nào, đối phương đều không thể là chính mình giúp đỡ. Phanh phanh phanh. Khẩu trang nam tử cùng Độc Nhãn Lang không ngừng mà cùng Tạ Phong ở đối kháng, quyền cước tương giao. Mà Tạ Phong trong tay truy thủ, vũ động giống như một cái truyền luân, kín không kẽ hở. Nam tử tuy rằng biết Độc Nhãn Lang không có vận dụng toàn lực, nhưng là giờ phút này hắn cũng biết, không thể đủ nhiều lời cái gì. Chỉ cần thời gian vừa đến, dược hiệu biến yếu, bọn họ liền thành công. Nhưng là, giờ phút này tình huống, đối hắn có điểm bất lợi. Tạ Phong công kích đối với hắn tới nói, vẫn là rất nguy hiểm. Rốt cuộc, hắn mới 10 mạch tu vi, mà đối phương Tạ Phong, có hóa kính chiến lược. Chính là hiện tại. Dương Đào trong mắt hiện lên một tia hàn quang, cả người đột nhiên tiến lên, đối với nam tử sau đầu, trực tiếp đánh ra một quyền. Ngươi làm gì? Nam tử cảm nhận được sau đầu tiếng gió, tức khắc theo bản năng độ lệnh, nhìn xem né tránh. Hắn phẫn nộ rồi, không biết Dương Đào giờ phút này rốt cuộc là vì sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn giải dược sao? Phía trước có Tạ Phong công kích, mặt sau có Dương Đào đánh lén. Nam tử tức khắc gáp lực vô hạn, trên trán đã sớm toát ra đậu đại mồ hôi. Hừ, muốn ngươi chết. Dương Đào không vô nghĩa, tiếp tục xuất kích. Dưới chân quét ngang, căn bản là không cho đối phương thở dốc cơ hội. Mà phía trước, Tạ Phong công kích cũng vô cùng mãnh liệt. Chạm vào. Nam tử thấy tránh không khỏi đi, đành phải né tránh rất Tạ Phong truy thủ, ngạnh sinh sinh bị Dương Đào một chân. Cả người tức khắc thân thể nghiêng, ngã xuống một bên. Hôn trướng. Độc Nhãn Lang giống giận, giờ phút này hắn sắp sửa đối mặt Tạ Phong sở hữu công kích. Cái này làm cho hắn rất là khó chịu, chính là hắn khó chịu, cũng gần tại đây một khắc, liền cứng họng. Bởi vì Dương Đào đống nhiên bùng nổ, một cổ tiên thiên chi khí, đột nhiên xuất hiện, ở nam tử còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp chấm dứt đối phương thánh mạng. Ngươi! Đây là nam tử phát ra cuối cùng thanh âm, trong nháy mắt này, hắn cái gì đều minh bạch. Dương Đào căn bản là không cần giải dược, bởi vì đối phương là hóa kính cao thủ, kia độc dược, đối hắn, vô dụng. Mà Độc Nhãn Lang cũng cảm nhận được này cổ sắc bén tiên thiên chi khí, kinh hãi không thôi. Hán đại nao nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai chính mình vẫn luôn đều không có khống chế được Dương Đào. Sở hữu hết thảy đều là đối phương ở tương kế tự kế. Bá! Chạm vào! Độc nhãn lang tránh thoát Dương Đảo phía sau đánh lén, nhưng là lại bị Tạ Phong chùy thủ xẹt qua cánh tay. Một đạo vết máu, ở cánh tay thượng lan tràn. Ngươi không có trúng độc. Ừ, bằng không đâu. Chỉ bằng các ngươi, cũng tưởng khống chế ta sao. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, nhưng là không có lại lần nữa động thủ. Mà là giống như bắt đầu độc nhãn lang cùng nam tử nhìn chính mình giống nhau, ở một bên đương một cái người đứng xem. Đương nhiên, nếu thời cơ thích hợp, hắn là sẽ không để ý, quyết đoán ra tay, xử lý độc nhãn lang. Đây là chuyện như thế nào? An Nhã lại là lại lần nữa cảm giác có điểm mông vòng, này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ Dương Đào như cũ không có từ bỏ chính mình, mà hết thể này, đều là Dương Đào ở lợi dụng đối phương sao? Nghĩ đến đây, An Nhã nội tâm, đột nhiên xuất hiện ra vô số dòng nước ấm. Chết! Tạ Phong phảng phất cảm nhận được chính mình trong cơ thể năng lượng ở biến mất, mà hắn gân mạch cũng bắt đầu chịu không nổi gánh nặng. Công kích càng thêm điên cuồng, vô số đao khí, theo chủy thủ tứ tán, tiến hành không kém đừng công kích. Độc nhãn lang cắn răng, tình huống như vậy, là hắn nhất không muốn nhìn đến. Chính là giờ phút này, hắn không có chút nào biện pháp đi thay đổi. Ở ứng phó Tạ Phong đồng thời, hắn còn muốn cảnh giác Dương Đào. Quả nhiên, Dương Đào ra tay. Một quyền đầu, không có chút nào xinh đẹp động tác. Bay thẳng đến độc nhãn lang sau tầm công kích mà đi, độc nhãn lang cảnh giác vươn chân sau đá, tính toán dẫn đầu công kích Dương Đào. Ngươi cho rằng, ta thật sự cũng chỉ có như vậy thực lực sao? Chính là lúc này, độc nhãn lang bên thai, lại truyền đến Dương Đào kia mang theo cổ quái tươi cười thanh âm. Không tốt. Độc nhãn lang tức khắc trong lòng liền sinh báo động, bên thai tiếng gió nổi lên bốn phía. Không biết cái gì thời điểm, Dương Đào mặt khác một bàn tay, đã nắm một khối linh phủ, hơn nữa phát động. Kiếm khí lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Giờ phút này đã tới rồi độc nhãn lang sau đầu. Độc nhãn lang tận lực muốn tranh né, chính là trước mặt Tạ Phong trong tay truy thủ, lại là ngăn trở đường đi. Chạm vào. Liên ở Dương Đào làm xong này hết thảy, thu hồi ngọc phù thời điểm. Nguyên bản bị nam tử đóng lại cửa phòng, lại lần nữa bị người dùng lực phá vỡ, hóa kính hơi thở, tràn ngập tiến vào. Chương 440 chân chính mục đích. Cứu ta. Độc nhãn lang phát ra một trận gào giống, hắn trong đôi mắt, có khát vọng. Nhưng là mặc kệ là kiếm khí, vẫn là truy thủ, đều không phải giờ phút này độc nhãn lang có thể đối kháng. Mỗi nhất chiêu, đều là chí mạng. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào sở nắm chắc thời cơ đều cũng đủ muốn độc nhãn lang mệnh. Người đến là trung niên nam tử, nhìn đến độc nhãn lang tình cảnh sau. Trong miệng thét dài, cả người phi thân phát lại đây. Bất quá như cũng là xong rồi. Phụt. Truy thủ trực tiếp cắm vào độc nhãn lang ngực, hoàn toàn đi vào máu tươi chảy ròng. Mà phía sau, Dương Đào kiếm khí cũng từ độc nhãn lang lỗ hai chỗ, chạy trốn đi vào. Đáng chết. Trung niên nam tử giống giận, bàn tay ở trước tiên liền đối với phía trước Tạ Phong đẩy đi ra ngoài. Một cái nhàn nhạt chân khí giấu tay, bay nhanh hướng tới Tạ Phong phía sau buôn tập. Muốn lấy này cứu độc nhãn lang một mạng. Chạm vào. Kia dấu tay cuối cùng vẫn là công kích tới rồi Tạ Phong hậu bối. Bất quá là ở chủy thủ hoàn toàn đi vào độc nhãn lang ngực lúc sau. Đương nhiên, mặc dù là ở Tạ Phong chủy thủ hoàn toàn đi vào độc nhãn lang ngực phía trước, kia cũng vô dụng. Bởi vì Dương Đảo công kích, cũng sẽ muốn độc nhãn lang mệnh. Ân, nay kiếm khí, cùng sư tôn có vài phần giống nhau. Quả nhiên, thắt lỗ chính là chết ở tiểu tử này trong tay. Mà ở tất cả mọi người không có phát hiện chỗ tối, thắt tiệp lị trong đôi mắt lộ ra một tia hiểu ra. Đồng thời cùng với, còn có một tia nghi hoặc. Chính là Dương Đảo, người rốt cuộc đến từ cái kia tông môn đâu. Thắt tiệp lị giờ phút này đã có thể xác định, Dương Đảo cùng chính mình giống nhau, tuyệt đối là người tu chân. Nàng rất là cẩn thận. Ở không có biết rõ ràng đối phương chi tiết phía trước, là sẽ không động thủ. Đương nhiên, ở nàng nhận chi chung, sở hữu người tu chân, đều là phải có sư phó mang vào cửa. Bằng không, như thế nào tu chân? Chuyên đạo người, đây là nhất quan trọng. Nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Dương Đào được đến, gần là thiền sư đạo một bộ phận tàn khuyết truyền thừa. Lộc cộc lộc cộc. Độc nhãn lang thân thể, vô lực nằm đi xuống. Hắn hai mắt gắt gao mà mở ra, phảng phất không muốn tiếp thu như vậy sự thật. Liên cuối cùng một bước ra, chỉ cần háo chết tạ phong, kia hắn là có thể đủ phong cảnh về đến gia tộc, được đến trọng dụng. Vì cái gì sẽ như vậy? Dương Đào. Hết thể đều là Dương Đào, cái này đáng chết Dương Đào. Độc nhãn lang ra sức muốn xoay chuyển chính mình đầu, hắn muốn nhớ kỹ Dương Đào bộ dáng, hắn hận a. Hắn không cam lòng a. Nhưng là không có chút nào tác dụng, hắn thân thể lực lượng, theo máu trôi đi mà bay mau biến mất. Tạ Phong, ta hảo ca ca, ngươi thật đúng là có loại A bội phủ, bội phủ. Làm đệ đệ ta, giờ phút này đều rất bội phủ ngươi, thế nhưng thật sự uống xong cấm dược. Bạch bạch bạch vỗ tay thành, tức khắc tử môn biến chuyển đến. Đây là một cái phiên phiên thiếu niên, răng lề sách môi, tướng mạo đường đường, gần là ở bên kia vừa đứng. Trên người liền có một cổ văn nhã hơi thở ập vào trước mặt. Tạ Lâm, ngươi thực hảo. Tạ Phong giờ phút này đã đình chỉ điên cuồng hành động, cho dù là đối diện liền đứng Dương Đào. Hắn đều không có tiếp tục công kích, bởi vì hắn bên thai, đã truyền đến từng đợt rách nát tiếng động. Tạ Phong khỏe miệng bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết này đại biểu cho cái gì. Kia cổ năng lượng, tuy rằng còn có còn thừa. Nhưng là trong cơ thể gân mạch, đã bắt đầu tan vỡ. Hắn hết thảy, đều xong rồi. Bất quá làm Tạ Phong hơi an tâm chính là, hắn thân thủ giết chết độc nhãn lang cái này phản đồ, cái này nằm vùng. Há hả ta thực hảo sao? Có lẽ đi. Tạ Lâm khỏe miệng mang theo ôn hòa mỉm cười, chậm rãi từng bước một tiến lên. Đương nhiên, hắn ánh mắt gắt gao ở Tạ Phong trên người dừng lại một cái nháy mắt. Giờ phút này Tạ Phong, cùng phế nhân đã hòa thượng đẳng hảo. Căn bản không đáng hắn quá nhiều chú ý, hắn nhìn về phía chính là Dương Đào, còn có, An Nhã. Dương Đào, ngươi thực không tồi, thực lực của ngươi ta nhìn chúng, vì ta hiệu lực đi. Ngươi có thể được đến, so ngươi có được càng thêm nhiều. Mặc dù hắn lời nói rất là ôn tồn lễ độ, nhưng là trong giọng nói, lại là có một cổ không thể trái nghịch bá đạo. Liên tỉ như giờ phút này lời hắn nói, hoàn toàn không phải dò hỏi ngữ khí, mà là thông chi ngữ khí. An Nhã tiểu thư, ta tưởng thỉnh ngươi đi chúng ta Tạ gia làm khách. Đồng dạng ngữ khí, phảng phất thông chi. Cái này làm cho An Nhã không tự giác như mày, bất quá càng nhiều, An Nhã ánh mắt, lại là nhìn chằm chằm Dương Đào. Nàng muốn biết, Dương Đào sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Vừa mới kia trung niên nam tử. Nhìn qua rất lợi hại bộ dáng. Đây là trong truyền thuyết võ công sao, quả nhiên rất là thần kỳ. Tạ Lâm, ngươi thật đúng là tự tin. Tạ Phong ở một bên châm chọc niệm ai, nhìn Tạ Lâm giờ phút này bộ dáng, rất là khó chịu. Nga! Ta thân ái đường ca, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta không nên có tự tin sao? Tạ Lâm cầm dư quang ngó Tạ Phong liếc mắt một cái, cực kỳ không chút để ý. Hừ, Dương Đào không phải ngươi có thể khống chế người. Tạ Phong cười lạnh, gần là vừa rồi một đoạn này thời gian, Tạ Phong là có thể đủ khẳng định, Dương Đào người như vậy, căn bản là không phải đối phương có thể khống chế. Là sao? Này đó đã không cần ngươi tới nhọc lòng, Dương Đào, ngươi cho rằng ta vừa mới đề nghị như thế nào đâu. Tạ Lâm ánh mắt, lại lần nữa chuyển rời đến Dương Đào trên người. Ta vị này tộc thúc. Tu vi rất là thâm hậu. Ít nhất có nửa giáp công lực, mặc dù ngươi là hóa kính, nhưng cũng không phải đối thủ đi. Ta tưởng, giờ phút này tình thế, đã rất là trong sáng. Tạ Lâm liền thích trường hợp như vậy, chính mình có tuyệt đối phần thắng, mà đối phương chỉ có thể đủ ép dạ cầu toàn, hơn nữa vẫn là không thể đủ không dựa theo chính mình ý tứ tới hành sự. Như vậy khống chế cảm, làm hắn vô cùng say mê. Không có gì đặc biệt. Đáng tiếc, Dương Đào nói giống như một thùng nước lạnh, trực tiếp từ Tạ Lâm trên đầu bắt xuống dưới. Không sai, trung niên nam tử đích xác bất phàm, nhưng là không cần quên mất, chính mình chính là một cái người tu chân. Mặc dù là chính mình Ngọc Phụ không thể đủ đối với đối phương tạo thành thật lớn lực sát thương, nhưng là còn có tụ hỏa phụ, còn có thể đủ phát động hỏa trạch. Dương Đào cũng không tin, liền tính là hỏa trạch, đều không thể đủ cùng đối phương đối kháng. Sắt. Dương Đào động, gầm nhẹ một tiếng sau. Hắn cả người chủ động công phạt, quyền cước cùng sử dụng, bay thẳng đến trung niên nam tử tiến công mà đi. An Nhã đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng vô hạn ấm áp. Phanh phanh phanh. Đối phương chân khí hùng hậu, mỗi một lần va chạm, Dương Đào đều có thể đủ cảm nhận được thân thể của mình bất kham. Tựa hồ cùng đối phương so sánh với, chính mình như cũ yếu đi một chút. Hai người đều là quyền cước thượng công phu, mà đối phương tựa hồ vô cùng kiêu ngạo, không có phát động cái gì chiêu thức, mà là cùng Dương Đào cứng đối cứng. Chờ đến mấy chục chiêu lúc sau, đối phương bỗng nhiên phun ra nuốt vào chân khí, trước đầu gối uốn lượn, song quyền bỗng nhiên dò ra. Một cổ cự lực, trực tiếp hoanh kích ở Dương Đào điệp giao ở trước ngực thượng thủ tiến lên. Chạm vào. Dương Đào toàn bộ thân mình, giống như một quả đạn pháo giống nhau, bị nghiêng hoanh kích đi ra ngoài. Hình thành một cái đường họa dạ tổn, va chạm tới rồi phòng trên vách tường. Bang. Tiếp theo thật mạnh té ngã trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn. Rầm. Mà ở không trung quảng trong quá trình, Dương Đào túi tiền trung tụ hỏa phù, vừa vặn không khéo bay xuống dưới, tứ tán ở phòng sàn nhà phía trên. Ân. Còn có phù. Trung niên nam tử nhìn đến phù sau, tức khắc trong mắt hung quang toát ra, bay thẳng đến Dương Đào sát đi. Lần này, hắn mang theo sát ý. Mà Dương Đào khỏe miệng ở giật huyết, nhưng là nội tâm lại là mừng thầm. Bởi vì hắn cảm giác được, liền ở vừa rồi, hắn cảm giác được mặt khác hơi thở. Âm thầm người, quả nhiên nhịn không được. Đây mới là Dương Đào chân chính mục đích. Chương 441 sau tay. Phù. Nhìn đến tụ hỏa phù sau, Tạ Phong cũng là sắc mặt biến đổi. Bọn họ như vậy võ giả, trên người có thể mang theo phù. Vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là linh phù. Mặc kệ Dương Đào linh phù là như thế nào, ở Tạ Lâm cùng kia trung niên nam tử xem ra, này Dương Đào nhất định cùng người tu chân có quan hệ. Cho nên giờ phút này Dương Đào, cần thiết chết. Nếu bằng không, là một cái người tu chân ghi hận, kia hắn Tạ Lâm chỉ có đường chết một cái, tuyệt đối sẽ không có con đường thứ hai. Cho nên giờ phút này trung niên nam tử không có chút nào băn khoăn, trực tiếp đánh sâu vào qua đi, tính toán oanh sát Dương Đào. Không cần. Mà lúc này, An Nhã kinh hô một tiếng. Ra sức đứng dậy, hướng tới Dương Đào trước người nhào tới. Dương Đào bị thương thời điểm, nàng cả người tâm đều treo không. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào phải bị người đánh chết, nàng cái gì cũng không để ý duy nhất có thể nghĩ đến. Cũng có thể làm được, chính là thế Dương Đào ngăn trở lần này. Cũng đúng là bởi vì An Nhã cái này động tác, Thất Tiệp Lệ không thể đủ ngồi xem mặc kệ. Nàng nhiệm vụ, chính là phải hảo hảo nhìn An Nhã. Đây chính là nàng sư tôn vật chứa, không thể đủ ngoài ý. Cho nên, nàng động. Đúng là bởi vì như vậy, Dương Đào mới cảm nhận được nàng hơi thở. Kia âm trầm hơi thở, gần là một cái hô hấp. Khiến cho Dương Đào minh bạch, đối phương là cái gì người? Ông! Ở trung niên nam tử công kích đạt tới Dương Đào thân thể phía trước, một đạo nhàn nhạt quần sáng, đột nhiên xuất hiện ở hai người trung gian. Nay quần sáng nhìn qua thực đạo, bất quá lại là thật thật tại tại trận trung niên nam tử phải giết một kích. Người là cái gì người? Trung niên nam tử vô cùng cảnh giác, một kích không trúng sau, lập tức về tới Tạ Lâm bên người. Như hổ rình mồi nhìn vừa mới từ âm thầm đi ra Thất Tiệp Lệ, hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xẹt qua một tia kinh hoàng. Đối phương này thủ đoạn, hoàn hoàn toàn toàn là người tu chân thủ đoạn. Điểm này, trung niên nam tử rõ ràng, Tạ Lâm cũng rõ ràng. Giờ phút này Tạ Lâm, mạnh mẽ làm chính mình bảo trì chấn định. Nhưng là hắn kia run nhẹ nhẹ ngón tay, lại là bán đứng hắn giờ phút này tâm thái. Khanh khách ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, các ngươi Tạ gia phía sau, rốt cuộc là cái gì người? An Nhã là chúng ta người, các ngươi cũng dám nhúng chàm. Thất Tiệp Lỵ cười khẽ, từng bước một đi lại. Nàng cả người đều ở áo đen trùng, nhưng là mỗi một bước, lại là đều có thể đủ làm người cảm giác được, phảng phất đạp ở chính mình trái tim thượng giống nhau, làm người hô hấp đều khó chịu lên. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, hừ. Chẳng sợ ngươi là người tu chân, chúng ta Tạ gia cũng không phải hào trêu chọc. An Nhã là các ngươi người. Ta như thế nào liền không có nghe nói qua. Tạ Lâm sắc mặt hơi hơi một bên, nhưng là ngữ khí như cũ rất là cường ngạnh. Hắn tay đã chậm rãi duỗi vào chính mình trong lòng ngực. Cái này động tác không phải thực bí ẩn, Thất Tiệp Lỵ cũng thấy được. Nhưng là nàng chút nào đều không thèm để ý, đây là nàng tự tin. Mặc dù là đối phương rút ra thương tới đối với chính mình công kích, cho dù là như vậy đoạn khoảng cách, nàng đều có tin tưởng có thể hoàn toàn tránh né. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng đối ta nói như vậy, hữu dụng sao? Nói đi, nếu đáp án làm ta vừa lòng nói không chừng ta còn sẽ suy xét tha cho ngươi một mạng. Thất Tiệp Lỵ đôi mắt đẹp nghiêng, di động tới rồi Dương Đào trên người. Nhìn dáng vẻ, Thất Lỗ là bị ngươi xử lý đi. Khanh khách tên kia thật đúng là vô năng. Tu luyện không được, mặc dù là nửa điểm việc nhỏ, đều làm không xong. Nói đến Thất Lỗ thời điểm, Thất Tiệp Lỵ sắc mặt rất là rõ ràng lộ ra từng đợt chán ghét. Bất quá thực mau liền lại lần nữa tiêu tán, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Bất quá ngươi, Dương Đào. Ta rất là tò mò, ngươi rốt cuộc là cái nào tông môn đệ tử? Chẳng lẽ ngươi không biết, như vậy tùy tiện động lòng người ra vật chứa, là thật không tốt sao? Ngươi sư tôn, liền không có nhắc nhở quá ngươi như vậy kiêng kỵ sao? Thất Tiệp Lỵ lời này, làm Tạ Lâm cùng trung niên nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đều từ đối phương trong đôi mắt, thấy được khủng hoảng. Quả nhiên, bọn họ lo lắng nhất sự tình xuất hiện. Dương Đào thế nhưng là người tu chân, hơn nữa tựa hồ vẫn là cùng này nữ tử, không phải một cái tông môn. Mặc kệ bọn họ hai người chi gian có cái gì liên quan, nhưng là chính mình cùng bọn họ xuống núi, đây là kết hạ. Ân. Tạ Lâm hai mắt hơi hơi ầm ầm, đầu rất nhỏ dùng sức gật gật đầu, phảng phất âm thầm đã làm ra cái gì quyết định giống nhau. Trung niên nam tử nhìn đến Tạ Lâm động tác sau, cũng hơi gật đầu. Cả người chân khí, bắt đầu chậm rãi dựa theo kỳ quái phương thức, vận chuyển lên. Đồng dạng, ngươi tốt nhất vẫn là nói đi. Ngưng khí tuy rằng ngưng khí nhị tầng cùng một tầng, kém gần chỉ có một tầng, nhưng là này trong đó chênh lệch, ta tưởng ngươi vẫn là có thể minh bạch. Nhìn Dương Đào không có mở miệng, Thất Tiệp Lỵ hơi hơi mỉm cười, tựa hồ rất là không thèm để ý. Khu khu. An Nhã nhìn Dương Đào lại lần nữa khụ ra máu tươi tới, tức khắc đối với Thất Tiệp Lỵ quát lớn nói, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến sao, hắn giờ phút này đều như vậy, còn có thể đủ như thế nào trả lời vấn đề của ngươi? Ngươi không phải nói, ta là các ngươi người sao? Vậy ngươi động thủ, giúp ta giết chết ba người kia. Mặc dù là hơi thở thoi thóp Tạ Phong, An Nhã đều không tính toán buông tha. Những người này, quá đáng giận. Chính mình hảo hảo buổi biểu diễn, thế nhưng làm cho bọn họ làm hại biến thành hiện giờ bộ dáng. Chậc chậc chậc nhìn xem ngươi này mê người dáng người, xinh đẹp khuôn mặt. Ta nhìn đều rất muốn được đến, bất quá đáng tiếc, ta tu vi còn chưa đủ, còn không thể đủ đoạt xá. Thất Tiệp Lỵ lời nói âm trầm trầm, làm An Nhã ngăn không được đánh cái dùng mình. Bất quá, ngươi gần là một cái vật chứa thôi. Hừ. Còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ, tin hay không, ta giơ tay liền đem ngươi biến thành ngu ngốc. Ta yêu cầu, gần là thân thể của ngươi thôi, đến nỗi ngươi linh hồn, ha ha. Thất Tiệp Lỵ nói phong vừa chuyển, làm An Nhã liên tục sau lui, đầy mặt hoảng sợ. Khu khu. Dương Đào lại lần nữa ho khan vài cái, sắc mặt hơi trắng bệnh. Ta xem, ngươi vẫn là hảo hảo đối phó bọn họ đi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao, bọn họ giờ phút này trong đôi mắt, thiếu khủng hoảng, nhiều hoảng sợ. Hừ, nay còn dùng ngươi nói sao? Nhưng là con kiến chung quy là con kiến, chẳng lẽ còn có thể cùng cự tượng chống lại sao? Thất Tiệp Lỵ lại lần nữa nhàn nhạt đem ánh mắt liếc về phía một bên Tạ Lâm, trong ánh mắt khinh miệt, không có chút nào che lấp. Là sao? Ừ, cho dù là ngươi người tu chân, kia hôm nay, cũng muốn cho ta lưu lại. Tạ Lâm cười lạnh liên tục, nguyên bản duỗi nhập trong lòng ngực tay, giờ phút này đã lấy ra tới. Ở hắn trong tay, nắm một cái chai, còn có một lá bùa. Ân. Nhìn đến đối phương trong tay đồ vật sau, Thất Tiệp Lỵ hai mắt co rụt lại. Trong mắt có hoảng sợ, cả người vội vội vàng vàng tiến lên, trong tay cũng có hàn quang thoáng hiện. Chạm vào. Đáng tiếc, đã chậm, Tạ Lâm dùng sức vung. Kia cái chai tức khắc cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, tan vỡ mở ra. Bên trong có thanh khí hiện lên, trực tiếp dung nhập tới rồi một bên phủ bên trong. Ông. Một trận chuông vang tiếng động, từ từ từ phủ trung truyền đến. Chương 442 là lúc. Đáng chết, ngươi biết khiêu khích ta hậu quả sao? Thất Tiệp Lỵ giống giận, trong tay hàn quang tức khắc xuất hiện, biến thành một đạo đen nhánh tiểu kiếm. Nay tiểu kiếm, cùng Dương Đào Ngọc Phù thả ra kiếm khí, có ba phần là tương tự, phảng phất là cùng cái khuôn mẫu bên trong khắc họa ra tới giống nhau. Nếu nói Dương Đào chỉ có luân lang nói, kia giờ phút này Thất Tiệp Lỵ tiểu kiếm, lại là có nhất định rắn chắc bộ dáng. Ít nhất, nhìn qua cho người ta cảm giác, hoàn toàn bất động. Kia thanh khí dung nhập phù bên trong, từng đợt du dương tiếng chuông, loang thoáng truyền đến. Mà kia phù nháy mắt bốc cháy lên, nhưng là nó ngọn lửa, không phải màu đỏ, mà là màu xanh lá. Một cái mông lung hư ảnh, chậm rãi từ phù mặt trên trôi nổi lên. Là một ngụm chung. Cổ chung. Tuy rằng rất là mông lung, nhưng là chỉ cần là nhìn đến này hư ảnh người, trong đầu liền sẽ xuất hiện một ngụm cổ chung. Nay cổ chung căn bản là không có xuất hiện, hoàn hoàn toàn toàn là cái luân lang. Nhưng là mặc dù gần là như thế này, Thất Tiệp Lỵ sắc mặt dần dần biến hóa. Kia một đạo tiểu kiếm trực tiếp đánh sâu vào qua đi, đụng vào cổ chung mặt trên. Ong. Một trận dài lâu tiếng chuông, tức khắc truyền tới mọi người trong thai. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, bởi vì này tiếng chuông tựa hồ đối chính mình không có cái gì quá lớn tác dụng. Nhìn nhìn một bên An Nhã, phát hiện đối phương trong mắt, cũng là tràn ngập tò mò. Đang không ngừng đánh giá chung quanh, phảng phất ở tìm kiếm, này rốt cuộc là như thế nào ra tới giống nhau. Nhưng là Thất Tiệp Lỵ lại là liên tục sau lui vài bước, một tay nắm ngực, giống như gặp tới rồi mạc danh đòn nghiêm trọng. Ngay cả hô hấp, đều xuất hiện một tia hỗn loạn. Đáng chết, các ngươi thật to gan, thế nhưng dám can đảm vận dụng như vậy thủ đoạn. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ ta sư tôn sao? Nay cổ chung xuất hiện, tựa hồ làm Thất Tiệp Lỵ vô cùng kiêng kỵ. Nàng trong tay lại lần nữa huy động, khoe miệng có chú ngữ chảy ra, lại lần nữa kêu gọi ra một phen tiểu xảo hắc kiếm. Đây là chân khí biến thành, là một loại công pháp gây ra, chỉ cần nàng trong cơ thể chân khí không dứt, là có thể đủ không ngừng kêu gọi ra tân tiểu kiếm tới. Như vậy tiểu kiếm lực sát thương, cũng rất là khủng bố. Cho dù là đối phương kia có nửa giáp công lực trung niên nam tử, cũng không dám cùng kia tiểu kiếm trực tiếp đối kháng, không ngừng là cái gì chiêu thức hoặc là thân thể hắn, đều không được. Đây là người tu chân cùng võ giả chênh lệch, trong cơ thể chân khí chất biến hóa, đã bắt đầu phát sinh. Hừ, chúng ta cũng là chịu người gửi gắm, cho nên ngươi vẫn là không cần nhiều lời. Tạ Lâm trong đôi mắt có hưng phấn quan mang, hắn có thể khống chế kia cổ trùng, đây cũng là hắn lần đầu sử dụng như vậy thủ đoạn. Nội tâm kích động đồng thời, càng thêm hướng tới. Ta nhất định phải hoàn thành chuyện này, chỉ có như vậy, ta là có thể đủ bái nhập tu chân môn tưởng, vậy có thể khống chế lực lượng như vậy. Mà toàn bộ gia tộc, sau này đều là ta định đoạt. Hắn lần này lại đây, lớn nhất mục đích chính là cái này. Tuy rằng hắn cũng không biết, vì cái gì yêu cầu người là An Nhã. Nhưng là này đều không quan trọng, hắn muốn, chính là có thể tiến vào tu chân lĩnh vực. Chỉ cần hắn trở thành người tu chân, kia gia tộc hết thảy, không đều là chính mình đâu. Ừ, mặt khác có ý tưởng người, khi đó ở trước mặt hắn, đều là con kiến thôi. Đi. Tạ Lâm hai mắt sáng lên, trong tay đối với cổ chung nhẹ nhàng một dẫn. Ông. Cổ chung lại lần nữa phát ra một trận nhẹ nhàng minh thanh, ở Tạ Lâm khống chế hạ, thế nhưng chậm rãi thăng lên. Cổ chung thong thả di động, mục tiêu tỏa định Thất Tiệp Lỵ. Hôn trướng. Thất Tiệp Lỵ cắn răng, trong đôi mắt có lửa giận ở phun trào, mà giờ phút này tay nàng trung xuất hiện một đạo phù. Là cái này. Nhìn đến này phù sau, Dương Đào tức khắc phát ra một trận kinh hô. Bởi vì này phù, hắn trước kia cũng có được quá. Thắt lỗ trên người, liền có này đạo phù, uy lực vô cùng thật lớn. Làm Dương Đào ký ức hay còn mới mẻ, ở dùng hết thời điểm, còn vô cùng đau lòng. Mà chính mình ngọc phù, chính là dựa theo này phù nghiên cứu ra tới. Thất Tiệp Lỵ phảng phất không có nghe được Dương Đào thanh âm giống nhau, nhìn trong tay phù, trong đôi mắt lộ ra không đành lòng tới. Một bàn tay, gắt gao nắm nắm tay. Các ngươi thật đáng chết. Thất Tiệp Lỵ dùng sức méo linh phù, cả người chân khí, tức khắc dũng mãnh vào. Cùng thời gian, phù thiêu đốt, từ Thất Tiệp Lỵ trong tay nhảy lên ra tới. Biến thành một thanh tiểu kiếm. Này tiểu kiếm, so Thất Tiệp Lỵ vừa mới ngưng tụ ra tới, còn muốn ngưng thật vài phần. Ông! Tiểu kiếm thất minh, phảng phất có linh. Sắt! Thất Tiệp Lỵ rất là không đành lòng, đây là nàng lớn nhất mấy chương át chủ bài chi nhất, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng căn bản là không nghĩ vận dụng. Bởi vì vật như vậy, nàng cũng chỉ có một chương. Dùng hết, liền không có. Thứ này lực sát thương thật lớn, cho dù là gặp được ngưng khí tầng 5 người, đều có thể đủ chém giết. Nếu không phải thấy được đối phương kia cổ chung, nàng căn bản là sẽ không trực tiếp sử dụng. Hận ý ngập trời, lửa giận đốt thiên. Thất Tiệp Lỵ nội tâm hạ quyết tâm, nhất định phải xử lý hai người. Tiểu kiếm trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, chủ động công phạt, hướng tới kia từ từ mà đến cổ chung đánh tới. Len keng. Kiếm cùng cổ chung rõ ràng đều là chân khí biến ảo mà thành, nhưng là giờ phút này, lại là giống như hai cái thật thể, va chạm tới rồi cùng nhau, thả ra một trận thanh thúy kim loại chạm vào nhau thanh âm. Tiểu kiếm bị đạn hồi ba thước, thân kiếm minh diệt vài cái, cuối cùng củng cố ở. Cổ chung xoay tròn, cũng sau lui một ít, nhưng là cũng không rõ ràng. Phảng phất nó hình thể dày nặng, chiếm cứ ưu thế giống nhau. Không tốt. Chính là Thất Tiệp Lỵ lại là biết, tình huống kỳ thật căn bản không phải như vậy, mà là kia cổ trùng phòng ngự kinh người, có thể trực tiếp đẩy lui chính mình tiểu kiếm. Này rốt cuộc là cái gì người? Chẳng lẽ là sư phó đối đầu sao? Vì cái gì phảng phất có thể khắc chế thủ đoạn của ta? Thất Tiệp Lỵ nội tâm đang không ngừng tự hỏi, trong tay lại không có dừng lại, trong miệng có chú ngữ ở lẩm bẩm niệm ra. Ngón tay tiêm tản mát ra từng đợt hàn quang, một đám huyền ảo pháp ấn, không ngừng bị kết ra tới. Ông! Phảng phất là đã chịu kích thích giống nhau, tiểu kiếm lại lần nữa thất minh. Kia nguyên bản ảm đạm rồi vài phần thân kiếm, giờ phút này lại đột nhiên buộc phát ra tới một trận mỏng manh quang mang, tuy rằng không chói mắt, nhưng là làm nhìn người, nhịn không được từ đáy lòng toát ra từng luồng hàn ý. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy sử dụng. Dương Đào nội tâm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này linh phủ thế nhưng còn có thể đủ bị lại lần nữa như vậy dẫn động. Thực hiển nhiên, đây là linh phủ còn thừa lực lượng, bị tập trung lên, nháy mắt dẫn động kết quả. Này có thể làm linh phủ lực lượng, chưa từng có bùng nổ. Không được, nhìn dáng vẻ, ta nên chuẩn bị. Dương Đào âm thầm tính kế một chút, chỉ sợ nếu không bao lâu, này hai phương thắng bại liền sẽ phân ra. Giờ phút này chính mình hẳn là chuẩn bị, hắn hai tay đột nhiên lòng bàn tay ấn ở sàn nhà phía trên, trong cơ thể chân khí, tức khắc biến thành mấy cái sợi mỏng, dọc theo sàn nhà, lén lút hướng tới bắt đầu rơi rụng ở bốn phía tụ hỏa phù lan tràn. Sắt! Chết! Tạ Lâm cùng Thất Tiệp Lỵ lại lần nữa đồng thời động thủ, cổ chung cùng tiểu kiếm, lại lần nữa chạm vào nhau. Tốc thúc, là lúc! Sắt! Cùng với Tạ Lâm nhắc nhở, trung niên nam tử giống giận một thân, trong cơ thể chân khí bỗng nhiên buộc phát ra so bắt đầu còn mạnh hơn thịnh khí thế, cả người giống như một con hùng ưng, bay thẳng đến Thát Tiệp Lỵ mà đến. Chương 443 Ngư Ông. Hừ, các ngươi Tạ gia còn có như vậy công pháp? Thát Tiệp Lỵ có thể rõ ràng cảm nhận được, trung niên nam tử giờ phút này hơi thở so ngay từ đầu thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Hiển nhiên là vận dụng cái gì công pháp, tức khắc gian nội đạt được như vậy thực lực. Đối phương muốn, chính là muốn trực tiếp chi nàng vào chỗ chết. Bất quá chính mình chính là một người người tu chân, chính mình thủ đoạn, nơi nào là một cái võ giả có thể nghiền ngẫm. Bá. Ở trung niên nam tử tới gần Thát Tiệp Lỵ ba thước trong vòng thời điểm, trên người nàng có cái gì trực tiếp sáng lên, nháy mắt liền hình thành một cái phòng ngự cháo, ngăn cách chính mình cùng trung niên nam tử. Chạm vào. Chạm vào. Trung niên nam tử tựa hồ đã sớm liệu đến điểm này, ổn định thân hình sau, lại lần nữa không ngừng oanh kích kia phòng ngự cháo. Kia oanh kích một lần, phòng ngự cháo liền run rẩy một phân. Tốc thúc, dựa ngươi. Tạ Lâm cắn răng, không ngừng khống chế này cổ trùng, cùng tiểu kiếm đối kháng. Nội tâm càng thêm nôn nóng, lúc này đây, hắn đánh bạc hắn tương lai, đánh bạc hắn sinh tử. Đào ca ngươi. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào dùng tay rất là tùy ý lau một chút khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đứng dậy. Ha ha, không có việc gì. Nhìn đến bọn họ bộ dáng này, cũng nên là ta cái này ngư ông động thủ. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, lộ ra kia trắng tinh hàm răng. Rõ ràng vừa mới Dương Đào hộc máu tới, nhưng là giờ phút này hắn hàm răng mặt trên, thế nhưng không có chút nào vết máu. An Nhã hơi hơi sửng sốt. Đầu óc tựa hồ vẫn là có điểm không có chuyển qua tới. Ngươi thấy được sao? Dương Đào căn bản là không có việc gì, hừ. Thát Tiệp Lỵ cười lạnh, bất quá trong giọng nói lại là có một tia kinh hỉ. Đây là cố ý nói cho Tạ Lâm nghe, bởi vì Tạ Lâm cùng Dương Đào chi gian có xích mích, nàng muốn mượn này, làm Tạ Lâm hoảng loạn. Lâm thiếu gia, bằng không, ta đi trước giết kia Dương Đào. Trung niên nam tử lời này, làm Thát Tiệp Lỵ trong lòng càng thêm vui vẻ. Như vậy chủ động kéo cừu hận, chẳng phải là trực tiếp làm Dương Đào đứng ở phía chính mình sao? Không cần, Dương Đào liền tính lại lợi hại, chỉ cần chúng ta thu phục nữ nhân này, liền cái gì đều không phải vấn đề. Nàng phong ngự cháo, căng không được bao lâu. Tạ Lâm cắn răng, đối với trước mắt thế cục, phân tích rất là thấu triệt. Nga! Khanh khách chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta thật sự cũng chỉ có này một loại phòng ngự thủ đoạn sao? Tiểu kiếm đang không ngừng cùng cổ trung đối kháng, từng đợt kim loại tương giao thanh âm, không ngừng ở không trung bồi hồi. Mà cổ trung hư ảnh đang không ngừng biến đạo, tiểu kiếm cũng là chậm rãi bắt đầu mất đi, hai người tựa hồ thế lực ngang nhau. Thát Tiệp Lỵ nói, làm Tạ Lâm trong lòng trầm xuống. Đối phương chính là người tu chân. Thủ đoạn tự nhiên là rất nhiều. Nhưng là giờ phút này, hắn không có đường lui. Chỉ có thể đủ đánh cuộc, đổ đối phương không có quá lớn thủ đoạn. Ha ha, người nữ nhân này, thâm cơ thật đúng là không ý ta. Bất quá Dương Đào kế tiếp lời nói, làm Tạ Lâm tâm hơi chút hoán hoãn. Tựa hồ giờ phút này Dương Đào, là phải đối phó Thát Tiệp Lỵ. Chúng ta đều là một loại người. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm một cái võ giả ức hiếp chúng ta sao? Chúng ta đây người tu chân thể diện, ném đi nơi nào? Thát Tiệp Lỵ cười lạnh một tiếng, nói thẳng ra làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt nói tới. Nếu là mặt khác người tu chân, thật đúng là sẽ động lòng người. Bởi vì bọn họ đều có tông môn, trời sinh chính là cao cao tại thượng, cao nhân nhất đẳng, tự nhiên là sẽ không chịu đựng võ giả như vậy ở bọn họ trước mặt làm càn. Đáng tiếc, Thát Tiệp Lỵ giờ phút này đối mặt chính là Dương Đào. Hắn chính là một cái đương quá binh nông dân, cái gọi là cao nhân nhất đẳng tư thái, hắn cơ hồ hoàn toàn đều không có. Ta và ngươi cũng không phải là một loại người, hừ. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc là cái gì tông môn, bất quá các ngươi thủ đoạn, thật đúng là làm người khinh thường. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, chủ động tiến lên bán ra một bước. Này một bước qua sau, hắn dưới chân chân khí, tức khắc bắn ra bốn phía mở ra. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta là địch sao? Thát Tiệp Lỵ cười lạnh, chính mình tu vi, chính là nhị tầng, so Dương Đào cao hơn một tầng, nàng tin tưởng, Dương Đào không có khả năng cùng hắn chính diện đối kháng. Ha ha, ngươi cứ như vậy tự tin sao? Dương Đào khỏe môi treo lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười, đôi tay tại đây một khắc, chậm rãi bắt đầu kết ra một đám pháp ấn. Hắn tay, rất chậm, so bắt đầu thắt tiệp lị động tác còn muốn chậm. Chậm đến thắt tiệp lị đều có thể đủ rất là rõ ràng Dương Đào mỗi cái động tác, thậm chí đều có thể đủ nhớ kỹ. Không đúng, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Đó là tụ hỏa phù, ngươi muốn làm sao? Thắt tiệp lị hoảng sợ kêu lớn lên, như vậy hoảng sợ, là từ nàng xuất hiện sau này, lần đầu xuất hiện. Kia rõ ràng là tụ hỏa phù, như vậy phù, nàng biết, nhưng là nàng không thể tưởng được, như vậy phù, mặc dù là có thể công kích, cũng không thể đủ sinh ra quá mức thật lớn lực lượng. Chính mình phòng ngự cháo, là có thể đủ chống cự trụ một chút. Chính là giờ phút này chung quanh tụ hỏa phù, đã bắt đầu toàn bộ phóng xuất ra nhàn nhạt dao động, đây là bị dẫn động điểm báo. Tạ Lâm, hiện tại chúng ta cần thiết cùng nhau, bằng không, chúng ta đều phải chết. Thất Tiệp Lệ giờ phút này cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp đối với Tạ Lâm mở miệng. Nàng nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ không gì sánh kịp nguy cơ cảm, nếu chính mình không hảo hảo ứng đối, kia khả năng như vậy ngã xuống. Sắc. Trung niên nam tử giờ phút này không có nghĩ nhiều, đã trực tiếp chuyển biến thân hình, hướng tới Dương Đào bên kia công kích qua đi. Buồn cười, thượng. Dương Đào trong tay không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một viên hắc hạt châu, một đoàn hắc khí, từ kia hắc hạt châu bên trong đánh sâu vào ra tới. Hoán linh bay thẳng đến trung niên nam tử mà đi, cả người đối với trung niên nam tử bao vây lên. Hừ, không phải người tu chân, còn dám lại đây cùng ta chủ nhân đối kháng. Hoán linh cười lạnh, trước mắt trung niên nam tử tu vi không tồi. Nhưng là đối với chính mình linh hồn cùng tâm thần phương diện, lại là như cũ thực nhược. Tuy rằng nàng không thể đủ đoạn thời gian nội liền trực tiếp thu phục đối phương, chính là liên lụy vẫn là có thể làm được. Giờ phút này trung niên nam tử, trong mắt không ngừng hiện lên mờ mịt, cả người cũng đang không ngừng run rẩy, phảng phất ở chống cự lại cái gì. Đáng chết, Dương Đào, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Hoán linh xuất hiện, làm Thất Tiệp Lệ càng thêm chấn kinh rồi. Như vậy thủ đoạn, ở nàng trong ấn tượng, có một cái tông môn có được. Nhưng là mặc dù là nàng sư tôn, cũng không dám trêu chọc cái kia tông môn A. Nay liền không phải ngươi yêu cầu còn đâu, giờ phút này ngươi vẫn là nghĩ, như thế nào bảo mệnh đi. Dương Đào cười lạnh, trong tay pháp quyết chậm rãi biến hóa. Chạm vào một tiếng, chung quanh tụ hỏa phù trực tiếp thiêu đốt lên, ánh lửa nháy mắt phóng lên cao. Hỏa trạch. Theo Dương Đào trong miệng hai chữ phun ra, tụ hỏa phù tức khắc trực tiếp biến thành một mảnh nhỏ biển lửa, trực tiếp ở bên ngoài vờn quanh lên, biến thành một cái quyền lửa, đem ba người đều vây ở vòng chung. Không. Này này pháp thuật ngươi rốt cuộc là cái nào tông môn người? Thất Tiệp Lệ cả người chân khí dao động đều không ổn định lên, phảng phất là thấy được một cái làm nàng linh hồn đều run rẩy trường hợp. Này hỏa trạch pháp thuật, tựa hồ rất có địa vị, Thất Tiệp Lệ nội tâm khủng hoảng. Linh hồn đều đang không ngừng run rẩy. Dương Đào, có chuyện hảo hảo nói, ta tưởng ta sư tôn không phải cố ý muốn trêu chọc ngươi. Ngươi không cần. Thất Tiệp Lệ giờ phút này bất chấp kia cổ trùng, nàng giờ phút này trực tiếp không đi siêu khống tiểu kiếm, mà là vô cùng vội vàng, thành khẩn đối với Dương Đào mở miệng, cầu xin lên. Chương 444 Hiểm Linh. Hừ. Dương Đào không có mở miệng, gần là từ trong lỗ mũi mặt, phát ra một tiếng hừ lạnh. Trong tay hắn phát ấn, đang không ngừng nhanh hơn. Thức mau, kia một vòng hỏa hoàn, tức khắc bắt đầu không ngừng hướng tới bên trong khuếch tán, sàn nhà bắt đầu không ngừng giảm xuống. Trở về đi. Dương Đào mở miệng, triệu hoán hồi hoán linh, bằng không, này hoán linh cũng thật sẽ bị hỏa trạch cấp xử lý. Giờ phút này hoán linh, vẫn là có điểm tác dụng. Không. Dương Đào, ta và ngươi không thù. Ngươi gần là cùng Tạ Phong có thù oán, chúng ta chi gian, có thể trở thành bằng hữu. Tạ Lâm cũng hoảng loạn lên, Thất Tiệp Lệ thái độ, làm hắn nội tâm không ngừng chấn động. Mà một bên cổ chung cùng tiểu kiếm, tại đây một khắc cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến thành hư vô. Hừ! Dương Đào giờ phút này mới sẽ không cùng bọn họ vô nghĩa. Bằng hữu, vừa mới kia sát ý, chính mình nhưng không có quên. Trung niên nam tử đối chính mình công kích thời điểm, nhưng không có lưu thủ. Người như vậy, chỉ có sát. Hỏa trạch đang không ngừng lan tràn, nhất đã chịu đánh sâu vào chính là kia trung niên nam tử. Giờ phút này hắn nhỏ yếu như cừu giống nhau, đối mặt như vậy hỏa trạch, căn bản là không có chút nào phản kháng lực. Thậm chí, hắn đều có thể đủ nhìn hắn hai chân, chậm rãi bị hòa tan rớt. Hắn muốn nhấc chân, muốn chạy trốn. Chính là cuối cùng hắn lại là hoảng sợ khai quật, này căn bản là không phải hắn có thể làm được. Nay hỏa trạch phía dưới lực hấp dẫn, gắt gao lôi kéo hắn không ngừng trầm xuống. Dương Đào, chúng ta có thể thương lượng. Thật sự, có thể thương lượng. Tạ Lâm không cam lòng à, hắn vốn dĩ có thể bái nhập tu chân môn hạ, có thể khống chế toàn bộ gia tộc, cao cao tại thượng, sất phong vân. Chính là vì cái gì sẽ làm hắn thành hiện tại cái dạng này, sinh mệnh gặp phải chung kết. Dương Đào, ngươi dừng tay, ta từ bỏ hết thảy. Thất Tiệp Lệ giờ phút này không muốn sống lấy ra bản thân có thể phòng ngự đồ vật, mặc dù là bắt đầu kia phòng ngự cháo, giờ phút này đều bị nàng ra cố vài phân, quang mang trực tiếp dày vài tầng. Nàng sợ hãi, chung quanh độ ấm, phảng phất ở quay linh hồn của nàng. Như vậy pháp thuật, nàng không rõ, vì cái gì trước mắt Dương Đào là có thể đủ thi triển. Đáng chết, nhanh lên, lại nhanh lên. Dương Đào trên mặt không có chút nào biểu tình, nhưng là nội tâm lại là bắt đầu nôn nóng lên. Chính mình trong cơ thể chân khí, như cũ không thể đủ lâu lắm kiên trì này hỏa trạch vận chuyển. Giờ phút này trong thân thể hắn chân khí, như cũ bắt đầu có điểm chống đỡ hết nổi. Dương Đào. Tạ Lâm thất thanh hô to, hỏa trạch đã lan tràn tới rồi hắn dưới chân, hắn muốn không ngừng sau lui, muốn hướng tới Thất Tiệp Lệ bên kia mà đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, một đạo tiểu xảo kiếm khí, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xỏ xuyên qua hắn đầu. Là Thất Tiệp Lệ ra tay, giờ phút này nàng chỉ hy vọng có thể giữ được chính mình mạng nhỏ. Làm chuyện như vậy, cũng gần là hy vọng có thể đạt được Dương Đào một tia hảo cảm thôi. Tạ Lâm đến chết đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ là một cái như vậy kết cục. Nguyên bản, hắn cho rằng chính mình lần này, có thể một bước lên trời, chính là không nghĩ tới, chân chính đối mặt, lại là vô tận địa ngục. Dương Đào. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, ngươi cắn ta trả giá cái gì, ta đều nguyện ý. Thất Tiệp Lệ sắc mặt trắng bệnh, lại lần nữa lấy ra một cây tiểu kỳ, này lá cờ xuất hiện sau, mang theo một cổ âm phong. Cho dù là chung quanh hỏa trạch, giờ phút này đều hơi hơi lay động vài cái. Cái này làm cho Dương Đào cả kinh, kia tiểu kỳ thế nhưng có thể ấn tượng chính mình pháp thuật, ẩn ẩn, còn có thể đủ đối kháng. Dương Đào, ta biết này pháp thuật ngươi rất khó lâu dài duy trì. Đến cuối cùng, bất quá là lưỡng bại câu thương, chúng ta sao không hảo hảo nói chuyện. Thất Tiệp Lệ nói chính là lời nói thật, mặc dù là nàng chính mình, muốn vận chuyển này tiểu kỳ cũng rất là không dễ dàng, đại lượng chân khí. Đang không ngừng phát ra, tiêu hao vô cùng thật lớn. Dương Đào sụ mặt, không nói gì. Trung quanh pháp quyết lại lần nữa thay đổi, hỏa trạch trực tiếp bắt đầu hướng tới Thất Tiệp Lệ trung quanh lan tràn. Tư tư tư. Tất nhiên có thể ngăn trở. Tiểu kỳ âm phong hình thành một cái viên hình cung, thế nhưng ẩn ẩn ở cùng hỏa trạch lực lượng đối kháng. Phụt. Thất Tiệp Lệ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cũng đang liều mạng. Biết giờ phút này, nàng mới biết được này hỏa trạch khủng bố. Chẳng sợ chính mình tu vi so Dương Đào cao hơn một cái tiểu tầng cấp, nhưng là đối mặt này pháp thuật, nàng thế nhưng chỉ có thể đủ như vậy bị động chống cự. Hơn nữa, nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, này pháp thuật cường đại. Chính mình chung quanh âm phong, đang không ngừng bị hỏa trạch hấp thu ba. Đáng chết! Dương Đào cắn răng. Trên trán mặt đã sớm trải rộng vô số mồ hôi. Sắc mặt đã sớm trắng bệnh, trong thân thể hắn chân khí, ở trải qua bắt đầu chiến đấu sau, lại lần nữa vận dụng này hỏa trạch, đã hoàn toàn chống đỡ hết nổi. Đặc biệt là ngay từ đầu, vì không cho ba người đào tẩu, hỏa trạch phạm vi hoa có điểm lớn. Dương Đào, Thất Tiệp Lỵ trong giọng nói cũng lộ ra mỏi mệt bất ham, nội tâm còn lại là càng thêm khiếp sợ. Nàng không biết Dương Đào còn dư lại nhiều ít chân khí, thế nhưng còn có thể đủ cùng chính mình như vậy háo. 10 cái hô hấp, 20 cái hô hấp. Dương Đào tay bắt đầu run rẩy, Thất Tiệp Lỵ chân cũng bắt đầu run rẩy. Bọn họ đều ở háo, đều đang không ngừng liều mạng. 40 cái hô hấp, 60 cái hô hấp. Phúc! Dương Đào không có kiên trì trụ, trực tiếp từ bỏ trong tay pháp quyết. Toàn thân chân khí, đã không sai biệt lắm bị hoàn toàn ép khô. Hỏa trạch nháy mắt biến mất, toàn bộ phòng ở đã vặn vẹo biến hình. Trong không khí đều tràn ngập khô ráo hương vị, tựa hồ sở hữu thủy phân đều bị bốc hơi lên không còn một mảnh. Bang! Thất Tiệp Lỵ hai mắt đều bắt đầu xuất hiện mê ly, nàng cũng cơ hồ hao hết sở hữu lực lượng. Nhưng là nàng đang cười, bởi vì nàng biết, chính mình chống đỡ được. Hơn nữa, nàng còn có thủ đoạn, có thể phát động. Cho dù là đối phương có oán linh, nàng cũng tự tin có thể toàn thân mà lui. Chỉ cần lần này có thể rút đi, kia mặt sau nhất định phải làm Dương Đào hối hận. Đi! Dương Đào môi động vài cái, kia oán linh trực tiếp xuất hiện, biến thành một cổ âm phong, bay thẳng đến đối phương công kích mà đi. Hừ! Thất Tiệp Lỵ đã sớm liệu đến đối phương này tay, phất tay gian, một mảnh hàn khí phát ra, nhắm ngay kia oán linh hóa thành âm phong. Cái gì? Chính là, làm Thất Tiệp Lỵ há hốc mồm sự tình phát thân, kia oán linh trực tiếp tránh né, chính là âm phong trùng, lại là xuất hiện một trường đen nhánh linh phủ. Tiềm linh phủ. Có thể khống chế người khác linh phủ, Dương Đào lần này không có chút nào do dự, trực tiếp làm đoán linh mang theo. Hướng tới Thất Tiệp Lỵ ném ra, Thất Tiệp Lỵ không nghĩ tới, này đoán linh thế nhưng chỉ là hư hoảng chiêu thức. Mà hiểm linh phù xuất hiện, nàng bản năng cảm giác được nguy hiểm, bất quá muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Hiểm linh phù trực tiếp sáng lên, ở giữa gian ở Thất Tiệp Lỵ mày. Một cổ hắc khí ở xét đánh không kịp bưng thai dưới tình huống, trực tiếp hoàn toàn đi vào Thất Tiệp Lỵ cái chán chung. Chui vào nàng trong óc. Thất Tiệp Lỵ có nghĩ thầm muốn chống cự, nghề hà giờ phút này trong cơ thể chân khí đã hao hết không sai biệt lắm. Vội vàng tổ chức lên chân khí, căn bản là không thể đủ đối kháng. Chỉ thấy kia hắc khí tiến vào Thất Tiệp Lỵ trong óc sau, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái tiểu xảo phù, tựa thật tựa huyễn. Mà một đạo trong suốt hơi thở, bị từ Thất Tiệp Lỵ trong đầu rút ra ra tới. Tiến vào đen nhánh linh phủ chung. Kia linh phủ chậm rãi kết tụ lại, biến thành một viên hắc hạt châu. Chương 445 không thích hợp. Bá. Hoán linh lại lần nữa biến thành một đạo âm phong tiến lên, bao lấy hắc hạt châu sau, lập tức phản hồi. Rất là A-dua đem hắc hạt châu phóng tới Dương Đào trong tay, tiếp theo về tới chính mình hắc hạt châu bên trong. Dương Đào ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Thất Tiệp Lỵ trong đôi mắt hoảng sợ quan mang, như cũ không có tiêu tán. Nàng theo bản năng muốn giơ tay, công kích Dương Đào. Nhưng là Dương Đào giờ phút này đã nắm hắc hạt châu, một đạo chân khí tham nhập đi vào. Ông! Đồng thời, Thất Tiệp Lỵ trong đầu kia tiểu xảo phù minh dịt lên, tản mát ra một cổ hắc quang. A! Thất Tiệp Lỵ đôi tay ôm chính mình đầu, phát ra một trận tê tâm liệt phế thét chói tai. Đau. Nàng cảm giác chính mình đầu sắp nổ tung giống nhau. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, chính mình ở sâu trong nội tâm, thế nhưng không thể đủ đối Dương Đào dâng lên nửa điểm sát ý. Ngươi đối ta làm cái gì? Như vậy cảm giác, làm Thất Tiệp Lỵ cả người mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng run run. Nay quá khủng bố, chính mình thế nhưng không thể đủ đối Dương Đào sinh ra sát ý đây là vì cái gì? Phảng phất chính mình sinh mệnh, không thể đủ bị chính mình chủ đạo giống nhau. Hừ, rất đơn giản, kia trương phủ có thể khống chế ngươi. Từ đây sau này, ngươi chính là ta người hầu, ta có thể khống chế ngươi sinh tử, sát hoặc là không giết ngươi, gần ở ta nhất niệm chi gian. Nói chuyện đồng thời, Dương Đào lại lần nữa vận dụng một tia chân khí, lục tục hướng tới Hắc Hạt Châu bên trong kích thích. A, không đừng. Thất Tiệp Lì ôm đầu, không ngừng trên mặt đất quay cuồng lên, như vậy đau đớn, nàng trước nay đều không có đã chịu quá. Nay cũng làm nàng nội tâm chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này, Dương Đào thật sự có thể khống chế nàng là sinh tử. Rồi mới Dương Đào cũng không có đỉnh, hắn khác sâu biết, giống như Thất Tiệp Lì người như vậy, nếu không thể đủ làm nàng từ trong xương cốt mặt sợ hãi, kia tùy thời đều là một cái bom hẹn giờ. Cho nên Dương Đào muốn ma rất đối phương tính tình, làm nàng từ linh hồn sinh ra, đối chính mình sinh ra sợ hãi. Có đôi khi, sợ hãi mới là tốt nhất khống chế. Cho nên Đức Quãng, Dương Đào tra tấn Thất Tiệp Lỵ 10 tới phút, biết Thất Tiệp Lỵ liền tính là tê kêu kêu rên sức lực đều không có, lúc này mới không có tiếp tục đi xuống. Đào Đào ca, cho dù là An Nhã, giờ phút này đều là da đầu tê dại. Như vậy thét chói tai, nàng không thể đủ tưởng tượng, đối phương rốt cuộc đã chịu cỡ nào thật lớn thống khổ. Không có việc gì, yên tâm đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, phảng phất vừa mới chính mình làm hết thảy, cũng không có cái gì khác người. Mấy người lại lần nữa nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Thất Tiệp Lỵ cũng khôi phục một ít sức lực. Giờ phút này nhìn Dương Đào, đặc biệt là trong tay Hắc Hạt Châu, nàng liền sẽ cầm lòng không đậu run rẩy. Vừa mới phát sinh hết thảy, làm nàng mỗi lần đều nhịn không được muốn tự sát, kia quá thống khổ. Hiện tại, ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Thình thịch. Thất Tiệp Lỵ vội vàng quỳ xuống, thanh âm như cũ mang theo một tia run rẩy. Chủ nhân, ta tin. Sau này, ta nhất định vì chủ nhân hảo hảo phục vụ, mặc kệ chủ nhân có bất luận cái gì mệnh lệnh, đều sẽ kiên định bất di chấp hành. Ân. Nhìn Thất Tiệp Lỵ này thái độ, Dương Đào nội tâm mới hơi chút yên tâm một chút. Đương nhiên, hắn không tin đối phương cứ như vậy đơn giản sẽ hoàn toàn thần phục. Hiện tại là sợ hãi cùng sợ hãi chiếm cứ chủ đạo địa vị, làm nàng không thể không như vậy. Nhưng là Dương Đào một chút đều không lo lắng, sau này chính mình tu vi dâng lên lúc sau, hoàn toàn có thể gắt gao áp chế đối phương. Điểm này tự tin, Dương Đào rất là sung túc. Nói xem, ngươi sư tôn tính toán, đem ngươi biết đến sở hữu hết thảy đều nói cho ta. Đồng thời, công pháp của ngươi cùng thủ đoạn, cũng nói cho ta. Muốn nói Dương Đào giờ phút này nhất thiếu, không thể nghi ngờ là công kích thủ đoạn. Giờ phút này gặp được một cái có sẵn có thể phong phú hắn thủ đoạn người ở trước mắt, Dương Đào tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Là, chủ nhân. Thất Tiệp Lỵ không có nửa điểm chần chờ. Vội vội vàng vàng mở miệng. Lần này là ta sư tôn để cho ta tới nhìn vật chứa, bởi vì lần trước có cái vật chứa bị ngài hủy diệt rồi. Hơn nữa Thát Lô cũng không có trở về, cái này làm cho sư tôn rất là không yên tâm. Sư tôn chỉ sợ là muốn tính toán đánh sâu vào trúc cơ, mà này vật chứa bên trong hàn khí, chính là sư tôn vì trúc cơ làm chuẩn bị. Ầm vang. Gần là tin tức này. Liền đem Dương Đào thật sâu chấn động, đối phương thế nhưng là ngưng khí viên mãn cao thủ. Mặc dù còn không có viên mãn, kia nói vậy cũng kém không xa đi. Ngoan ngoãn, nhìn dáng vẻ, chính mình thật đúng là trêu chọc một cái cường đại tồn tại a. Chủ nhân yên tâm. Tựa hồ là nhìn ra Dương Đào cảm xúc biến hóa, Thất Tiệp Lỵ lại lần nữa mở miệng bổ sung nói. Ta kia sư tôn cũng không sẽ liền lập tức lại đây. Này vật chứa trung sở dưỡng hàn khí, còn cần một đoạn thời gian mới có thể đủ thành thủ. Cái này quá trình, kỳ thật rất là huyền diệu. Chủ yếu vẫn là xem sư tôn khống chế, nếu hàn khí bỗng nhiên hấp thu, không màng vật chứa chết sống, là có thể rất nhanh học cấp tốc trưởng. Bất quá giờ phút này sư tôn còn đang bế quan trung. Cái gì thời điểm xuất quan? Này ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe xong Thất Tiệp Lỵ lời này, Dương Đào nội tâm như cũ căng thẳng. Nhìn dáng vẻ, An Nhã như cũ vẫn là có nguy hiểm. An Nhã, bằng không, ngươi liền trụ đến Vân Sơn đến đây đi. Bằng không, ngươi an nguy, ta không hảo bảo đảm. Dương Đào làm như vậy, kỳ thật cũng có chính mình tư tâm. Chỉ có đem An Nhã đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, chính mình mới yên tâm. Nhìn dáng vẻ, An Nhã đối với người nọ trúc cơ rất quan trọng. Chỉ cần hắn không chiếm được An Nhã trong cơ thể hàn khí, trúc cơ tỷ lệ liền không phải rất lớn. Nếu An Nhã không ở chính mình mí mắt phía dưới, vạn nhất làm đối phương trực tiếp thành công. Đối mặt một cái trúc cơ kỳ cao thủ, Dương Đào thật đúng là nghĩ không ra, chính mình có cái gì thủ đoạn có thể cùng đối phương chống lại. Này hảo đi, ta trở về cùng người đại diện thương lượng một chút. An Nhã nhấp nhấp môi, nội tâm kỳ thật có một cổ tử vui sướng. Đinh linh linh. Dương Đào di động lại lần nữa vang lên, không cần xem đều biết, là Lý Văn Đình đánh lại đây. Uy, Văn Đình, ta bên này hảo. Liên ra tới, các ngươi ở đâu hảo, ta liền tới đây. Treo điện thoại sau, Dương Đào nhìn chung quanh. Nhưng thật ra không cần như thế nào hủy thi diệt tích, hỏa trạch dưới, cái gì đều đã hòa tan rớt. Chẳng qua nếu bị hỏi nói, nhưng thật ra muốn giống cái biện pháp giải thích hạ. Dương Đào tạm thời cũng lười đến đi nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo An Nhã cùng Thất Tiệp Lị rời đi. Người xấu, ngươi không sao chứ? Từ từ, nhị ca, Lý Văn Đình Dương Linh Kim Mao đều mở miệng quan tâm dò hỏi lên, Kim Mao còn trực tiếp ở Dương Đào trên người không ngừng bước, rất là nghiêm túc kiểm tra. Yên tâm, ta không có việc gì. Ân, U Nhã đây là như thế nào đâu? Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, nhưng là tức khắc liền phát hiện một bên U Nhã sắc mặt sần bạch, mà nàng một bàn tay, cũng che lại một bên bả vai. Người mau nhìn xem đi, U Nhã bị người ám toán. Lý Văn Đình vội vàng mở miệng, lôi kéo Dương Đào đi tới U Nhã bên người. Nhìn dáng vẻ, là bọn họ chưa từ bỏ ý định sao. Dương Đào hơi tưởng tượng, liền nghĩ thông suốt. Sát thủ tổ chức, nếu sẽ làm U Nhã cư như vậy vô cùng đơn giản thoát ly. Giống U Nhã như vậy cao thủ, nếu không thể đủ bị bọn họ sử dụng, như vậy duy nhất kết cục chính là bị xử lý. Ân. U Nhã quật cường gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đào ca. Đào ca. Mà liền ở ngay lúc này, Nô Tuấn cùng Tiếu Vĩ đồng thời chạy tới. Bọn họ sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là Tiếu Vĩ. Tựa hồ ở bắt đầu ăn cơm thời điểm, Nga không. Hẳn là cùng Dương Đào bọn họ cùng nhau tới tỉnh thành thời điểm, trạng thái liền không thích hợp. Chương 446 trừng mắt. Hoang mang rối loạn, ra cái gì sự tình sao? Dương Đào khe như mày, xuất phát từ bản năng, hắn cảm giác được trong đó không thích hợp. Cái kia Ngô Tuấn, vẫn là ngươi tới nói đi. Tiếu Vĩ cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là không có chủ động nói ra. Lại còn có đem đầu vặn tới rồi một bên, đầy mặt sám thẹn, không dám cùng Dương Đào nhìn thẳng. Tiếu Vĩ, này cũng không thể đủ trách ngươi. Nô Tuấn cũng là thật dài thở dài một hơi, rồi mới đối với Dương Đào mở miệng nói. Đầu tiên có một cái tin tức tốt, Lạc Bạc tập đoàn sự tình, mặt trên nhà ra. Hiện tại Lạc Bạc tập đoàn tương quan thủ tục hẳn là đã đi xong rồi. Tin tức này còn tính xuôi thai, nhưng là mặc kệ là Lý Văn Đình vẫn là Dương Đào, giờ phút này đều biết, kế tiếp chính là tin tức xấu. Tiếp theo, ở các ngươi Vân Sơn Trấn, có một cái thật lớn đầu tư hạng mục. Bao hàm y dược ngành sản xuất cùng điện tử thiết bị ngành sản xuất. Bước đầu tính ra, thượng 1 tỷ đầu tư. Nô Tuấn lộ ra một tia cười khổ, hắn còn không có nói thẳng ra đầu tư mới vừa tới đế là ai. Đây là chuyện tốt ta, nhưng là các ngươi như thế nào đều một đám khóc bị thương mặt đâu. Chẳng lẽ là đầu tư phương? Lý Văn Đình đôi mắt đẹp chớp động vài cái, hơi nghiêng đầu, thực mau liền nghĩ tới điểm mấu chốt thượng. Không phải là Sơn Mục tập đoàn đi. Dương Đào ở một bên bổ sung lên, có thể có như vậy thực lực, lại còn có cô ý tuyển ở Vân Sơn Trấn, hơn nữa làm Tiếu Vi cùng Ngô Tuấn đều như vậy thần thái, phù hợp này đó yêu cầu, chỉ sợ cũng chỉ có Sơn Mục tập đoàn. Đào ca, việc này, ta ba cũng không thể đủ quyết định. Tiếu Vĩ thật sâu cúi đầu, nội tâm rất là băn khoăn. Như vậy đầu tư, cho dù là phụ thân hắn đều không thể đủ nhiều lời cái gì. Cự tuyệt. Kia nhưng chính là tư tưởng giác ngộ vấn đề. Đào ca, việc này, xác thật không thể đủ quái Tiêu Vĩ. Liên tính là nhà của chúng ta, đều không thể đủ tùy ý thoái thác. Nô Tuấn cũng vội vàng ở một bên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Cái này ta tự nhiên là biết, Sơn Mục tập đoàn lại đây, đây là chuyện tốt ta đầu tư có thể kéo địa phương phát triển, các ngươi vì cái gì đều khóc bị thương mặt đâu. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, làm người đoán không ra hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Sơn Mục tập đoàn, ta còn vẫn luôn nghĩ đến, bọn họ rốt cuộc sẽ lấy cái dạng gì phương thức tới đối phó chính mình. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng chơi dương yêu. Hừ, bất quá như vậy, cũng tỉnh đi ta rất nhiều phiền toái. Đối với Sơn Mục tập đoàn động tác như vậy, Dương Đào thật đúng là không nghĩ tới, bất quá giờ phút này, Dương Đào nội tâm lại là yên tâm một chút. Ít nhất, đã biết đối phương hướng đi, mà không cần đi đau khổ suy đoán. Đến nỗi bọn họ mặt khác động tác, Vân Sơn là chính mình địa bàn, lần này chính mình tài liệu chính là chuẩn bị thực đầy đủ, cùng lắm thì, trực tiếp ở bọn họ công ty nơi dừng chân bên ngoài mang lên một cái sát trận, cũng không có việc gì khởi động một chút. Còn có, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, Nô Tuấn sắc mặt thế nhưng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, trong giọng nói tựa hồ bất đắc dĩ thần thái, càng thêm nhiều. Ai nha, Nô Tuấn, ngươi có cái gì lời nói liền không thể đủ một lần nói xong sao? Làm hại ta đều tâm tình hảo khẩn trương, ngươi xấu, ngươi này đồ đệ thật đúng là không thật ở. Lý Văn Đình có điểm chịu không nổi, ở một bên đoán giận nói. Ngạch, sư nương, ta đây liền nói. Là Trương gia, Trương Khiếu Thiên sự tình, bọn họ tựa hồ đã tra được. Đối phương đi Vân Sơn, rồi sau đó biến mất. Cho nên bọn họ có lý do cho rằng, này cùng ngươi có quan hệ. Còn có Lưu gia, Lưu Huy cùng Lưu Tiêu Giang mất tích, cũng là Vân Sơn. Giờ phút này, hai bên người đều đi tới tỉnh thành, hơn nữa đã bắt đầu ở bên nhau giao lưu. Đây mới là lần này nhất làm người đau đầu vấn đề. Trương gia cùng Lưu gia, đều thực đáng sợ. Lúc trước đều là tiểu bối ở động thủ, nhưng là lần này, nhìn dáng vẻ là động thật cách. Ân, ta đã biết. Dương Đào cao mày, cũng không có nhiều lời cái gì. Đinh linh linh. Liền ở ngay lúc này, Lý Văn Đình di động đột nhiên vang lên. Nha! Là trong nhà. Lý Văn Đình nhỏ giọng đối với Dương Đào nói một câu, rồi mới ở một bên. Tiếp điện thoại. Ra ra. Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô, rồi mới chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Bất quá nàng sắc mặt, lại là càng ngày càng khó coi lên. Ân ta biết đến. Hảo, ta sẽ cùng hắn nói. Vài phút sau, Lý Văn Đình treo điện thoại, ở xoay người phía trước, mạnh mẽ làm chính mình trên mặt bảo trì này gương mặt tươi cười. Bất quá kia tươi cười. Làm Dương Đào nhìn có chút đau lòng. Văn Đình. Ra cái gì sự, có việc nói, ngươi cùng ta nói. Dương Đào chủ động qua đi, kéo lại Lý Văn Đình tay. Nô Tuấn cùng Tiểu Vĩ, còn có An Nhã đám người, đều rất là chủ động lảng tránh tới rồi một bên. Mặc dù là Dương Linh, đều bị An Nhã nắm, cũng đi tới một bên. Người xấu. Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô. Trực tiếp nhào vào Dương Đào trong lòng ngực. Động tác như vậy, làm Dương Đào nội tâm run lên. Trước kia Lý Văn Đình cũng sẽ không làm ra động tác như vậy à, mặc dù là lén hai người thời điểm, đều sẽ không có. Huống chi, giờ phút này còn có mặt khác người khác ở. Ô ô vừa mới là ra đánh điện thoại, làm là làm ta đi về trước. Hắn lo lắng ta, cho nên. Lý Văn Đình thanh âm đã bắt đầu nức nở. Hơn nữa một đôi chân không ngừng dùng sức trốn tránh mặt đất, phảng phất rất là tức giận, rất là không cam lòng. Ân, ta biết, không cần thương tâm. Gia Gia nói chính là đối nha, ngươi trở về nói, mới là trước mắt tốt nhất quyết định. Dương Đào nhẹ nhàng vỗ Lý Văn Đình hậu bối, nhẹ giọng an ủi. Chính là nhân gia biết ngươi hiện tại rất nguy hiểm a nếu ta ở bên cạnh ngươi nói. Nói không chừng Lưu gia sẽ có điều cố kỵ đâu. Lý Văn Đình đem chính mình nội tâm ý tưởng, một cổ não nói ra. Ha ha đồ ngốc, ngươi cho rằng Lưu gia hiện tại còn sẽ băn khoăn cái gì sao? Có Trương gia cùng nhau nói, bọn họ hoàn toàn có thể tìm được mặt khác lấy cớ. Cho nên ngươi ở chỗ này, ta thật đúng là có điểm không an toàn. Cho nên ngươi vẫn là trở về đi, yên tâm, ta bảo đảm, thực mau thu phục bên này vấn đề, rồi mới đi tìm ngươi. Đến lúc đó, thuận tiện cầu hôn hảo sao? Dương Đào vô cùng ôn hòa mở miệng, nhưng là cuối cùng câu nói kia, làm Lý Văn Đình cả người đều run rẩy một chút. Ngươi nói cái gì đâu, ta cái gì thời điểm nói qua muốn gả cho ngươi nha. Lý Văn Đình đem chính mình đầu, dùng sức hướng tới Dương Đào trong lòng ngực tê tê, kia nguyên bản trắng non gương mặt mặt, đã sớm che kín dạng mây đỏ. Hắc hắc, vậy ngươi không gả cho ta, còn muốn gả cho ai nha? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, bất quá lời nói vừa chuyển. Hoán Linh, ngươi ra tới, đi theo Văn Đình, bảo hộ nàng. Chủ nhân, ta không thể đủ rời đi Hắc Hạt Châu lâu lắm, hoặc là yêu cầu một cái tụ âm vật thể mới được. Hoán Linh ở một bên hiện lên, đương nhiên này đây một cổ hắc khí hình thái, cũng không có hiện hóa ra tới. Cái này ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, ngươi nhớ kỹ, bảo vệ tốt Văn Đình là được. Ngươi xấu, nói như vậy, chính ngươi làm sao bây giờ? Ta ở nhà, sẽ không có việc gì, nàng vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi đi. Lý Văn Đình cự tuyệt nói, nàng biết Dương Đào muốn đối mặt, là đối sao thật lớn nguy hiểm. Yên tâm, ta còn có mặt khác thủ đoạn, đúng rồi, ngươi cái gì thời điểm đi. Thực nhanh, Gia Gia nói, đã có người lại đây tiếp ta. Lý Văn Đình nhấp nhấp môi, rất là không đành lòng mở miệng. Ngạch, đúng rồi, ta tính toán làm An Nhã trụ đến Vân Sơn đi. Dương Đào đột nhiên mở miệng, cái này làm cho Lý Văn Đình nháy mắt từ hắn trong lòng ngực bắn ra tới, hai mắt gắt gao trừng mắt Dương Đào. Chương 447 Dương Mẫu tức giận. Ngạch, cái kia Văn Đình nha. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Dương Đào bị Lý Văn Đình như vậy trừng mắt, da đầu đều có điểm tê dại. Phảng phất chính mình thật là làm cái gì thực xin lỗi Lý Văn Đình sự tình giống nhau, này quá quỷ dị. Chính mình chính là cái gì đều không có làm, cũng cái gì đều không có nghĩ nhiều a. Đó là như thế nào nha? Lý Văn Đình đô chu cái miệng nhỏ, trong giọng nói có không mau. Nhưng là ở Dương Đảo không có nhận thấy được địa phương, nàng kia đôi mắt đẹp trùng, xét qua một đạo rào hoạt. Chính là kỳ thật An Nhã trong cơ thể, làm người hạ thủ đoạn. Mà người này tương đối khó giải quyết, chỉ có đem nàng đặt ở Vân Sơn, mới có thể đủ hơi chút an toàn điểm chính là cùng tiểu Mỹ giống nhau người. Bọn họ phía sau, đều là cùng cá nhân ở gian lận. Dương Đào giải thích lên, đều có điểm hoảng loạn, hắn sợ Lý Văn Đình nghĩ nhiều. Nàng vừa mới muốn đi đâu, chính mình liền lộng cái đại mỹ nữ trở về, này tựa hồ là có như vậy một chút không tốt. Nga! Là cái dạng này sao? Lý Văn Đình trên mặt mang theo hồng nghi, cố ý kéo dài quá thanh âm. Cái này làm cho Dương Đào càng thêm nôn nóng, hận không thể trực tiếp buột miệng thốt ra. Nói không cho An Nhã đi Vân Sơn. Đúng vậy, thật là như vậy, Văn Đình A, ta. Phụt. Lý Văn Đình nhịn không được, vừa mới còn có điểm không mau trên mặt, tức khắc giống như trăm hoa đua nở, rất là mê người. Nàng rất là thương tiếc đôi tay phủng Dương Đào mặt, nhón chân tiêm, chính mình mặt đẹp chủ động tiến lên, ở Dương Đào trên mặt ba một chút. Người xấu, có đôi khi ngươi thật buồn. Ta như thế nào khả năng sẽ nghĩ nhiều nha? Ta đối với ngươi là người, chính là thực hiểu biết nha. Ân hử. Chúng ta đều là nam nữ bằng hữu như thế nhiều ngày, cũng không có gặp ngươi đối ta chơi xấu. Nói đến cuối cùng này một câu thời điểm, Lý Văn Đình trong giọng nói chua lòm, mang theo một cổ tử oán trách. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc toát ra đầy mặt hắc tuyến. Cái này, chẳng lẽ Văn Đình là ám chỉ cái gì sao? Hảo, ta không nghĩ ly biệt khóc, các ngươi cứ như vậy đi thôi. Gia Gia phái tới tiếp ta người, đã tới rồi. Lý Văn Đình đôi tay buông ra Dương Đào gương mặt, túi đầu lấy ra bản thân là di động nhìn sau, tức khắc mở miệng bổ sung nói, bất quá người xấu ngươi chính là phải nhớ kỹ ngươi vừa mới nói qua nói nha, hừ, nếu là không có làm được, hoặc là làm ta chờ lâu lắm nói, vậy ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thuận thế, Lý Văn Đình còn đối với Dương Đào huy động vài cái tiểu nắm tay. Hai bên răng nanh cũng lộ ra tới, lóe sáng, vô cùng đáng yêu. Ân, Văn Đình ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận nhanh nhất nỗ lực thu phục Lưu gia cùng Trương gia sự tình. Dương Đào dùng sức gật đầu, lời thề son sắt mở miệng. Không, kỳ thật ngươi không cần quá mức bức bách chính mình. Hết thể dựa theo ngươi kế hoạch tới, là được. Ta không hy vọng ngươi vì ta, bí quá hóa liều. Lý Văn Đình hai mắt nhìn thẳng Dương Đào, trong giọng nói thế nhưng xuất hiện một tia không dung làm trái thái độ. Dương Đào biết, đây là nàng đối chính mình quan tâm, không hy vọng chính mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, ta có chừng mực. Ân, kia hảo, các ngươi đi thôi. Ta tưởng, ngươi hiện tại hẳn là muốn về trước trong nhà đi. Sơn Mục tập đoàn, chính là không đơn giản nha. Lý Văn Đình lại lần nữa lo lắng mở miệng, hàm răng cũng đang không ngừng khẽ cắn môi đỏ, nàng rất là không đành lòng cứ như vậy rời đi. Nhưng là đồng thời, nàng biết chính mình không thể không rời đi. Nếu chính mình tiếp tục lưu trữ, như cũng là cái trói buộc, biến cường Lý Văn Đình trước nay đều không có nào một khác, giống như bây giờ khát vọng chính mình trở nên cường đại lên, có thể cùng Dương Đào cùng nhau đối mặt. Ân, Văn Đình ngươi cũng không cần nóng vội nha. Ta sẽ chậm rãi làm ra thích hợp ngươi đan dược, sẽ để cao ngươi tu vi. Tu luyện này một đường, cũng không thể đủ nóng vội, bằng không, dễ dàng xuất hiện tâm ma. Dương Đào cũng ở một bên báo cho, Lý Văn Đình trong lòng nghĩ cái gì, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ đoán ra một chút. Cái này nha đầu, nội tâm kỳ thật vẫn là có điểm hiếu thắng tâm thái. Biết rồi, nhân gia lại không phải tiểu hài tử. Ngươi nhanh lên đi thôi, nặc, ra ra tiếp ta người ở bên kia. Lý Văn Đình đối với một bên vừa mới dừng lại hai chiếc quân xe chu chu môi, trên xe trực tiếp xuống dưới một người. Người này, Dương Đào có điểm quen mắt, hình như là lao ra từ bên người hộ vệ chi nhất. Hảo, chúng ta đây đợi lát nữa trực tiếp hồi Vân Sơn. Dương Đào thật sâu nhìn Lý Văn Đình trong chốc lát, ở đối phương khuôn mặt đều bắt đầu biến hồng thời điểm, lúc này mới chậm rãi xoay người, bay thẳng đến Tiếu Vĩ bọn họ đi đến. Đồ ngốc, đầu gỗ, hừ. Lý Văn Đình cắn cắn môi đỏ, chân nhỏ dùng sức trên mặt đất dậm vài cái. Quai hàm hơi hơi khung, cái miệng nhỏ dầu, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Đào bóng dáng liếc mắt một cái. Làm xong này một ít liệt động tác sau, Lý Văn Đình tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt tức khắc trực tiếp biến thành một trận mê người mỉm cười. Bởi vì Dương Đào giờ phút này đã lại lần nữa đã đi tới, trong tay cầm một cái vòng tay. Cái này mang lên, oán linh có thể ngốc tại trong đó bảo hộ ngươi. Đây là Dương Đào vừa mới từ thắt tiệp lỵ trên người làm ra, phù hợp oán linh sống ở điều kiện. Yên tâm, ta nói rồi nói, nhất định sẽ làm được. Lần này, Dương Đào nhưng không có trực tiếp lập tức liền xoay người, mà là ở Lý Văn Đình trên trán khẽ hôn một cái. Ân, đã biết. Nay một hôn, làm Lý Văn Đình vô cùng mừng thầm, cả người phảng phất đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhị tiểu tử, như thế nào như thế Văn Á An Nhã A, ngươi hảo ngươi hảo. Gì? Văn Đình đâu? Chờ đến An Nhã cùng người đại diện xác nhận, rồi mới lại thu thập một chút, về đến nhà, đều rạng sáng vài điểm. Dương Mẫu nghe được xe thanh, lúc này mới xuống dưới nhìn xem. Tính toán cho bọn hắn làm điểm ăn, chính là không nghĩ tới, thế nhưng không có nhìn đến Văn Đình. Mẹ, Văn Đình vừa mới về nhà. Hắn ra tìm nàng trở về có chút việc, trực tiếp phái người lại đây tiếp, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Đào mỉm cười cấp lao mẹ giải thích, trên mặt không có chút nào mất tự nhiên. Nga, như vậy a vậy là tốt rồi, các ngươi đói bụng đi, ta cho các ngươi lộng điểm ăn. Dương Mậu nói liền hướng tới phòng bếp đi đến, mà một bên Dương Linh mơ mơ màng màng, xoa mắt, bị Kim Mao đưa đến phòng đi. Vừa mới ở trên xe, nàng chính là trực tiếp ngủ rồi. Thiểu nha đầu tuổi còn nhưng khiêng không được. Ân, lão mẹ ta tới giúp ngươi. Tiếu Vĩ, ngươi cũng ăn một chút gì lại đi. Tiến vào phòng bếp sau, Dương Mẫu trực tiếp lôi kéo Dương Đào, rất là nhỏ giọng mở miệng báo cho nói. Nhị tiểu tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi cùng kia đại minh tinh? Lão mẹ, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều. Gần nhất là đã xảy ra điểm sự tình, An Nhã muốn ở nhà của chúng ta đãi một đoạn thời gian. Cái gì? Đãi một đoạn thời gian, này Văn Đình vừa mới vừa đi, ngươi liền ngươi cái nhị tiểu tử. Nếu ngươi dám làm ra thực xin lỗi Văn Đình sự tình, ta đây liền không có ngươi đứa con trai này. Dương Mẫu vừa nghe, tức khắc liền cùng Dương Đào tức giận lên. Ở nàng trong lòng, Văn Đình chính là một cái tuyệt đối tốt nhất nữ hài nhi. Cùng chính mình nhị tiểu tử cũng xứng, nói nữa. Hai nhà người còn có sâu xa, đây là tốt nhất đâu. Nàng nhưng không hy vọng, chính mình nhi tử nơi nơi chiều tam chọc bốn. Hãn, lão mẹ, ngươi đây là nghĩ đến đâu đi? Việc này Văn Đình là biết đến. Đinh linh linh. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào di động vang lên. Dương Đào vừa thấy, tức khắc nội tâm vui sướng vạn phần. Lão mẹ, Văn Đình đánh tới, không tin ngài chính mình cùng nàng nói, nhìn xem nàng có biết hay không. Dương Đào trực tiếp đem điện thoại truyền được, rồi mới đưa cho Dương Mẫu. Chương 448 đẩy mặt xấu xa tươi cười. Uy, Văn Đình nha, ta là A Di. Dương Mẫu lại lần nữa oán giận trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái sau, lúc này mới thay gương mặt tươi cười, tiếp nhận điện thoại. Ấn ngươi biết nha Nga, vậy là tốt rồi. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Nhị tiểu tử ta sẽ hảo hảo nhìn hắn. Hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a đứa nhỏ này. Như thế nào không trời đã sáng đi đâu? Như thế vãn, mệt đi. Dương Đào ở một bên nghe, trong lòng thật đúng là hụt hẫng. Rất muốn trực tiếp đối với lao mẹ mở miệng oán giận, giống như chính mình mới là ngươi tự mình đi. Nặc, cho ngươi. Con hảo tiểu tử ngươi chưa nói dối, vàng không? Hừ. Dương Mẫu treo điện thoại sau, sắc mặt tức khắc lại lần nữa từ mỉm cười chuyển biến vì oán trách. Trực tiếp đem điện thoại để tới rồi Dương Đào trong tay, rồi mới bắt đầu chuẩn bị ăn. Dương Đào bất đắc dĩ cười cười, cũng ở một bên hỗ trợ lên. Dương Đào trong nhà là 3 tầng, phòng cũng rất nhiều. Cho nên An Nhã tùy tiện tìm một gian, liền ở đi vào. Mà Dương Đào chính mình, ăn qua đồ vật lúc sau, bồi lão mẹ nói trong chốc lát lời nói. Đương nhiên, chủ yếu là nghe lão mẹ nó báo cho. Đây mặt đều là một bộ phải hảo hảo làm người, cũng không thể đủ bội tình bạc nghĩa, mọi việc như thế lời nói. Nghe xong trầu này dạy dỗ sau, Dương Đào lúc này mới xám xịt đi Vân Sơn dưới chân trong phòng mặt. Điểm này nhưng thật ra làm Dương Mẫu thực yên tâm, ít nhất chính mình một người ngồi xổm Vân Sơn chung, sẽ không làm Dương Mẫu nghĩ nhiều. Đồng thời, di động cũng không có làm Dương Đào mang theo. Dương Mẫu ý tưởng rất đơn giản. Nếu có cái gì sự tình nói, sẽ trực tiếp làm Kim Mao đi kêu hắn. Hào đi, Dương Đào cũng nhận. Ra liên hệ Lý Văn Đình, Dương Đào di động, tựa hồ thật đúng là không có cái gì mặt khác tác dụng. Bất quá Dương Đào nhưng thật ra dặn dò qua, nếu có người đưa hóa lại đây, muốn thông chí hắn. Từ Thanh Thanh trong nhà ngũ kim, với hắn mà nói, chính là rất quan trọng. Hết thể đều dặn dò Hào lúc sau. Dương Đào cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp liền bắt đầu khắc họa ngọc khối lên. Mặc kệ là tụ linh trận, vẫn là mặt khác đồ vật, đều là yêu cầu trận pháp duy trì. Dương Đào khắc họa thời điểm, tức khắc liền tiến vào kia chuyên nhất trạng thái. Đây là một loại chấp nhất, một loại đối với chính mình xác suất thành công chấp nhất, này chấp nhất, cơ hồ biến thành chấp nghiệm. Hắn không ngừng khắc họa, hơn nữa chậm rãi tổng kết chính mình kinh nghiệm. Không ngừng cải thiện xuống tay góc độ cùng lực đạo, gắng đạt tới hoàn mỹ. Thời gian trôi đi, đã sớm bị hắn xem nhẹ. An Nhã buổi tối ngủ rất là thoải mái, ngủ sau, khóe miệng đều là hơi hơi nhếch lên. Bất quá chờ đến ban ngày thời điểm, An Nhã liền cảm giác có điểm nhàm chán. Buổi sáng thời điểm còn hảo, nhị chủ còn lại đây. Bất quá thức mau, liền cùng Dương Tĩnh cùng nhau đi ra ngoài. Trong nhà cũng chỉ có Thát Tiệp Lỵ bồi chính mình, tiểu muội Dương Linh có đôi khi cũng sẽ lại đây cùng chính mình liều sẻ. nhưng là nàng lại là tìm không thấy Dương Đào. Nguyên bản nàng là nghĩ, có thể cùng Dương Đào nhiều hơn tiếp xúc, làm Dương Đào đối chính mình có điều đổi mới. Nhưng là không nghĩ tới, biết được lại là Dương Đào ở Vân Sơn Trung. Mà kia Vân Sơn, chính mình giống như vào không được. Cái này làm cho An Nhã rất là mất mát, Thác Tiệp Lỵ cũng rất ít nói chuyện, trực tiếp ở một bên đả tọa. Ừ, vẫn là chờ sư phụ xuất quan, chỉ cần xử lý Dương Đào, ta đây là có thể đủ một lần nữa đạt được tự do. Thác Tiệp Lỵ nội tâm không ngừng đánh chính mình tính toán. Nàng tuy rằng không có quên kia linh phù cấp chính mình mang đến thống khổ. Nhưng là đồng dạng, nàng sẽ không cứ như vậy bị quản chế với người. Hơn nữa, vẫn là một cái tu vi so với chính mình còn muốn thấp người. Thẳng đến cơm trưa thời điểm, An Nhã rất là tò mò mở miệng dò hỏi, đều giữa trưa, vì cái gì Dương Đào không tới ăn cơm. Nhưng là Dương Mẫu cùng Dương Linh đều mỉm cười mở miệng trả lời, không cần phải xen vào hắn. Hắn chân núi trong phòng mặt, cái gì đều có. Hơn nữa tiểu muội còn ở một bên khinh phiêu phiêu bổ sung một câu, nhị ca thực chán ghét, luôn một người hoa, kia địa phương liền tính là ta, đều không cho đi vào. An Nhã nghe được lúc sau, hơi hơi mất mát. Mà một bên Thác Tiệp Lỵ, lại là trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng. Đế Đô, Lý Gia. Lý Văn Đình trở về lúc sau, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Chờ đến giữa trưa thời điểm, Lão Gia Tử đã trở lại. Cùng Lý Văn Đình nói chuyện với nhau trong chốc lát, đương nhiên, chủ yếu vẫn là an ủi Lý Văn Đình. Rốt cuộc hắn cũng tuổi trẻ quá, biết này người trẻ tuổi chi gian như vậy chia lịa, xác thật là sẽ làm người rất là đau lòng. Lão Gia Tử không phải không rõ, nhưng là hiện tại Dương Đào bên kia tình huống, thật sự thực không dung lạc quan. Lưu Gia, Trương Gia. Này mỗi một cái đều là khó lường gia tộc. Hắn lao nhân ra giờ phút này còn không biết, Dương Đào còn đắc tội Tạ gia. Đồng thời, Trần gia làm không hảo cũng sẽ tìm tới môn đi. Hơn nữa Sơn Mục tập đoàn, đều đã bay thẳng đến Vân Sơn trấn khai vào. Cái này làm cho lão gia tử rất là không yên tâm, nhưng là hắn lại không thể đủ nhiều làm chút cái gì. Rốt cuộc giờ phút này Lưu gia giống như điên cuồng. Hai cái tiểu bối đều chết mất. Hơn nữa có đồn đại nói, Lưu Tiêu Giang thân phận rất là không đơn giản. Lưu gia giờ phút này hoàn toàn chính là một cái không bận tâm chút nào hậu quả chó điên, ai trêu chọc liền cắn ai. Gia gia, ngươi nói ta đều biết. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nghĩ nhiều. Lý Văn Đình ngọt ngào cười, rất là lý giải mở miệng. Nay cũng có, không đúng rồi. Tỷ của ta cái gì thời điểm như vậy dễ nói chuyện. Lý Văn Lương ở một bên ngốc ngốc nhìn Lý Văn Đình, phảng phất là muốn từ nàng kia tuyệt mỹ dung nhan mặt trên, nhìn ra điểm cái gì tới. Ngạch, Văn Đình A, ngươi nếu là trong lòng không thoải mái nói, ngàn vạn không cần nghẹn nha. Lý Văn Quân cũng ở không lâu trước đây đã trở lại, giờ phút này ngồi ở một bên, mở miệng khuyên giải an ủi lên. Bằng không. Ngươi đánh đại ca vài cái. Phát tiết, không thể đủ nghẹn ra bệnh tới A bằng không, Dương Đào đều sẽ đau lòng. Ân. Lý Văn Đình trước mắt sáng ngời, đôi mắt đẹp trung xẹt qua một tia cười xấu xa. Đại ca, ngươi thật tốt. Ngươi thật nguyện ý làm ta đánh vài cái sao? Ân. Nhìn Lý Văn Đình kia bộ dáng, Lý Văn Quân cảm giác chính mình trong lòng càng thêm không đành lòng. Rất là dùng sức gật đầu, làm muội muội đánh vài cái, này không tính cái gì. Chính mình đâm giống như một con trâu giống nhau, mà Lý Văn Đình là cái nũng nịu tiểu nữ sinh, này căn bản là sẽ không có cái gì sự tình. Ân, đại ca ngươi thật tốt. Lý Văn Đình trong đôi mắt phiếm cảm động ánh sáng, bất quá như cũ rất là nghiêm túc mở miệng nói. Bất quá đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ không thực dùng sức. Không có việc gì. Ngươi đến đây đi. Lý Văn Quân chủ động đứng ở Lý Văn Đình trước mặt, vô cùng rộng lượng. Chính là, nếu đại ca không đủ nói, còn có. Lý Văn Lương cũng ở một bên phụ họa, bất quá lời nói còn không có nói xong. Liền giống như bị người bóp lấy yết hầu, không thể đủ tiếp tục phát ra nửa cái tự tới. Bởi vì giờ phút này Lý Văn Quân, đột nhiên trực tiếp bay tứ tung lên, đụng vào một bên trên vách tường mặt. Ngạch! Đại ca, ta không phải cố ý, ta vừa rồi hình như dùng quá lớn sức lực. Lý Văn Đình lúc này chính là thật lo lắng lên, chính mình vừa mới nhưng vô dụng toàn bộ nội lực. Khu khu! Lý Văn Quân khỏe miệng lan tràn máu tươi, nhưng là trong đôi mắt lại là lập lòe điên cuồng. Văn Đình, ngươi đây là nội lực sao? Chân khí! Thiên Lạp, ngươi như thế nào sẽ có như vậy tu vi? Này này! Lý gia lão gia tử cũng là hai mắt tỏa sáng, trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Văn Đình. Cái kia, Văn Lương A, ngươi làm ta đánh đánh sao? Lý Văn Đình răng nanh lấp lánh sáng lên, đầy mặt đều là xấu xa tươi cười. Chương 449 tố khổ. Kia gì tỷ, việc này, ta vừa mới không phải chưa nói xong sao? Lý Văn Lương vẻ mặt đưa đám, nhìn đến đại ca Lý Văn Quân kết cục sau. Giờ phút này hắn nơi nào còn dám làm Lý Văn Đình chen ép. Kia hoàn hoàn toàn toàn chính là tìm ngược A, đa dạng tìm ngược tiết tấu. Khu khu không đúng, Văn Đình, ngươi nói cho đại ca, ngươi này rốt cuộc có phải hay không chân khí? Lý Văn Quân run rẩy từ một bên bò lên, run run thân mình, thong thả hướng tới Lý Văn Đình bên này di động. Bất quá hắn trong đôi mắt, lại là sáng như tuyết sáng như tuyết. A. Đúng vậy, tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên liền trở thành võ lâm cao thủ? Ngươi này lực đạo chính là không vừa mới vạn nhất đem đại ca đánh cho tàn phế nên làm sao bây giờ a? Lý Văn Lương cũng là ở một bên táp lơi không thôi, vừa mới Lý Văn Đình sở biểu hiện ra ngoài lực đạo, như cũ làm hắn nhịn không được cảm giác trong lòng phát mao. Gì? Vừa mới không phải đại ca làm ta đánh sao, như thế nào nghe? Ta cảm giác ngươi đây là ở trách cứ ta nha. Lý Văn Đình cố ý đôi tay nhéo nắm tay, đối với Lý Văn Lương lắc lư vài cái. Sợ tới mức Lý Văn Lương vội vội vàng vàng xua tay, liên tục mở miệng xin khoan dung, tỷ, ta nhưng không có nói như vậy. Ta là nói, ngươi đánh hảo, đánh đồng, đánh có phong độ, có khí thế. Này liên tiếp đuốt mông ngựa từ ngữ. Làm Lý Văn Đình đại đại mắt trực tiếp trở thành trăng non trạng, rất là vừa lòng. Mà bên kia Lý Văn Quân, lại là thiếu chút nữa không lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới, chính mình còn ở một bên đâu, tiểu tử ngươi liền không thể đủ kiềm chế điểm sao. Lý gia lão gia tử hai tròng mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một tia khiếp sợ. Nhưng là hắn không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, hắn biết, hắn muốn đáp án. Nha đầu này sẽ cho ra tới. Quả nhiên, liền nhìn đến Lý Văn Đình rất là vừa lòng mở miệng nói. Ân, tiểu tử ngươi nói thực không tồi. Nhưng là ngay từ đầu, lại là nói sai rồi. Hừ, đại ca như thế nào sẽ bị đánh cho tàn phế? Liền tính là đánh cho tàn phế, người xấu cũng có thể đủ chữa khỏi hắn. Cho nên, ta hảo đệ đệ. Ngươi muốn hay không cũng lại đây làm tỷ tỷ phát tiết ta, nếu tỷ tỷ thoải mái, nói không chừng liền sẽ nói cho ngươi, tỷ tỷ là vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy lợi hại nha. Nhìn Lý Văn Đình kia lóe sáng răng nanh, Lý Văn Lương không ngừng sau lui, trên trán mặt, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, kia sau lui cẳng chân, đã bắt đầu không phối hợp run rẩy lên. Tỷ, tỷ, không cần, ta này tiểu thân thể. Phỏng trừng chịu không nổi ngươi kia một chút. Nhìn Lý Văn Lương như vậy, Lý Văn Đình cũng không hảo lại tiếp tục. Nhìn lao gia tử nhìn chằm chằm chính mình hai mắt, Lý Văn Đình bĩu bĩu môi, trực tiếp mở miệng nói ra nguyên do. Kỳ thật cũng không có gì, người xấu cho ta một viên đan dược, rồi mới ta gân mạch liền đả thông 10 điều. Tiếp theo hắn giúp ta trải vớt một chút, rồi mới ta sau lại củng cố một chút, liền 10 mạch tu vi lạc. Lý Văn Lương cùng Lý Văn Quân mắt to trừng mắt nhỏ, tiếp theo đồng thời quay đầu, ngốc ngốc nhìn Lý Văn Đình. Hai người trong mắt, đều có từng đợt mê mang. Rồi mới đâu? Đúng rồi, kế tiếp đâu? Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, bởi vì bọn họ đều cảm giác, việc này không khỏi quá đơn giản điểm đi. Rồi mới cái gì? Ta đều nói xong a. Lý Văn Đình vô cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Rồi mới đứng dậy, tính toán về phòng hảo hảo tu luyện. Trộm nhìn một chút lao gia tử, phát hiện lao gia tử không có muốn ngăn trở chính mình ý tứ, lúc này mới trực tiếp đương nhiên hướng tới chính mình phòng đi đến. A, nay liền xong rồi, cứ như vậy đơn giản. Lý Văn Lương còn ở một bên cảm thán, bên này Lý Văn Quân lại là kêu lớn lên. Người tới, cấp lao tử người tới. Nhanh lên xếp hàng, phái một cái đại đội người đi Vân Sơn. Ta dựa, đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Lý Văn Lương tức khắc sửng sốt, bất quá ngay sau đó liền minh bạch lại đây. Lý Văn Quân đây là nếu không quản mặt khác, trực tiếp đi tìm Dương Đào A. Ra ra, ngươi nhìn xem đại ca, liền bắt đầu hồi nháo. Vân Sơn kia địa phương, là tùy tùy tiện tiện có thể đi sao. Lý Văn Lương tuy rằng cũng lo lắng Dương Đào, nhưng là giờ phút này chính mình đại ca nếu cứ như vậy quá khứ lời nói, kia chẳng phải là đi thêm phiền sao. Ân, Văn Quân cũng không phải tiểu hài tử, hắn làm việc có chính mình suy tính. Lý gia lão gia tử nói, làm Lý Văn Lương tức khắc sửng sốt. Mà Lý Văn Quân lại là trong đôi mắt buộc phát ra từng đợt kích động quan mang, đây là gì? Ha ha ha, lão gia tử không có phản đối, đó chính là đồng ý a. Nói không chừng, đây là Lý gia một cái cơ hội. Lý gia lão gia tử trong đầu, giờ phút này cũng ở nhanh chóng chuyển động lên. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Lý Văn Quân đã đi tới Vân Sơn. Bất quá hắn hình tượng không có như vậy hảo, khoe miệng máu tươi cũng là ở tàn lưu, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh. Nhìn qua, thực thảm. Ngươi là đương Lý Văn Quân đem đội ngũ an bài hảo, một mình một người tới đến Dương Đào trước ra môn thời điểm, ra tới liền gặp An Nhã. An Nhã? Thiên Lạc, không phải đâu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đối với An Nhã, Lý Văn Quân tự nhiên là không xa lạ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ xuất hiện ở Dương Đào trong nhà. Một bên Thất Tiệp Lệ nhàn nhạt nhìn Lý Văn Quân liếc mắt một cái, cái này làm cho Lý Văn Quân lập tức có loại bị rắn độc nhìn thẳng cảm giác, trên người lông tơ, tức khắc liền dựng đứng lên. Ân, xin hỏi ngươi là? Dương Mẫu lúc này cũng từ trong phòng bếp đi ra, ánh mắt lộ ra tò mò thần sắc. A, ngài chính là Dương Đào Mẫu thân đi, A Di Hảo. Ta kêu Lý Văn Quân, là Văn Đình ca ca. Nga, ngươi là Văn Quân A, ngươi hảo ngươi hảo, tới tới tới, bên trong ngồi ngươi bộ dáng này, như thế nào đâu? Thân thể không hảo sao, Kim Mao, chạy nhanh, đi kêu Dương Đào trở về. Bá một tiếng, Kim Mao trực tiếp biến thành một đạo kim mang, hướng tới trên núi mà đi. A, không có việc gì không có việc gì, ta đây đều là việc nhỏ. Lần này lại đây, chính là thuận tiện đi ngang qua, tới nhà các ngươi nhìn xem. Lý Văn Quân trong lòng cái kia đắc ý nha, thật đúng là có điểm tiểu kích động. Trong đầu, đã sớm nghĩ kỹ rồi nên như thế nào đối Dương Đào mở miệng. Hoa, kia chính là võ giả A, chính mình cái này muội phu, quả nhiên thật tài tình. Ân, Kim Mao như thế nào đâu? Dương Đào giờ phút này vừa mới khắc họa xong ngọc bài. Đang định hơi chút đã tọa nghỉ ngơi một chút, rồi mới tiếp tục bắt đầu nghiên cứu hạ linh dược cùng mặt khác trận pháp tới. Không có dự đoán được, Kim Mao lại là lại đây. Từ từ, Kim Mao không ngừng khoa tay múa chân, ở một bên nhảy nhót lung tung, đồng thời trực tiếp lôi kéo Dương Đào ống quần, chiều trong nhà bên kia mà đi. Hảo, ta trở về nhìn xem. Dương Đào như cũ có điểm không có minh bạch. Nhưng là Kim Mao ý tứ hắn là minh bạch. Muốn hắn trở về, vậy trở về lạc. Văn Quân đại ca, ngươi đây là như thế nào đâu? Trở về đến nhà, thấy được Lý Văn Quân sau, Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Ngạch, cái kia Dương Đào A, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói một chút sao? Lý Văn Quân trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng cảm xúc, hơi hơi thấp túi đầu, không dám nhìn một bên Dương Mẫu đám người. Nga, có thể, đến đây đi. Dương Đào trực tiếp mang theo Lý Văn Quân, đi tới chính mình phòng, đóng lại cửa phòng. Văn Quân đại ca, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn qua, như thế nào như vậy chật vật a? Dương Đào liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Lý Văn Quân là bị điểm nội thương. Bất quá hẳn là không phải cái gì trở ngại, nhưng là giờ phút này còn bày ra như vậy tư thái tới, liền có điểm làm hắn hoài nghi. Ai nha, Dương Đào A ngươi là không biết A, ta đây là bị người đánh A. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Lý Văn Quân thế nhưng khóc lóc kể lể lên. Ngươi là không biết ta kia Văn Đình muội muội trở về sau tâm tình rất là khó chịu nha. Nhìn đến ta vừa vặn ở nhà, liền phải đánh ta phát tiết một chút này không, ta tốt xấu cũng là nàng đại ca, nhìn xem muội muội khó chịu, tự nhiên là muốn làm nàng thoải mái, cho nên ai. Thích thích thích. Chính là Lý Văn Quân lời nói mới nói đến một nửa, ngoài cửa phòng mặt, lại là vang lên tiếng đập cửa. Chương 450 sự bất quá tam. Nhị tiểu tử A, Văn Đình gọi điện thoại lại đây. Ngoài cửa vang lên Dương Mẫu thanh âm, cái này làm cho một bên Lý Văn Quân, tức khắc sắc mặt lôi kéo, trong miệng nói, không bao giờ có thể tiếp tục nói tiếp. Nga. Dương Đào cổ quái nhìn thoáng qua Lý Văn Quân, rồi mới mở ra môn, tiếp nhận di động. Người xấu, vừa mới nghe A Di nói, ta ca tới rồi đúng không? Lý Văn Đình thanh âm không vội không chậm từ điện thoại trung truyền ra tới, phảng phất đối với Lý Văn Quân đã đến, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Ân, đúng vậy. Bất quá giống như. Ừ, ngươi cũng không nên nghe hắn bậy bạ. Là chính hắn muốn cho ta tấu hắn, nào nghĩ đến, hắn thế nhưng như vậy không kiên nhẫn tấu, ta liền nhẹ nhàng huy động hạ nắm tay thôi. Tuy rằng cách điện thoại, nhưng là giờ phút này Dương Đào trong đầu, như cũng hiện ra tới Lý Văn Đình nắm đôi bàn tay trắng như phấn, bày ra một bộ rất là khinh thường bộ dáng. Hắn cũng thật không biết xấu hổ, lần này qua đi, cũng chính là muốn làm ngươi cũng hỗ trợ cấp đả thông gân mạch. Văn Lương tiểu tử này cũng ở nhà làm ầm ĩ, bất quá chính là làm ta cấp kéo lại. Lý Văn Đình cố ý gọi điện thoại lại đây, kỳ thật chính là muốn hỏi hỏi, việc này, rốt cuộc khó khăn không khó khăn, nếu khó khăn nói, nàng chính là không bỏ được Dương Đào đi cố sức. Giờ phút này Dương Đào sợ gặp phải tình huống, thật đúng là không dung lạc quan, nơi nào có thời gian đi phân tâm làm mặt khác sao. Nếu ngươi không có kia đan dược nói, ngươi khiến cho ta đại ca trực tiếp lăn một bên đi thôi. Cuối cùng, Lý Văn Đình rất là không khách khí mở miệng. Cái này làm cho một bên Lý Văn Quân tức khắc khỏe miệng chịu động vài cái. Làm ơn, thanh âm này chính mình chính là có thể nghe được hảo không? Bất quá Lý Văn Quân khuôn mặt, đã sớm hồng thấu. Chính mình lại đây, thật đúng là chính là đánh cái này. Chủ ý bất quá vừa mới hắn còn tính toán chuẩn bị thật nhiều nói từ. Hiện tại hảo. Văn Đình giúp hắn nói ra, nhưng thật ra tỉnh chính mình không ý chuyện. Ân, ta đã biết. Đan dược còn có một viên, đợi lát nữa cấp đại ca đi. Dương Đào mở miệng nói lời này thời điểm, Lý Văn Quân mắt lập tức giống như hai cái thật lớn bóng đèn, quang mang bắn ra bốn phía. Bất quá hắn ở ta nơi này, làm không hảo sẽ làm lưu ra người. Ngươi yên tâm đi, Văn Quân đại ca hành vi. Ra ra là ngầm đồng ý điểm này ngươi liền không cần lo lắng, ngươi chiếu cố hảo tự mình là được. Lý Văn Đình như thế nào không biết Dương Đào lo lắng chính là cái gì, nhưng là đây là hắn lý ra thái độ. Điểm này, Lý Văn Đình cũng không biết ra ra rốt cuộc là như thế nào tưởng. Tuy rằng khả năng sẽ bị lưu ra cấp ghi hận thượng, nhưng là lý ra láo gia tử, tựa hồ một chút đều không để bụng. Lý Văn Quân nếu vẫn luôn đều ở Vân Sơn nói, kia cũng đủ cho thấy Lý gia thái độ. Cái kia Dương Đào A. Lý Văn Quân run rẩy xoa xoa đôi tay, trên mặt mang theo tiện tiện tươi cười. Nặc, cho ngươi. Bất quá thứ này, rất đau. Dương Đào nói còn không có nói xong, Lý Văn Quân tiếp nhận cái chai sau, trực tiếp lột ra liền nuốt mất. Không có việc gì, ta là cái gì người. Điểm này đau đớn tính không được cái gì. Lý Văn Quân vỗ chính mình bộ ngực mở miệng, lúc này, cũng không thể đủ lại bị Dương Đào xem thường. Ân, chính là nháy mắt, Lý Văn Quân sắc mặt liền suy sụp xuống dưới. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đan dược vào miệng là tan, một cổ nhiệt lưu trực tiếp xuất hiện ở chính mình trong cơ thể, hơn nữa dọc theo gân mạch, trực tiếp kích động lên. Ngậy! Kỳ thật ta còn tưởng nói chính là, Vệ Đông ca ngày đó đều đau chết đi sống lại, thiếu chút nữa không có tự sát hảo đi. Ngươi xong việc chính mình đi phòng tắm tẩy tẩy, không có việc gì liền không cần tìm ta. Dương Đào bĩu môi, lại lần nữa mang theo ý cười nhìn nhìn Lý Văn Quân vài lần, rồi mới từ từ đi xuống lầu. A, ngươi không nói sớm. Thức mau, trên lầu liền vang lên Lý Văn Quân tiếng kêu rên. Nhị tiểu tử, ngươi kia đại cứu tử không có việc gì đi. Dương Mẫu nhìn đến Dương Đào tính toán về trên núi, rất là lo lắng mở miệng hỏi. Không có việc gì, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Trong chốc lát hắn thì tốt rồi, đợi lát nữa cũng đừng cho hắn tìm ta, ta rất bận. Chính mình còn muốn đi nghiên cứu trận pháp đâu, cái này điểm, làm sao có thời giờ cùng Lý Văn Quân hạt hồi nháo a? Dương Đào cứ như vậy, rất là không phụ trách nhiệm vỗ vỗ ngông chạy lấy người. Trận pháp, hắn có được không nhiều lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Sát trận cùng vây trận, tự nhiên cũng là có. 3 ngày lúc sau, Dương Đào cuối cùng là thăm dò rõ ràng. Hắn giờ phút này hai mắt đỏ bừng, vô số tơ máu chiếm cứ hắn trong mắt. Chính là Dương Đào giờ phút này cả người đều phát ra một trận mừng như điên. Hắn cuối cùng là hiểu rõ này hai cái trận pháp. Một cái là vây trận, một cái là sát trận. Sát trận bày ra tới sau, hẳn là có thể đối kháng ngưng khí 7 tầng tả hữu cao thủ. Đương nhiên, nếu có thể có càng tốt tài liệu, cho dù là trúc cơ kỳ, đều có thể đủ đối kháng trong chốc lát. Nhưng là giờ phút này Dương Đào, thật sự là tìm không thấy càng tốt tài liệu. Chỉ có thể đủ cứ như vậy tạm chấp nhận, hắn trực tiếp cầm lấy khắc họa tốt ngọc bài, còn có hôm trước đưa tới đã luyện chế tốt ngũ kim tài liệu, đi tới mê hoặc trận pháp bên cạnh. Trước hết là mê hoặc trận pháp, nếu có người xông vào nói, mới có thể khởi động về trận. Đến cuối cùng, mới là sát trận, tam trận hoàn hoàn tương khấu, đây mới là Dương Đào muốn kết quả. Hảo, hẳn là đều không có sai rồi. Này đều làm ta kiểm tra rồi rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không sai. Ban đêm, Dương Đào mồ hôi đầy đầu. Vừa mới hắn thời gian, đều ở đo lường tính toán cụ thể bảy biện trận cơ vị trí. Sở hữu đồ vật, toàn bộ đều bảy biện đúng chỗ. Tiếp theo, Dương Đào lại không ngừng nghiệm chứng 3 lần, bảo đảm vạn vô nhất thất. Sở hữu đều chuẩn bị ổn thỏa, Dương Đào lúc này mới chậm rãi đả tọa nghỉ ngơi, chờ đợi sáng sớm đã đến. Tuy rằng hắn đã là ngưng khí kỳ, có thể chính mình khởi động trận pháp. Nhưng là xuất phát từ thói quen, Dương Đào cảm giác, vẫn là dựa vào kia một tia sơ dương chi lực linh khí tương đối hảo. Dù sao lúc này đây, là muốn liên quan tụ linh trận cũng cùng nhau khởi động. Sáng sớm, thực mau đã đến. Dương Đào đống nhiên mở hai mắt, trong đôi mắt nguyên bản tơ máu, đã cơ hồ toàn bộ tiêu tán. Hai tay của hắn, bay nhanh kết ấn, nắm chắc hảo thời cơ, tức khắc thu tới rồi kia một tia sơ dương chi lực linh khí. Ông! Đại địa đều xuất hiện một tia rất nhỏ đong đưa, mấy cái trận pháp đồng thời khởi động. Nga mi đỉnh, một cái bạch y nữ tử hơi nhíu mày, ngón tay liên động, rốt cuộc là cái gì người, này đều lần thứ 3. Còn chưa đủ. Bạch y nữ tử không phải người khác, đúng là Dương Đào ban đầu mở ra tụ linh trận thời điểm, cướp đoạt nàng nguyên bản yêu cầu sơ dương chi lực, làm nàng công pháp không thể không lại lần nữa trọng tới. Sau lại, trận pháp khởi động, lại toát ra quá một lần. Giờ phút này hôm nay, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Hừ, nếu là cùng cá nhân. Nhìn dáng vẻ, chúng ta chi gian đây là duyên phận. Chờ ta nơi này sự tình hoàn thành, tất nhiên muốn tìm được ngươi, hảo hảo cùng ngươi nói nói. Nữ tử thu hồi ngón tay ngọc, phất tay gian, một mảnh lụa trắng xuất hiện. Nữ tử thế nhưng cứ như vậy, hạ mình lụa trắng, biến mất ở Nga mi đỉnh. Dương Đào giờ phút này chính vừa lòng nhìn chung quanh hết thảy, chút nào cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình hành động, đã làm một cái lợi hại không muốn người, nhớ thương thượng chính mình. Mà Dương Đào càng thêm không biết chính là, giờ phút này Sơn Mục tập đoàn, còn có Lưu Gia Trưng Gia, đã đều bắt đầu động tác. Tiếu Vĩ vô cùng lo lắng từ Vân Sơn Trấn, chạy về Vân Sơn Thôn.